Câu lạc bộ bản thân cũng có một chút xài chung xe thể chơi, tiêu tiền có thể cho thuê, hơn nữa rất nhiều đều cải trang quá, nhưng những xe này ngươi nếu không có tiến hành chuyên môn thử giá rất khó thuần thục trường khống. Không để ý, thực dễ dàng chân ga thật mạnh, cũng không thích hợp lấy ra tạm thời nước tới chân mới nhảy. Châu Kiệt Luân chọn chính là một chiếc giá trị 150 vạn đô la Lamborghini Aventador. Cái này xe sang trọng bị gọi là dã thú, có được 700 con ngựa lực, có thể tải 2.9 giây nội gia tốc đến 100 km một giờ, tại tốc độ cao phía trên đua xe tuyệt đối là một loại cuồng hoan. Quốc lộ, nhất là chuyên nghiệp đường đua, cùng chạy sơn là hoàn toàn khác nhau hai loại trải nghiệm, bởi vì tình hình giao thông tốt lắm, đường đua rất rộng lớn, có thể chân chính trải nghiệm đến đua xe cao tính năng. Tại dạng này đường đua, siêu tốc độ chạy tự thân tính năng chiếm rất lớn ưu thế, muốn dùng AI86 nghịch tập là tuyệt đối không có khả năng, hãy cùng Thác Hải chạy xích thành thua giống nhau, trừ bỏ kỹ thuật còn không có chân chính thành thục, cũng cùng riêng phần mình đua xe tính năng chênh lệch quá lớn có liên quan. Người cao nhất cũng liền 230 con ngựa lực, người khác động 500 thất trở lên, vẫn là chuyên môn cải trang quá, tại trôi đi chuyển hướng thời điểm có rất cường phụ trợ công năng, người lấy cái gì đến so. 230 vạn nhà dùng xe có thể thoải mái chạy thắng động mấy bách thượng thiên vạn siêu tốc độ chạy, như vậy một chút siêu tốc độ chạy sinh sản sau khi ra ngoài bán cho ai. Cái nào coi tiền như rác đại oán trùng lại mua. Hiện tại so với cuộc so tài còn không bắt đầu. Hai cái minh tinh tay đua xe còn tại câu lạc bộ bên này nghỉ ngơi dưỡng sức, đối với Trương Tân bọn hắn có thể không xa lạ gì, đáy lòng mơ hồ đều là phi thường hâm mộ ghen tị hận, nhất là Chris Ngô, hắn là thực vui vẻ muốn ghen tị hoàn toàn thay đổi. Nhất là khi nhìn đến Trương Tân bên người vài cái 17-18 tuổi nhìn qua phi thường cực phẩm tiểu muội muội thời điểm, ánh mắt kia giống như là muốn giết nhân. Liền chiếc Ferrari này 458 tốt lắm, Diệp Vũ chỉ chiếc kia màu hồng pháp lạp lợi nói. Người xác định, chiếc này chính là nhập môn cấp siêu tốc độ chạy, hơn nữa không như thế nào cải trang quá, cũng liền 550 con ngựa lực, linh chăm gia tốc tiếp cận 5 giây, so với ta chiếc này tính năng kém rất nhiều. Đại ca, 700 con ngựa lực ngươi còn thực có can đảm mở lên 700. Không phải là ta khinh thường ca ca, 250 con ngựa, ngươi dám mở sao? Chơi đùa là được, đừng góc thật, lấy xe kết bạn. Diệp Vũ có đôi khi cũng bị những cái này cái gọi là xe yêu nhân sĩ toàn bộ đỉnh không lời, nói các ngươi thật giống như thực có can đảm chạy đến cao nhất thì tốc giống nhau, đừng làm rộn, ta thực tế một chút được không? Châu Kiệt Luân nghe nói như thế sau mặt già đỏ lên, cũng không là, đừng nói 250 con ngựa, 200 con ngựa hắn đều không nhất định dám, xe yêu là một chuyện, muốn chết là một chuyện khác. Cho dù là chuyên nghiệp đường đua, 200 con ngựa trở lên cũng không là người nào đều có thể thoải mái khống chế, nhất là tại thời điểm quẹo cua. Đối với lực cánh tay cùng tính ổn định yêu cầu quá cao, cũng liền thẳng tắp thời điểm quyết xông qua, dựa vào một chút gần chuyển biến phải điên cuồng chậm lại. Chọn xong sau xe, hai người rất nhanh liền đem xe chạy đến điểm ban đầu, tại một trận đèn xanh đèn đỏ qua đi, gần như đồng thời khởi bước. Theo vì đoạn đường thứ nhất trình là 400 mét hơn thẳng tắp, cho nên tính năng càng mạnh khởi bước nhanh hơn Kiệt Luân là nhanh chóng dẫn đầu, bỏ qua rồi Diệp Vũ hơn trăm thước, chênh lệch vẫn là thật lớn. Bất quá khi đi ngang qua thứ một chỗ đường rẽ về sau, khoảng cách của hai người gần đây hồ sắp bị lau sạch, bởi vì Diệp Vũ dĩ nhiên là lấy 130 con ngựa siêu cao tốc trôi đi tiến loan trôi đi ra ngoài thời điểm vẫn là tại 100 con ngựa trở lên, sau đó rất nhanh là đem xe tốc lại lần nữa tăng lên tới 200 con ngựa trái phải. Châu Kiệt Luân khẳng định không dám ngoạn cái gì trôi đi, tính là hắn muốn ngoạn, thực lực hắn cũng không cho phép. Châu Kiệt Luân bản đầu văn tự đề vấn đề lớn nhất chính là trôi đi. Cùng hoạt hình kém quá xa, một chút cũng nhìn không tới trôi đi mỹ cảm cùng mạo hiểm kích thích. Bất quá này cũng bình thường, thật muốn trở lại như cũ, có chút phế nhân, bản thân chính là tiểu kịch tổ, fan điện ảnh, sau lưng đầu tư nhân cùng chế tác đoàn đội nào có như vậy thành viên tổ chức cùng thực lực, cho nên Diệp Vũ nhìn cảm thấy có chút lãng phí, còn không bằng cầm lấy cho hắn đến thật tốt chơi đùa một chút. Không phải đâu, cái này bị phản vượt qua. Xin nhờ, đó là trôi đi, cực nhanh trôi đi, thật là lợi hại. Này sợ là muốn phá kỷ lục đi à nha, cảm giác hắn 2 phút có thể mở hoàn một vòng. Đường đua toàn bộ trường 1, 8 km, ấn 1 ít giờ 60 phút trung tính toán, 1 phút chạy xong, thì tốc cũng liền 108 km, nhưng người phải biết đây là chuyên môn đường đua, có chênh lệch, cao nhất chênh lệch 55 mễ, còn có rất nhiều chuyển biến cùng chỗ rẽ, là không có khả năng một mực tốc độ cao chạy. Tựa như Diệp Vũ phía trước nói như vậy, người tính năng dù cho, người có thể lái được đến nhiều mau. Thẳng tắp ngươi liền 250 con ngựa đều mở không đến, chuyển biến ngươi dám bảo trì 100 con ngựa tốc độ ta tính là ngươi anh hùng, Cho nên a, xe ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi cũng chỉ có thể phát huy như vậy điểm tính năng, ta có cái gì tốt lo lắng. Phía trước đơn độc vòng ghi lại là 2 phân 46 giây, này đã rất lợi hại, tương đương liên tục chuyển biến thì tốc phải giữ vững tại 70 km trở lên, độ khó rất lớn. Chơi đùa đua xe trò chơi chỉ biết, thẳng tắp hơn 100 con ngựa, thậm chí 200 con ngựa đều được, nhưng chuyển biến ngươi không thể như vậy mở, phải chậm lại, 100 con ngựa tiến loan, ra loan còn lại 5-60 con ngựa cũng không tệ rồi. Hơn nữa hiện thực không phải là trò chơi ngươi đâm xe rồi, thậm chí lật xe lại sẽ không chết, nhiều nhất chục ngươi vài giây thời gian. Hiện thực không thể được, cho nên có rất ít người thật cầm lấy tính mạng của mình đi trang bức, phần lớn đều lấy tự thân an toàn làm chủ. Chương 2210 người quen thật nhiều ba. Ngươi thật là một quái vật, nào có ngươi lái xe như vậy, ngươi một chút cũng không sợ. Ngược đãi hoàn toàn không có tính tình kiệt luân, hiện tại chỉ có thể là đem Trương Tân trực tiếp đánh giá vì quái vật, tỏ vẻ không phải là chính mình quá cùi bắp, mà là thật gặp được đại ma vương. Ta máy bay chiến đấu xe tăng đều lái qua, có cái gì tốt sợ, cũng cứ như vậy a, không có nó, duy người chuyên nghiệp. Diệp Vũ liếc mắt nhìn vừa mới mở chiếc Ferrari này lốp xe, cũng liền 3 vòng mà thôi, lốp xe mài mòn liền có chút nghiêm trọng, đây cũng là hắn 2 vòng cuối cùng không như thế nào trôi đi nguyên nhân. Cho nên điện ảnh chính là điện ảnh, người muốn thật cho rằng trôi đi thực dễ dàng rất đơn giản, vậy hãy cùng chịu chết không khác biệt. Đồ chơi này đối với chiếc xe cùng lốp xe mài mòn quá khoa trương, cho nên chính thức trận đấu chung là hoàn toàn nhìn không tới, căn bản không có lái xe có thể như vậy làm loạn, phần lớn đều là biểu diễn tinh chất. Đây cũng là tại bình thường đua xe điện ảnh, bao gồm tốc độ cùng kích tình chung đều rất ít có thể nhìn thấy trôi đi nguyên nhân, cũng liền ngẫu nhiên xuất hiện một chút như vậy màn ảnh, bất hội trọng điểm phương diện này quay chụp. Chẳng những quay chụp độ khó đại, người bình thường mạch não cũng căn bản không tưởng tượng nổi đem cái này thêm vào điện ảnh bên trong làm là chủ yếu điểm bán hàng selling point. Bất quá Diệp Vũ đêm nay này ép ngược lại trang rất lợi hại, bất quá tại hắn trở lại nhiều chức năng giải trí thính thời điểm hắn đột nhiên là phát hiện đến nơi này không khí có chút cổ quái, sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là bởi vì tài nguyên sự tình ầm ĩ có chút không quá khoái trá. 2017 năm lại được xưng vì tiếng Hoa điện ảnh khoa học viễn tưởng nguyên niên. Sẽ có nhiều bộ tiếng Hoa khoa huyễn điện ảnh chiếu phim, hoặc là khởi động máy, trong này liền có Lưu Lạc Địa Cầu cùng Ma Đô Thành Lũy, cho nên Cảng Vòng cùng Kinh Vòng cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Cảng Vòng là khởi động ngày mai chiến ký, Kinh Vòng là đại ca máy móc máu, tất cả đều là đầu tư tam ước trở lên đại chế tác, tự nhiên là phi thường hấp dẫn ánh mắt, mà Âu Dương Nana là theo dõi máy móc máu nữ nhất, Thành Long đại ca nữ nhi. Kỳ Mỹ Hợp đương nhiên biết chuyện này, nàng mình cũng còn chưa nghĩ ra muốn hay không diễn. Người tính cái thứ gì, dĩ nhiên là đánh lên nhân vật này chủ ý, tính là ta không diễn, đây cũng là ta chính mình vòng tròn nội bộ tiêu hóa, thế nào đến phiên ngươi một cái ngoại nhân. Cũng bởi vì nhân vật sự tình, cho nên hai bên hiện tại ầm ĩ có chút không quá khoai trá, Vương Văn cũng cái này người trung gian cũng rất lúng túng khó xử, bất quá nàng nhất định là quyết đoán đứng ở Kỳ Mỹ Hợp cùng Chu Dã bên này, vẫn là câu nói kia, người Âu Dương Na Na tính cái dám. Bất quá Âu Dương Na Na bên kia cũng không yếu. Trừ bỏ một đám liếm chó phú nhị đại bên ngoài, còn có tiểu chư bạn gái, nghe nói là có màu hồng bối cảnh Chu Dương Thanh, nàng hiện tại liền đang giúp tiểu chư vận hành bộ phim này nam nhị. Diệp Vũ nhìn một chút bộ phim này tình huống, phát hiện xuất phẩm công ty đã không có Diệu Lai, mà là đổi thành Yêu Khốc, lập tức biết đây nhất định là A Lý ảnh nghiệp ra tay, đoạt thức ăn trước miệng cọp, hẳn là cùng hiện tại trận này xung đột có liên quan. Bất quá này điện ảnh cho điểm danh tiếng cùng phòng vé đều rất kém cỏi. Vừa nhìn chính là lạn phiến không nghi ngờ, dù sao tiếng Hoa phim khoa học viễn tưởng hiểu được đều biết, Lưu Lạc Địa Cầu chính là ngoại lệ, mà Đô Thành Lũy cùng Máy Móc Máu mới là bình thường phát huy, đây đúng là thiên khanh. Ta đương là chuyện gì, không phải là nhân vật mà thôi, đại gia bằng bản lãnh của mình tốt lắm. Diệp Vũ trực tiếp là ngồi vào Kỳ Mỹ Hợp cùng Chu Dã ở giữa, cũng không đem Chu Dương Thanh phóng tại mắt bên trong. Chu Dương Thanh không sợ Kỳ Mỹ Hợp, nhưng Chu Dã nàng hay là không dám dễ dàng chiêu chọc. Thật muốn so bối cảnh hậu trường, nàng còn thật không sánh bằng. Chu Dã lại không đơn thuần là mẹ ruột, còn có mẹ nuôi, Bùi gia cũng không tốt chọc, bộ văn hóa hiện quản, hơn nữa còn tay cầm tân tấn cầu vương Tiếu Tuấn Quang, phải biết liền đại đương gia đều là Tiếu Tuấn Quang địa cầu mê, người thật muốn ngoạn cái gọi là quyền thế, người khác cấp chính mình địa cầu vương ca ca nó một tiếng, tại đại đương gia trước mặt sách một câu, thậm chí đều không cần đại đương gia ra mặt, phát cái nhỏ bé thôi đặc liền có thể làm cho ngươi hậu trường xui đến đổ máu. Tiêu Tuấn Quang hiện tại cái gì phân lượng, xuất ngũ sau giữ gốc cũng là liên đoàn bóng đá chủ tịch, xác suất lớn là có thể trở thành thể dục tổng cục một tay, đây chính là thấp nhất chính bộ, cao nhất phó quốc, cao nhất đại lão, chân chính thể đàn lão đại. Liền đại diêu hiện tại cũng làm phía trên cái giỏ hiệp lão đại rồi, thân là cầu vương lão tiếu còn có thể so đại diêu cũng không bằng. Phạm Băng Băng là yên lặng nhìn lên náo nhiệt, loại này trang diện nàng cực kỳ quen thuộc, Loan Loan nữ minh tinh đều bộ dạng này đức hạnh, nàng là phản cảm nhất bên kia đồng hành, dối trá thật, tối trang vô tội bán đáng thương. Kỳ thật xét đến cùng đây là người khác nhà mình hạng mục, người khác vô luận là chính mình diễn vẫn là cấp chính mình tiểu đồng bạn diễn đều là hẳn là, chuyện đương nhiên, người tính cái thứ gì, với người rất quen thuộc sao. Tân Tân, người nói đêm nay này ván bài ai cơ hội lớn hơn nữa. Lý Dịch Phong A, Chris kia ra hỏa phía dưới mâm không xong, trời biết phía trước đang làm cái gì chuyện xấu, ánh nắng mặt trời đại nam hài, lời này cũng thật nói cửa ra vào. Diệp Vũ nghĩ đến Phùng Khố Tử đối với Chris đánh giá về sau, là gương mặt khinh thường chiêu nói. Vậy được, 100 vạn Lý Dịch Phong, không biết người vị này Chu đại tiểu thư phải chăng dám cùng chú. 100 vạn, ta còn cho rằng ngươi kỳ mỹ hợp rất lợi hại, liền này. 300 vạn như thế nào? Chu Dương Thanh thua nhân không thua trận, nhất là tại chính mình nam trước mặt bằng hữu, biểu hiện phi thường cường thế. Chu cũng biết kỳ mỹ hợp gần nhất tài vụ tình trạng, trực tiếp là gương mặt khí phách trả lời liền 300 vạn, thua nhưng đừng cầm lấy không ra tiền. Ngô lỗi ta đi, đồ lớn như vậy a. Phú nhị đại vòng tròn cứ như vậy, thua nhân không thua trận, thể diện so cái gì đều đến. Trọng yếu, phát hiện tỷ tỷ mình trừng mắt nhìn chính mình liếc nhìn một cái, Phạm Thừa Thừa lập tức là thu liễm. Biểu hiện vô cùng là thành thật. Phạm Băng Băng bản thân là phi thường chướng mắt những cái này phú nhị đại, cho nên rất trọng thị đệ đệ mình giáo dục, tiền tiêu vặt không ít cấp, nhưng tuyệt đối không cho hắn nhiễm thượng những cái này không tốt tập tính, thật muốn dám tại bên ngoài làm loạn, biểu xe cắn thuốc linh tinh, nàng là thật sẽ đem Phạm Thừa Thừa chân đều cắt đứt. Biết nàng người đều rõ ràng, nàng phát hỏa nhưng là thực biêu hãn, bằng không vì sao ngoại hiệu là Phạm gia. Người chính là Dương Siêu Việt A, trường thật đúng là đáng yêu. Muốn đi qua chúng ta ngồi bên kia một lát sao? Người bất hội không biết ta đi. Chris rất nhanh là đi đến Dương Siêu Việt trước mặt, chủ động cùng nàng chào hỏi, phảng phất là một cái ánh nắng mặt trời đại nam hài giống như, chủ động đối với nàng phát ra mời. Dương Siêu Việt đương nhiên biết Chris, đây chính là tứ đại đỉnh lưu về nước tứ tử một trong, tại Trương Tân ngang trời xuất thế phía trước, nội ngu tân sinh đại nóng bỏng nhất cái kia nhân khí tiểu sinh. Chương 2211 gia hỏa kia không phải là người tốt. Nhất là Trung Quốc có hai phóp này đương tiết mục bị Chris mang lửa sau đó, là hấp dẫn đại lượng nữ phấn cùng tiểu mê muội, còn tại thu sáng tạo 101 thời điểm Dương Siêu Việt bên người không ít tiểu nữ sinh liền phi thường sùng bái Chris cái này siêu cấp đỉnh lưu, gần như xem như các nàng nam thần, trong mộng tình nhân. Dương Siêu Việt tuy rằng tuổi không lớn lắm, không có nhiều kinh nghiệm giang hồ, nhưng nàng không ngốc, là quyết đoán cự tuyệt nói cảm ơn, ta là cùng đội trưởng bọn hắn cùng một chỗ đến, ta liền không qua. Ta biết ngươi là cùng Chu Dã bọn hắn cùng một chỗ, ta lại không có ác ý gì, ta bên kia nhưng là có không ít vòng nội nổi danh điện ảnh người, ta đây là giới thiệu cho ngươi nhân mạch, đối với ngươi tương lai phát triển rất trợ giúp. Chris rõ ràng không phải là lần thứ nhất dùng cái này xáo lộ lừa tiểu muội muội rồi, mượn dùng hắn đại minh tinh vòng nội đỉnh lưu quang hoàn phía trước còn thật bị hắn đã lừa gạt không ít kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu muội muội, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tại thời điểm như vậy hắn là có hành động. Cảm ơn. Nhưng ta không cần. Dương Siêu Việt nói xong cũng tính toán xoay người rời đi. Tự giác là bị người mới lau mặt mũi, tại chính mình vòng tròn bên kia ném nhân Chris, trực tiếp duỗi tay kéo giữ Dương Siêu Việt uy hiếp nói ta hảo tâm mời ngươi đi qua giới thiệu bằng hữu cho ngươi nhận thức, ngươi này không khỏi cũng quá không cho ta cái này vòng nội tiền bối mặt mũi a. Còn nghĩ không nghĩ tại vòng tròn bên trong lăn lộn. Phát hiện Siêu Việt bên kia có vẻ giống như là gặp được phiền toái trình tiêu, lập tức là tìm tới vừa mới trở về Trương Tân. Vừa vặn là ngồi ở Trương Tân bọn hắn phụ cận cùng một đám người nói chuyện phiếm Triệu Nay Mạch vừa nghe nói việc này, lập tức là gương mặt bất an nói nhanh đi đem Siêu Việt mang về, cái này Chris cũng không là cái gì người tốt, vòng bên trong có danh lạn nhân một cái, rất xấu. Ta phía trước được nghỉ hè thời điểm thu nhất đương tên là Thủy Triều Kết Phường Nhân tiết mục, hắn đã ở, lúc ấy ta đổi một kiện hồng nhạt áo khoác, hắn một mực khen ta thực đáng yêu, ánh mắt cũng một mực phóng trên người ta, nhìn ta rất không thoải mái, sau càng là trực tiếp sát tay của ta. Kéo lấy ta đi ra ngoài, nói thẳng ta phải đem nàng mang đi, chúng ta về nhà. Ta lúc ấy cũng không biết là tiết mục hiệu quả còn là cái gì, căn bản không dám cự tuyệt, chỉ có thể bị hắn mơ mơ hồ hồ dắt đi. Sau đó cùng một chỗ lục tiết mục baby tỷ là đứng ra, cắt đứt hắn hành vi, bảo vệ ta đem ta kéo đi. Bí mật nhắc nhở ta ra hỏa kia phẩm hạnh không tốt, quá yêu thích dâm loạn ức hiếp vị thành niên thiếu nữ, hoặc là vừa trưởng thành tiểu nữ hài, cùng một đám hồ bằng cầu hữu ngoạn vô cùng quá mức, để ta cách hắn xa xa, thiếu cùng đám này lạn nhân tiếp xúc. Tống Tổ Nhi nghe vậy, rất là lo lắng nói kia còn lăng thì sao, đem nhân kéo về đến a. Kỳ Mỹ Hợp là trực tiếp đứng lên, hướng Dương Siêu Việt bên kia đi tới, đem đang bị Chris sát đi Dương Siêu Việt trực tiếp kéo, hướng về bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này Chris rất là nghiêm khắc cảnh cáo nói Siêu Việt là chúng ta người, không thấy được nàng không muốn sao. Tiểu tử ngươi nếu dám tìm chết, có tin ta hay không tìm người đem chân chó của ngươi đánh gãy. Chris cũng chỉ dám đối với vòng tròn người mới cùng một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu muội muội kiêu ngạo, kia một chút chân chính có bối cảnh đến đây bạch phú Mỹ đại thiếu gia, hắn còn chưa phải quá dám trêu chọc, chỉ có thể là gương mặt khách khí nói xạo ta chính là nhìn Siêu Việt thực đáng yêu, tính toán thỉnh nàng đi ta ngồi bên kia một lát, giới thiệu một chút bằng hữu cho nàng nhận thức. Cốt, chấm than, Kỳ Mỹ Hợp là một chút mặt mũi cũng chưa cấp Chris lưu, trước mặt mọi người nổi giận gọi hắn cuốn xéo. Dù sao thân phận địa vị của nàng ở đàng kia, bản thân cũng không quá đem như vậy lưu lượng minh tinh phóng tại mắt bên trong. Chris chỉ có thể là bụi đầu mặt chuột trở về chính mình tạp tỏa, tiếp nhận đứng lên một bên đám này hồ bằng cầu hữu trào phúng. Bất quá đáy lòng tự nhiên là phi thường khó chịu, là lại đem Trương Tân cấp ghen ghét lên, bởi vì hắn là biết Dương Siêu Việt là Trương Tân kiền muội muội, cố ý làm như vậy. Người Trương Tân ngủ được, ta Chris dựa vào cái gì ngủ không thể. Ta chẳng những muốn chính mình ngủ, ta còn muốn tìm một đám lão nam nhân cùng một chỗ ngủ, đem nàng hoàn toàn trêu đùa thành tiểu mẫu cầu. Bởi vì đua xe bình thường đều là buổi tối 10 điểm qua đi, thậm chí rạng sáng, cho nên hiện tại chính là bắt đầu phiên giao dịch thời điểm cách xa chính thức so với cuộc so tài còn có một trận. Chris cùng Lý Dịch Phong vẫn như cũ còn tại nhiều chức năng giải trí thính cùng chính mình hồ bằng cầu hữu sông phóng túng, tạm thời không có đi tới trận đấu, bản thân chính là giải trí tính chất, không phải là quá đem như vậy trận đấu đặt ở trong lòng, chính là ngoạn, đậu một đám bạch phú Mỹ đại thiếu gia hài lòng mà thôi. Dương Siêu Việt trở về Trương Tân bên kia ngược lại không có cáo trạng, biểu hiện phi thường thành thật nhu thuận, đây cũng là tất cả mọi người quá yêu thích nàng cái này Siêu Việt muội muội nguyên nhân, xác thực phi thường nhu thuận lúc còn nhỏ, cũng không cấp nhân thêm phiền toái, ngẫu nhiên còn biết chơi ngạnh giảng chê cười, đem toàn bộ mọi người trực tiếp chọc cười, là xã đoàn hài lòng quả, đoàn sủng. Ván bài rất nhanh bắt đầu, song phương đặt tiền của kim ngạch thêm vào tại cùng một chỗ dĩ nhiên là cao đạt tam ức, còn rất khiến người ngoài ý. Bất quá cũng là giải thích hai cái này tài nguyên giả tài nguyên vì sao tốt như vậy. Tại người nhìn không tới địa phương, người khác nhưng là thực cố gắng, cũng không phải là thật có rất nhiều người cho rằng nhẹ nhõm như vậy. Bất quá tại thông qua màn hình lớn nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Vũ liền phát hiện đến hai người kỹ thuật đều quá bình thường, thật tính không lên cao thủ gì. Đừng nói trôi đi, liền tối cơ bản tốc độ cao quá loan cùng đổi tốc độ gia tốc cũng không phải là thực, nhiều nhất tính cái bí mật lão tài xế, cũng cứ như vậy a. Có chút lãng phí trong tay giá trị mấy trăm vạn xa hoa siêu tốc độ chạy, tuyệt đối phí của trời. Trong phòng chuyên nghiệp đường đua còn như vậy, bên ngoài núi thì càng là khó coi, cũng liền kia một chút gì cũng đều không hiểu tiểu nữ sinh phú bà yêu thích. Về phần nói thục cường thục kém, mỗi người một ý a. Bởi vì là chạy sơn, đường đua rất dài, cho nên đối với chiếc xe tính năng yêu cầu rất cao, về phần lái xe. Tại cũng không tính rất lợi hại dưới tình huống, khác biệt sẽ không quá lớn. Thậm chí vận khí đều so kỹ thuật đến trọng yếu. Mà Diệp Vũ lúc này đây ra tay trùng hợp là cùng vận khí có liên quan, cũng không có cố ý cất cao Lý Dịch Phong vận khí, mà là trên diện rộng suy yếu Chris vận khí, làm này bây giờ là trở thành danh phù kỳ thực ống mực tiên sinh xuất từ Quảng Đông bên kia hình dung nhân thực không hay ho ngạn ngữ. Trần Tiểu Xuân biểu diễn quá cùng tên điện ảnh, thuộc về bình thường đi đường liền thải hương tiêu bị vọt đến eo cái loại này, cho nên đợi sẽ có chính là hắn quả ngon để ăn. Chương 2212 thủ kết xuống 1. Cái kia nữ tên là Tống Vân Hoa, bên cạnh kia nhìn phía trên đi có chút tiểu suất chính là bạn trai hắn, Loan Loan bên kia hắc đạo thái tử, hiện tại vòng nội Loan Loan tư bản cơ bản đều là đi lộ số của hắn, xem như nhân vật đại biểu. Lại là hắc đạo thái tử, bên kia hắc đạo thái tử còn thật nhiều, này vậy là cái gì bang phái? Thiên đạo minh, cái này cũng không phải là Trần Sở Sông cái loại này quá khí thái tử. Phía trước cà chua thủ phủ là bọn hắn muốn mang Tư Tiến Tổ, dùng Tống Vân Hoa thay thế thi tỷ nữ nhị, bất quá bị mẹ ta cự tuyệt. Chu Dã cũng không là đơn thuần tiểu bạch hoa, vẫn rất có kiến thức, bình thường cũng không ít theo lấy chính mình mẹ nuôi tiếp xúc kia một chút vòng nội tư bản. Dù sao nàng về sau chủ yếu vẫn là kế thừa gia nghiệp, mà không phải là quay phim làm diễn viên. Diệp Vũ cũng phát hiện đến đó một bên Loan Loan minh tinh có chút nhiều, cũng đều là một chút tài nguyên già, liền thiếu một cái vương đại thiếu. đều là bình thường cùng cái kia Vương đại thiếu đi vô cùng gần vài người, ví dụ như tiểu Trư bên cạnh cái kia mồm rộng loan loan nam tài tử, trưởng chính là thật xấu, nhưng không chịu nổi tài nguyên tốt. Ngô Dịch bên này đã ở vụng trộm quan sát Chu Dã cùng Trương Tân, hắn đối với Chu Dã tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, đáng tiếc đối phương trong nhà xác suất lớn là chướng mắt hắn, người khác tuy rằng cũng là lăn lộn hắc, nhưng đã sớm tẩy trắng lên bờ hoàn toàn kiêu ngạo, đã coi như là tập đoàn kia loại đứng đầu tồn tại, so loan loan thủ phủ thực lực đều đến hùng hậu. Nghe nói nhân mạch cũng không giống bình thường, tại Âu Mỹ bên kia đều thực xài được. Phía trước Ngô Dịch vốn là muốn phụng chính mình cô bạn gái nhỏ, chủ động tìm được hài lòng Ma Hoa cùng Thẩm Đằng mang tư tiến tổ, kết quả là bị cảnh cáo, không đơn thuần là tại nội địa bên này bị cảnh cáo, liền loan loan đại bản doanh cũng đều giống nhau. Thậm chí liền hắn lão tử đều bị đấu súng rồi, tay súng bắn tỉa là cố ý đánh vạt ra, bằng không sợ là đương trường trực tiếp lĩnh cặp lồng đựng cơm. Hắn cái này hắc đạo thái tử đều lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong, một cái nháo không tốt chính là tiếp theo cái trần sở sông. Thay nói chi lần này có thể nói là thật đem loan loan tư bản cấp hoàn toàn kinh sợ đến, lập tức là thu liễm, ít nhất không dám ở thái nói chi địa bàn đối với nàng người làm loạn, cho nên hiện tại chủ yếu là cùng A Lý Kinh vòng tại hợp tác, đây cũng là đám người này có thể trực tiếp ngoạn đến một khối nguyên nhân. Nhân lấy loại tụ tập, vật lấy đàn phân. Lý Dịch Phong là mở hắn chính mình Lamborghini đại nghiêu. Màu xanh lá cái kia đài, nhìn rất sáng mắt. Chris mở cũng là Lamborghini, bất quá là LP560 xưởng bồng bản, hơn nữa còn là màu vàng, toàn bộ giới giải trí là hắn chiếc này, tự xưng là vận may của hắn sắc, mở ra này chiếc chiến xa là hắn có thể bách chiến bách thắng. Nhìn qua xác thực rất đẹp trai, tại tính năng phía trên so Diệp Vũ phía trước mở chiếc Ferrari kia 458 mạnh hơn nhiều lắm. Hai chiếc xe tính năng không kém nhiều, nhưng Chris hôm nay trạng thái có vẻ giống như rất tốt. Hoặc là hắn kỹ thuật rất tốt, mở trong chốc lát, đang đến gần bình cốc khô, tiến vào đường núi về sau, hai chiếc xe khoảng cách liền chậm chậm là càng kéo càng lớn. Đêm nay trận đấu là một cái qua lại, đây cũng là thường thấy nhất trận đấu phương thức, theo nội thành xuất phát, sau đó chạy đến đỉnh núi, theo cuối cùng đỉnh núi phản hồi nội thành khởi điểm, ai trước hết đạt tới ai tính là người thắng. Tại trong đường dẫn ở giữa một chút mấu chốt chạm điểm đều có chuyên môn nhiếp ảnh ra cùng đánh đèn viên ghi lại trận đấu tình huống thực tế bao gồm thông qua thời gian cùng thì tốc những cái này, còn có khả năng kiểm tra chiếc này trạng thái, đúng lúc bổ cấp, đồng thời đây cũng là cấp lái xe hướng dẫn, phòng ngừa bọn hắn thiên ly quy định đường dẫn, không ấn đường dẫn chạy. Không thể tại kia một chút mấu chốt đánh tạp điểm hoàn thành đánh tạp cũng không coi như là thắng, điểm ấy té ngã văn tự đê bên trong thiết lập thực cùng loại, hoặc là nói chân chính phía dưới đua xe đều là cùng loại quy tắc. Không phải đâu, như thế nào lạc hậu nhiều như vậy, Lý Dịch Phong điều này cũng quá không còn dùng được a, bất hội thật thua a. Kỳ Mỹ Hợp nhưng là thực để ý đêm nay thắng thua, không đơn thuần là tiền đánh bạc, chủ yếu là vấn đề mặt mũi. Kỳ Mỹ Hợp cùng Chu Dương Thanh kỳ thật căn bản sẽ không quen thuộc, tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng đêm nay trận này xung đột chủ yếu hãy cùng Chu Dương Thanh có liên quan, là thực sự là vô cùng không cho nàng mặt mũi, điều này làm cho cùng vị bạch phú Mỹ Kỳ Mỹ Hợp siêu khó chịu. Là trực tiếp ghen ghét lên Chu Dương Thanh. Diệp Vũ cùng Chu Dã nhìn nhau liếc nhìn một cái, bọn hắn tâm lý nắm chắc, cuộc so tài này có vấn đề, tuyệt đối là bị cáo mâm. Bất quá không sao cả, đều là gian lận vậy xem ai gian lận thủ đoạn rất cao siêu, có hắn ác ma này tại, người phàm nhân điểm kia gian lận thủ đoạn còn có thể đem hắn thắng đó mới là quốc tế vui đùa. Nhìn đã sắp đạt tới đỉnh núi hoàn thành nửa trước đoạn đường dốc trình Chris. Diệp Vũ là gương mặt tự tin hướng về Kỳ Mỹ Hợp trấn an nói lúc này mới đi qua bao lâu, đừng vội, không đến không có người cuối cùng biết kết quả, bất quá này chạy đường ban đêm còn rất nguy hiểm, nhất là hạ pha thời điểm muốn nhất cá bất lưu thần, hoặc là lái xe trước đụng quá thuốc uống qua rượu, vẫn là thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Không đến mức A, bọn hắn bất hội thực sự có uống qua quán ba, Kỳ Mỹ Hợp bọn hắn vẫn là biết cắn thuốc hoặc là uống rượu lái xe tính nguy hại, cảm thấy có chút thái quá, không lớn khả năng. Đối diện Chu Dương Thanh bọn hắn lúc này là gương mặt đắc ý, cảm thấy nắm chắc phần thắng, nghĩ cũng biết không có khả năng thất bại, Lý Dịch Phong hắn dám thắng sao. Chớ nói chi là Chris bản thân xiếc xe đạp liền muốn càng tốt hơn. Căn cứ đỉnh núi chạm điểm truyền tin tức, Chris đều dẫn đầu Lý Dịch Phong vượt qua một phút, tiếp cận 1.5 km rồi, Lý Dịch Phong lấy cái gì nghịch tập, bất quá là chết không nhận thua, không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử thôi. Cũng thế, 300 vạn. Cái này cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Không nghĩ cấp tiền này cũng được, vậy liền đem nam nhị cùng nữ nhân vật chính đều cấp lão nương nhường ra. Chris lúc này cũng có một chút đắc ý, tuy rằng uống một chút, bất quá hắn uống không coi là nhiều, nhưng tối qua đụng quá thuốc, cùng một đám tiểu khả ái điên rồi một ngày, mở lâu vẫn có một chút chân nhuyễn, cho nên tính toán nhanh chút kết thúc đêm nay trận đấu, trở về ôm nhận thức mới mấy mỹ nữ võng hồng cùng một chỗ đi ngủ, làm mộng đẹp. Bất qua sắp tới đem tiến vào khúc ngoặt cần phải chậm lại thời điểm Chris kinh ngạc phát hiện, chính mình rõ ràng là thải phanh lại, nhưng đồng hồ đo cùng tốc độ xe cũng không có rõ ràng yếu bớt, đây là thắng xe không ăn rồi hả? Đột nhiên ý thức được nguy hiểm, Chris cố hết khả năng làm chính mình gắng giữ tỉnh táo đồng thời mãnh phanh xe, kết quả tại tiến loan về sau, vẫn là khống chế không nổi tay lái, không thể đúng lúc biến hướng, đối với thẳng tắp đánh tới vách núi bên cạnh vòng bảo hộ. Cũng thế, đã sớm là bị vét sạch thân thể Chris, thế nào đến như vậy đại lực cánh tay, có thể đem thì tốc hơn 100 km siêu tốc độ chạy vững vàng dưới sự khống chế đến, hắn muốn thực sự có như vậy kỹ thuật, đã sớm đổi nghề đi làm nghề nghiệp tay đua xe. Chương 2213 thủ kết xuống 2. Lúc này cách xa tiếp theo cái trạm điểm còn có một chút khoảng cách, cho nên tạm thời là không có người biết Chris đã gặp chuyện không may. Thẳng đến Lý Dịch Phong đuổi kịp, đến tiếp theo cái trạm điểm vẫn không có phát hiện Chris tung tích, trạm điểm nhân viên tương quan lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện, lập tức lái xe lên núi bên đường tìm kiếm, là tìm cuối cùng đến đã là bị đụng ra một cái chỗ hồng vòng bảo hộ, gấp gáp là đem Chris đâm xe sự tình nói cho tổng bộ bên kia. Đang lúc Chu Dương Thanh bọn hắn cho rằng đêm nay đại cục đã định thời điểm rất nhanh thay đổi bất ngờ, Chris tại Hạ Sơn một cái tương đối hẹp cấp bách đường rẽ chỗ, không biết là thắng xe không ăn vẫn là quá mức tự tin, dĩ nhiên là không có chút nào chậm lại trực tiếp đột nhiên thay đổi, sau đó không suy nghĩ chút nào chạy ra khỏi vòng bảo hộ, trực tiếp liền nhân mang xe bay về phía vách núi, xe hư người chết. Lần này là đem toàn bộ mọi người sợ choáng váng, bao gồm kia một chút uống vi huân, đã có một chút ý thức mơ hồ công tử ca bạch phú mỹ nhóm. Không phải nói chưa từng gây ra mạng người, nhưng giống Chris như vậy đỉnh lưu đương hồng minh tinh là tuyệt đối chưa từng có. Bởi vì như vậy minh tinh một khi gặp chuyện không may cũng không là cái gì việc nhỏ, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, một khi bị nổ ra ngoài, rất nhiều người cũng phải hỏng bét. Không phải đâu, thật đã xảy ra chuyện, gia hỏa kia phía trước đụng quá thuốc. Kỳ Mỹ Hợp là gương mặt cổ quái nhìn Trương Tân, gia hỏa kia không có khả năng là có cái gì mỏ quả đen độc nãi thần kỹ a. Không biết. Dù sao ta vừa rồi cùng hắn đối mặt thời điểm cảm giác hắn khí sắc không phải là thực đúng, cả người phi thường mỏi mệt không ở trạng thái, không phải là đụng quá thuốc, chính là phía trước đụng quá thuốc sau đó làm loạn, không như thế nào nghỉ ngơi quá. Quên đi, loại sự tình này vòng tròn quá thông thường, lần này không ra việc, lần sau cũng đồng dạng sẽ xảy ra chuyện, sớm hay muộn sự tình. Diệp Vũ có thể không biết là người chết là có cái gì cùng lắm thì, ngược lại cảm thấy liền loại này lạn người, chết là sớm hay muộn sự tình. Chết sớm sớm thăng thiên. Tuy rằng đến Diệp Vũ hiện nay tầng thứ này, dưới bình thường tình huống không quá để ý Chris như vậy đồ rác rưởi, nhưng không phải nói hắn thật đối với như vậy lạn nhân có cái gì tốt cảm giác. Bình thường liền không nói, chỉ là vừa rồi, kia một chút ác ý cùng tàn niệm Diệp Vũ là có thể cảm giác được rõ ràng, một khi đã như vậy vậy trực tiếp đưa hắn ra đi tốt lắm. Nhưng hắn là ác ma nha, tuyệt đối đại ma vương cấp bậc, là chân chính ý nghĩa thượng phản diện. Này không phải là phản diện phải làm sự tình sao? Diệp Vũ vỗ vỗ Chu Giá cùng Kỳ Mỹ Hợp bờ vai của các nàng nói nếu đã xảy ra chuyện, này ván bài liền trở thành phế thải, không kiếm tiền này cũng không cấp tiền này, việc này dừng ở đây, đi về trước, mặt sau sự tình theo chúng ta cũng không có gì quan hệ. Nghe liền trực tiếp không muốn thắng được kia 300 vạn rồi, Kỳ Mỹ Hợp là chớp mắt há hốc mồm, có chút không quá cam tâm, bất quá rất nhanh phản ứng Chu Giá là lập tức gật đầu, kéo lấy Kỳ Mỹ Hợp bọn hắn liền muốn rời khỏi. Nơi này lập tức liền có khả năng trở thành đất thị phi, bản thân cùng bọn hắn quan hệ sẽ không đại, tự nhiên không cần thiết lại tại nơi này chờ lâu, cấp trong nhà gây họa. Cùng loại tuyển chọn cũng không thiếu người thông minh, đều là am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo, là thấy tình thế không đúng lập tức trốn chạy, chính là có cái gọi là thiên kim tử không ngồi gần đường, tuyệt đối là bất hội tại dạng này đất thị phi chờ lâu. Về phần đêm nay ván bài thắng hay thua đã không trọng yếu như vậy, ít nhất Chris trận này là xác suất lớn trở thành phế thải. Ai cũng không nghĩ nhiễm thượng phiền toái, nghĩ cũng biết nơi này sau là gặp phải phiền toái không nhỏ, này tuyệt đối không phải là chết cá nhân đơn giản như vậy. Các ngươi đây là ý gì? 300 vạn không cần, cũng không là người nào đều tự hiểu rõ, giống Chu Dương Thanh liền vẫn là có chút không biết rõ sơ tình trạng, còn tại quan tâm kia 300 vạn sự tình, dù sao này đối với nàng mà nói cũng không là cái gì tiền trinh. Không cần, người có chơi có chịu ngươi liền đem tiền này liền cấp tổ cục nhà cái tốt lắm. Dù sao chúng ta hôm nay cái gì đều chưa làm qua, chính là ngồi một lát. Chu Dã bây giờ là đã sớm đi theo Diệp Vũ bên người học thông minh, lập tức đừng tình quan hệ, dù sao lại không khoản thượng tiền tài qua lại, chính là miệng hứa hẹn, liền ghi âm ghi hình đều không có, không. không thừa nhận ngươi có thể cầm lấy ta làm sao bây giờ? Ta lại không thua, ta nhưng là người thắng, ta không cần còn không được sao? Sau lưng lão bản tự nhiên rất muốn tha Chu Dã bọn hắn xuống nước, bối cảnh nhân sĩ càng nhiều liền càng an toàn, kết quả Diệp Vũ là trực tiếp động thủ kéo lấy Chu Dã trốn chạy, căn bản không làm bọn hắn tại nơi này ở lâu, kia một chút an ninh nhân viên lại không dám làm loạn, nơi này hiện tại muốn chạy lại không thôi Chu Dã, thế nào còn ngăn được. Trong chốc lát công phu vừa mới còn nóng nháo phi thường nhiều chức năng giải trí thính liền người đi nhà trống, phàm là có chút điểm bối cảnh đều chạy không sai biệt lắm, liền Chu Dương Thanh bọn hắn cũng là hậu chi hậu giác quyết đoán trốn chạy. Chỉ có một chút tổ cục cùng sau lưng lão bản nhà cái chạy không thoát, chỉ có thể là tụ tập tại cùng một chỗ nghĩ biện pháp chuyện lớn hóa nhỏ, cố hết khả năng đem việc này cấp bãi bình xuống. Điều này cũng quá khoa trương đi, nhân liền chết như vậy, không có. Bị tỷ tỷ mình kéo lên xe trực tiếp trốn chạy Phạm Thừa Thừa, thẳng đến lên bảo mẫu sau xe vẫn là chưa từng phản ứng đến, cảm thấy thật bất khả tư nghị, đây chính là tứ đại đỉnh lưu một trong, về nước tứ tử trung nhân khí cao nhất cái kia đỉnh lưu tiểu sinh. Hừ. Hiện tại biết lợi hại chưa, cho nên ta mới thiên đinh vạn chúc báo cho ngươi trăm vạn không muốn cùng những cái này lãn nhân lăn lộn tại cùng một chỗ, thấy được chưa, chết liền chết như vậy, gì cũng không phải là, ngươi thật cho rằng kia một vài người chỗ tốt cùng tài nguyên là có tốt như vậy cầm lấy. Về sau cho ta tại vòng tròn bên trong đàng hoàng một chút. Ừ, ta đã biết, bất quá đêm nay như vậy quậy một phát, mặt sau bất hội xảy ra chuyện gì chứ? Có thể có chuyện gì, có Chu Dã tại. Kia một vài người không dám làm loạn, nàng hậu trường so ngươi tưởng tượng cứng hơn, đêm nay việc này căn bản liền liên lụy không đến thân thể của các ngươi phía trên, bất quá cũng đừng tại bên ngoài mồm rộng nói lung tung, bằng không. Tự gánh lấy hậu quả, ta có thể không che chở được ngươi. Phạm Băng Băng vẫn là rất minh bạch chính mình cái này thấy được bao đệ đệ, là lập tức cảnh cáo hắn không phải ở bên ngoài mồm rộng, nói lung tung. Làm đỉnh lưu, Chris sau lưng tự nhiên là có rất nhiều tư bản tại. Thậm chí phía trước trả lại cho hắn vận tác không ít cao nhất tài nguyên, trên người càng là cõng không ít thương vụ tài nguyên cao xa đại ngôn, kết quả đột nhiên một chút không có người, bởi vì dưới đất đua xe đem chính mình cấp ngoạn chết rồi, ảnh hưởng này thật sự là quá phản đối quá nghiêm trọng. Chương 2214 thủ kết xuống 3. Dưới đất đua xe sau lưng cái kia một vài người tuy rằng thứ nhất thời ngay tại giúp đỡ hạ nhiệt độ khống mình, là đem xe hỏa nguyên nhân đổ cho rượu giá cùng ngoài ý muốn đem tin tức này cố hết khả năng ép phía dưới đi. Đổi thành bình thường sự tình cố tình, nhưng ảnh hưởng vẫn là quá lớn, trực tiếp liền leo lên nóng tìm các loại bá bình, là rất khó thứ nhất thời đè xuống. Nhất là Chris mẫu thân, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận như vậy tóc bạc nhân đưa tóc đen người, cho nên việc này không dễ dàng như vậy chuyện lớn hóa nhỏ. Mà tôi có ý tứ một màn xuất hiện, chẳng sợ công nhiên bày tỏ là rượu giá tạo thành, nhưng này một chút từ trung phấn đần độn phấn vẫn như cũ tự phát tại chỗ ở mình thành thị quảng trường công viên cử hành lên đại quy mô thương tiếc hoạt động. Không biết còn cho rằng là một cái vĩ nhân qua đời, phảng phất là do chết cha mẹ còn khó hơn thụ. Cho nên liền quan mai mối đều kết quả, trực tiếp phát biểu tiêu đề vì đây là Trung Quốc thức bi ai anh hùng xương khô không người hỏi, còn hát ra sự thiên hạ biết nội hàm văn chương. Bất qua tính là sau lưng kia đám người phía trên nhảy lên hạ nhảy rất lợi hại, nhưng khống mình không có khả năng khống cả đời, chậm rãi vẫn sẽ có chân tướng truyền đi, thậm chí là bị một chút cảm kích nhân bộc quang kinh thành bên này phía dưới đua xe dây chuyền sản nghiệp. Cảnh này khiến sau lưng không ít nhà cái cùng chơi mâm đại lão rất được thương. Này đã đều không chỉ là xuất huyết nhiều, tuyệt đối được coi là thương gân động cốt, một chút mặt ngoài người đại diện tay không bộ càng là trực tiếp đi vào, nguyên bản dây chuyền sản nghiệp gần như lọt vào hủy diệt tính đả kích, toàn bộ tứ cửu thành ngắn hạn nội cũng không lớn khả năng còn sẽ có dưới đất đua xe sinh tồn thổ nhưỡng. Bất quá này cũng không tính nghiêm trọng nhất chính là đang tại quay chụp nhưng còn không có chụp hoàn ảnh thì kịch cùng tiết mục tạp kỹ. Bởi vì là rượu giá ra sự tình, tăng thêm quan mai mối điểm danh phê bình, cùng với ảnh hưởng không tốt, cho nên nhân tuy rằng chết rồi, nhưng coi như là lên việc xấu nghệ nhân danh sách, kia một chút ảnh thì kịch tống nghệ xác suất lớn sẽ bị áp đặt, không thể bình thường phát hình. Đây không thể nghi ngờ là đem không ít bình đài cùng tư bản hố thảm. Quan trọng nhất chính là, kinh vòng cùng hoa nghị bên kia bây giờ là đột nhiên đã không có lấy được ra tay đỉnh lưu, rất nhiều hạng mục đều không thể tiếp tục, không thể không đem tài nguyên cơ hội nhường ra đi. Kinh vòng cũng là có phân công hệ, tuy rằng cùng Lý Dịch Phong quan hệ không lớn, nhưng hắn cũng đồng dạng nhận được liên lụy, bây giờ là tại bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, ít nhất là được biến mất cái một năm nửa năm, tạm thời không thể trước mặt người khác lộ diện. Mà cái khác lưu lượng tiểu sinh, nếu không là còn chưa đủ thành thục, nhân khí tích lũy không đủ, nếu không phải là danh hoa có chủ, này tự nhiên là làm kia một chút nguyên bản không được coi trọng không có gì cơ hội quân dự bị nhìn thấy hy vọng, cho nên nội Ngô Tiểu Sinh vòng tròn là đột nhiên tiến vào Xuân Thu loạn chiến, là cái gì như quỷ xà thần tất cả đều nhảy ra, ai đều nói mình là tiếp theo cái Chris Ngô. Mà đúng lúc này hậu, Diệp Vũ bọn họ là theo Kỳ Mỹ Hợp nơi này được đến một tin tức, máy móc máu biến thành A Lý đầu tư, Thành Long kia vừa bắt đầu cùng Diệu Lai làm lên phân cắt, lời ngầm liền là lúc sau không còn hợp tác rồi. Về phần nguyên nhân, rõ ràng cho thấy cùng Chris chuyện đó có liên quan, tuy rằng bản thân nhưng thật ra là quan hệ không lớn, nhưng không chịu nổi sau lưng người tổn thất quá lớn, cho nên là trực tiếp ra tay lấy lại danh dự, xem như cùng Thượng Hải vòng hoàn toàn vạch mặt. Này, này có liên quan hệ sao? Vương Sở Nhiên bản thân chính là thay đổi giữa chừng, Trường Kỳ ở nước ngoài, hoàn toàn không hiểu nội Ngô, theo Kỳ Mỹ Hợp nơi này biết được tin tức này sau là căn bản nhìn không rõ. Đương nhiên là có quan hệ, Chris sau lưng tư bản một trong chính là anh Hoàng cùng Thành Long, cũng chính là Càng Vòng. Lần này tổn thất lớn nhất đúng là Càng Vòng cùng Hoa Nghị, tăng thêm bình thường tích lũy lợi ích chi tranh, cùng Loan Loan tư bản theo bên trong làm khó dễ, tự nhiên là hoàn toàn xích mích. Không coi vào đâu chuyện xấu, Long thúc sớm thì không được, cũng đừng đem hắn quá mức thần thoại, bây giờ là thuộc về ta Trương Tân thời đại. Diệp Vũ phát hiện xuất phẩm công ty vẫn không có Diệu Lai, lập tức chỉ biết là như thế này phát triển xu thế, cũng không tính ngoài ý muốn. Người còn thực có can đảm nói. Vừa mới bị chính mình ba ba hung hăng chửi mắng một trận Kỳ Mỹ Hợp là tức giận chửi bậy một câu. Cái này cũng không phải là nói lung tung, đợi cho kỳ nghỉ hè đương ngươi sẽ biết. Năm nay kỳ nghỉ hè đương nhưng là ta Trương Tân một người thiên hạ, tất cả mọi người được xem ta Tân thiếu sắc mặt làm việc, về sau Hoa Ngô vòng, ta Trương Tân chính là thiên, trên trời rơi xuống đến mỗi một cái đồng cũng phải trước quá tay của ta. Diệp Vũ cái này cũng không phải là nói lung tung, phim truyền hình có kỷ niệm ngày thành lập Trường Kịch Kim Dung quần hiệp truyền. Điện ảnh càng là có tam bộ, tiên hiệp, thanh xuân điện ảnh, đua xe động tác điện ảnh, là cái gì loại hình đều có. Hơn nữa rất nhiều vẫn là hệ liệt điện ảnh, sau càng là có khoa huyễn điện ảnh, mỗi bộ phim ít nhất ngũ ức đô la phòng vé ăn mồi, toàn cầu phòng vé phá 10 ức đều có vài bộ, đã sớm quá khí Thành Long đại ca lấy cái gì cùng hắn so. Đừng nói hiện tại Thành Long già đi, quá tức giận, cho dù là đỉnh phong thời kỳ hắn lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Hãy cùng hiện nay Hollywood đang điên cuồng tạo thần, đem cự Thạch Cường Sâm nâng đến một cái cao độ trước đó chưa từng có giống nhau, Diệp Vũ hiện tại kỳ thật đã ở tạo thần, hơn nữa còn là so Hollywood bên kia ác hơn càng hoàn toàn, Cường Sâm lấy cái gì cùng Tân thiếu so. Siêu trộm cơ đức lập tức muốn khởi động thứ hai bắn, cũng chính là bộ thứ tư, Tân tam bộ khúc. Giảng thuật chính là nhị đại học sinh cao trung cơ đức, mặt sau thậm chí khả năng cùng thám tử lừng danh Conan liên động, khiêng lên trinh thám siêu trộm điện ảnh đại kỳ. Cộng thêm Spider-Man vũ trụ. Đừng nói Hoa Ngô vòng rồi, Hollywood đều là một cái có thể đánh đều không có, Trương Tân bản thân chính là nhất định siêu cấp siêu sao, hơn nữa là nhân loại điện ảnh sử thượng lợi hại nhất thứ nhất siêu sao. Bất quá bây giờ có thể lý giải cái này cũng không nhiều, bất quá cũng bắt đầu coi trọng hơn Trương Tân cái này mạnh nhất người mới vương, hiện tại Internet phía trên mơ hồ là có người tại đem Chris từ hướng đến Trương Tân trên người dẫn, nhưng rất nhanh đã bị hòa hài. Trương Tân sau lưng rõ ràng cũng là có nhân. Gặp tai bay vạ gió, gần nhất áp lực rất lớn Kỳ Mỹ Hợp đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói đúng rồi, hôn lễ của ngươi quay chụp thời gian định xong chưa? Ta hiện tại nhưng là tất cả đều chỉ lấy ngươi này điện ảnh xoay người. Được chưa, bất quá chỉ có thể cho ngươi 20% đầu tư mức độ, đây chính là ta tư nhân làm đi ra, ngươi liền trộm nhạc A. Kỳ Mỹ Hợp bản thân vẫn là thật biết điều thực nghe lời, hơn nữa nói như thế nào cũng là thụ chính mình liên lụy. Bản thân không phải là thực coi trọng tiền tài Diệp Vũ quyết định kéo Diệu Lai một phen. Nói lên kỳ xây hồng năm nay cũng là năm xưa bất lợi, dựa vào sơn sơn đổ, dựa vào mọi người chạy, nguyên bản to như vậy điện ảnh đế quốc, đột nhiên là gì cũng bị mất, chẳng sợ biết việc này cùng nữ nhi mình quan hệ không lớn, cũng rất khó không tức giận. Tuy rằng không đến mức phá sản, nhưng là tuyệt đối được coi là nguyên khí đại thương. Mấy ngày gần đây áp lực rất lớn Kỳ Mỹ khép đến Diệp Vũ cam đoan sau cũng là trường thở phào. Bằng không ba nàng đều tính toán làm nàng đuổi học đưa nàng ra ngoại quốc đi học, tỉnh nàng luôn cấp trong nhà thêm phiền. Tuy rằng cùng nàng quan hệ không lớn, nhưng người là nàng dẫn đi, cộng thêm ở giữa còn khởi quá xung đột, chẳng sợ có hay không bọn hắn đều sẽ có trận này ván bài xuất hiện, nhưng sau lưng một chút người vẫn là đem hoa hướng đến bọn hắn trên người tại ném. Chương 2215 này kịch đổi lại thị giác có thể phong thần một. Lập tức liền tiết nguyên đán. Năm nay tiết nguyên đán tương đối với năm trước mà nói tương đối bình tĩnh, không có gì rất lợi hại đại chế tác, tùy theo Tết âm lịch đương càng ngày càng thành thục, rất nhiều chân chính đại chế tác cũng đều lục tục là đặt ở Tết âm lịch đương, bao gồm Gió Xoáy 11 nhân đại điện ảnh bộ 3, cũng chính là Diệp Vũ năm trước thế thân Bành ở Yến Bổ chụp cái kia bộ. Grasser World Cup là 2018 năm, thế đấu loại tự nhiên là theo 16 năm bắt đầu khai hỏa, bất quá hiện nay đội tuyển quốc gia quá mạnh mẽ, sơ cấp dự tuyển cuộc so tài đều không có người nào chú ý, cũng liền cuối cùng 20 cường cuộc so tài hơi chút chú ý một chút, cho nên bộ phim này là bị kéo dài thời hạn đến Tết âm lịch đương, xem như Tết âm lịch đương nhận nhiều chú ý nhất một bộ đại chế tác. 17 năm Tết âm lịch một bộ, 18 năm Tết âm lịch lại chiếu phim một bộ, sau đó là 17 năm kỳ nghỉ hè khởi động gió xoáy 11 nhân thứ hai quý, qua sang năm kỳ nghỉ hè đương, World Cup bắt đầu thi đấu trước phát hình, sau căn cứ World Cup thành tích cuối cùng quyết định tân đại điện ảnh kế hoạch. Dù sao lúc này đây Trung Quốc đội nhưng là mầm mống tuyển thủ, tăng thêm cúp vô địch thế giới tiểu tổ cuộc so tài tất bị nô trầu ngao ma chú, tất cả mọi người có chút thật không dám đổ, Diệp Vũ lúc này đây cũng không có ý định cấp Tiếu Tuấn Quang bật ha trông. Khiến cho hắn dựa vào tự thân năng lực mang theo đội tuyển quốc gia nằm sấp đi trước, đi đến chỗ nào tính chỗ nào. Dầu gì cũng là thứ nhất đương mầm móng đội bóng, lý luận thượng kém cỏi nhất cũng có thể đánh vào top 8. Chính là cuối cùng siêu trộm cơ đức hệ liệt bộ thứ tư, cũng là một thế hệ cơ đức kết thúc cùng nhị đại cơ đức sinh ra tác phẩm. Một thế hệ cơ đức từ lúc bộ ba cuối cùng liền ly kỳ mất tích, chỉ để lại một cái còn tại đọc cao trung con trai độc nhất Kaito, cho nên càng thêm đẹp trai hoa lệ nhị đại cơ đức sắp chính thức ra sân. Sở dĩ nếu như vậy thiết lập, là bởi vì đảo quốc bên kia bây giờ là thật xuất hiện một cái cơ đức, hơn nữa rõ ràng không phải là bối tỷ Yukiko sư phụ của các nàng, cho nên vậy cũng là tôn trọng hiện thực, trực tiếp chơi lên nhị đại mục, cũng để cho cái này có hơi quá mới mẻ kỳ phiếu phòng thành tích càng ngày càng kém siêu trộm hệ liệt điện ảnh đổi thành tân sinh cơ, hơn nữa vừa vặn cùng thám tử lừng danh Conan liên động. Đây coi như là vì 7 tuổi tân nhất tiểu bằng hữu chuyên môn chế tạo một cái hoàn toàn mới hệ liệt, Tiểu Lan đúng lúc là bản sắc biểu diễn. Coi như là đối với Tiểu Lan một cái bản giao, về phần hai người sau như thế nào phát triển, nhìn Tiểu Lan nàng chính mình lựa chọn như thế nào. Dù sao Diệp Vũ cũng không tính trực tiếp làm tân nhất phục hồi như cũ, trở lại 17 tuổi, cũng không phải là nói thật không thể làm đến, nhưng đại giới hơi lớn, phí tổn rất cao, không có lời. Lại không phải là sinh ly tử biệt, cho nên vẫn để cho tân nhất thành thành thật thật gánh vác chính mình cất phía dưới quả đắng, về sau đừng tại lung tung tò mò, tự tưởng rằng. Nếu không thì thực sự là vô cùng dễ dàng đem chính mình làm không. Bởi vì khởi động máy là định ở tại Tết Nguyên Đán qua đi, cho nên tham dự biểu diễn một chút đại bài cùng Bắc Điện ở Trường Sinh là trước tiên xuất hiện ở quay chụp Hoành Điếm ảnh thành, chủ yếu là muốn trước tiên quay chụp tương quan tuyên truyền chiếu, tự nhiên là muốn trước tiên tụ tập. Lưu Diệc Phi lúc này đây không đơn thuần là quay phim, đồng thời còn cấp muội muội mình mang đến một cái tân hạng mục, vốn là tìm nàng khẳng định chướng mắt. Cho nên là tính toán làm muội muội Vương Sở Nhiên biểu diễn. Đây là cùng Dương Dương cùng một chỗ hợp tác một bộ tên là Ta Khói Lửa Nhân Gian Võng Kịch, đạo diễn là dựa vào Đông Cung Đại Hỏa Lý Mộc Qua, nên kịch cải biên tự Cửu Nguyệt Hy tiểu thuyết Nhất Tòa Thành, Đang Đợi Ngươi, giảng thuật Tống Diễm cùng Hứa Thấm đã từng mến nhau lại theo gia đình phản đối bị bắt tách ra, nhiều năm sau gặp nhau lần nữa thời điểm, quay về ở tốt một đoạn có liên quan trách nhiệm cùng trưởng thành tình yêu chuyện xưa. Văn nghệ nữ thanh niên Lưu Thiến Thiến nhìn nguyên tác sau cảm thấy rất cảm người, cho nên là tham dự bộ này kịch đầu tư cùng chế tác, hiện tại yêu kỳ nghệ cùng phía trước truyền thống kinh doanh hình thức khác biệt, bản thân cũng không tham dự kịch tập cùng tống nghệ chế tác, cũng không như thế nào đập tiền đầu tư, đơn thuần chính là làm bình đài sinh ý. Nhưng Lưu truyền thông bình đài nghĩ phải làm cho tốt là cần phải chất lượng tốt nội dung, cho nên kia một chút hợp tác vệ tinh công ty Minh Tinh phòng làm việc là trở thành nội dung cung cấp thương, Lưu Diệc Phi phòng làm việc cũng nhận được không ít đơn đặt hàng. Ta Khói Lửa Nhân Gian chính là một cái trong số đó. Bất quá Lưu Diệc Phi hiện tại đang lúc hồng, lập tức liền muốn lên ánh nàng diễn viên chính Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào điện ảnh bản. Đây chính là tam bộ tổng đầu tư cao đạt 20 ức nhân dân tệ đại chế tác, làm sao có khả năng tự hạ mình giá trị bản thân biểu diễn võng kịch, cho nên là tính toán làm muội muội Vương Sở Nhiên biểu diễn. Vương Sở Nhiên một cái người mới đương nhiên bất hội cự tuyệt, bất quá tại Diệp Vũ xem qua kịch bản cùng một chút thiết lập sau nhíu mày, này kịch vị không đúng. Có rất nhiều bác cùng lỗ hồng, cứ như vậy chụp thực dễ dàng dẫn tới tranh luận, thật tính không lên cái gì tốt vở. Bất quá quyển này từ cũng không phải là không thể sửa, thật tốt sửa đổi một chút tuyệt đối là hữu cơ có khả năng trở thành giá thành nhỏ thần kịch, thậm chí là có thể lái được sáng tạo sản phẩm trong nước đô thị kịch loại hình mới. Phúc hắc hắc ám phản diện nam chính. Dương Dương làm Bắc Điện ưu tú tốt nghiệp cùng tứ đại đỉnh lưu một trong, tự nhiên là phải ra khỏi diễn kim dung quần hiệp truyền, chẳng sợ hắn hiện tại cái giá hơi lớn. Hành động cũng thực đầy mỡ, nhưng tại bên ngoài giả trang ép là được, ở trường học cùng Diệp Vũ nơi này cũng không dám lỗ mãng, thị phi bình thường nghe lời thành thành thật thật đảm đương công cụ người. Diệp Vũ bên này đối với sắp xếp của hắn là Trương Vô Kỵ, nguyên bản Tô có bằng hữu coi như, tuổi tác quá lớn, về phần Đặng Siêu Bản, người khác trông diễn, chứ không nói hắn chính mình có nguyện ý hay không, chỉ là kia hóa trang cũng rất làm cho không người nào ngữ, cho nên Dương Dương ngoại hình danh khí coi như thích hợp. Trần Hiểu Dương quá, Hồ Ca Quách Tĩnh, Dương Dương Trương Vô Kỵ, Hoắc Kiến Hoa Lệnh Hồ Sung, có bọn hắn bốn cái tải, Kim Dung kinh điển nam chính cho dù là ổn định. Dù sao rất nhiều nguyên bản tuổi tác đều quá lớn, Hoàng Nhật Hoa Kiều Phong còn có thể dùng một chút, khác vài cái là thật quá khó khăn, không bằng cấp người mới một chút cơ hội. Cũng đang bởi vì nam chính vừa lúc ở nơi này, cho nên Diệp Vũ này đây đệ nhất thế giới biên kịch thân phận đem hắn gọi, tính toán ngay trước hắn cùng hắn người đại diện mặt sửa kịch bản. Tiếp nhận rồi, sẽ không đổi người, người tiếp tục diễn, hành động đầy mỡ điểm có khả năng thích hợp hơn, người không nghĩ nhận lấy, không thể tiếp nhận, vậy đổi người tốt rồi, không biết Vương Sở Nhiên là ta Vũ ca cô em vợ sao. Này kịch bản vấn đề lớn nhất chính là thị giác, vũ trụ động đơn bạc, sớm liền quá hạn, này đều cái gì niên đại, thế nào còn có như vậy chụp, hẳn là cắt thành phản diện thị giác mới đúng. Ta gọi Tống Diễm, cao trung thời điểm, ta là mọi người trong miệng lưu manh, vốn cho rằng ta một đời liền sẽ ở thường thường không có gì lạ trung chậm rãi vượt qua, thẳng đến có một ngày, chúng ta trong lớp đến đây một người nữ sinh, cô nữ sinh này có phụ thân là tiếng tăm lừng lẫy mạnh ngực cần nhưng thật ra là dưỡng nữ, nếu như ta có thể leo lên nàng. Ta đây cuộc sống sau này, cuộc sống của ta đều cải biến cực lớn. Bất quá như thế nào làm nàng yêu thích ta, ta tự nhiên là có biện pháp của ta. Chương 2216 này kịch đổi lại thị giác có thể phong thần 2. Ta trước giả trang cùng nàng kết giao bằng hữu, tại quấn quýt không buông sau đó, ta cố ý mang nàng xuất nhập các loại bất lương nơi, bởi vì sa đọa liền giống như thuốc phiện, một khi thưởng thức qua sẽ rất khó làm người ta từ bỏ. Nàng là một cái đại tiểu thư ta tự nhiên không thể dùng tầm thường phương pháp đến bắt nàng, nhưng là về sau. Mẫu thân của nàng chia rẽ chúng ta. Ta không có giữ lại, nếu như nàng muốn là vì ta cùng gia đình quyết liệt, ta đây cùng nàng ở giữa qua lại quan hệ còn có ý nghĩa gì đâu này. Nàng không thành ta còn có thể bởi vì yêu tình, thật không thuốc chữa yêu thích nàng. Về sau, ta theo tham gia quân ngũ trái với kỷ luật bị tuốt xuống dưới, ta trở thành một tên lính cứu hỏa, tại một ngày nào đó ta cùng nàng gặp nhau lần nữa. Nàng lúc này là bệnh viện bác sĩ. Chính là nàng không biết chính là, lần này vô tình gặp được đều không phải là ngẫu nhiên, ta đã sớm biết nàng tới nơi này sở bệnh viện, nhìn bộ dạng, nàng cũng không có tân bạn trai, ta biết, kế tiếp cơ hội thuộc về ta. Ta cố ý cùng nàng các loại vô tình gặp được, chỉ cần đồng đội bị thương, ta đều sẽ tới cái này bệnh viện tìm nàng. Hơn nữa tổng là đối với nàng như ẩn nhược ly, cuối cùng có một ngày, nàng nói với ta, muốn tìm ta uống cà phê. Bất quá lúc này ta vẫn không thể như nàng mong muốn, vì thế ta cự tuyệt rồi, cũng nói với nàng, muốn mời ta uống cà phê quá nhiều người, người được xếp hàng. Ta chính là muốn thử thăm nàng một chút, làm nàng có một loại cảm giác nguy cơ tồn tại, về sau, ta lại tại trong chống thiên tai cứu nàng, nàng tới tìm ta cảm tạ, vì thế ta cố ý nhục nhã nàng. Muốn như thế nào tạ? Người nghĩ như thế nào tạ? Ta muốn nói lấy thân báo đáp đâu này? Ta quá hiểu rõ nàng. Dễ dàng được đến đồ vật nàng lại như thế nào quý trọng đâu này. Ta chính là muốn cho nàng cảm thấy, nàng thực xin lỗi ta. Đương nhiên, có đôi khi ta vẫn còn muốn cho nàng một chút ngọt tảo, vì thế ta đồng ý cùng nàng hẹn gặp. Tại hẹn gặp thời điểm, ta cố ý làm thấp đi nàng, có thể đừng nét mực sao. Hứa thấm, tuổi này không thích hợp trang đáng yêu, ta chính là muốn cho nàng minh bạch, nàng cũng không hoàn mỹ. Nàng đối với ta đến nói, chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Cuối cùng có một ngày, nàng bạo phát, tâm tình của nàng hướng về ta bạo phát. Ta phản phản phục phục, ta do dự yếu đuối, ta nhìn không thấy hy vọng, ta sợ hãi ta chưa từng có vì hai chúng ta tại cùng một chỗ cố gắng quá, đấu tranh quá, đã làm chẳng sợ một chút xíu cố gắng, chưa từng có. Tốt, thật tốt, nữ nhân, người quả nhiên là bị ta cấp đắn đo ở. Kế tiếp chỉ cần ta cho nàng một điểm ơn huệ nhỏ, liền tuyệt đối có thể để cho nàng thần phục với ta. Dù sao bản tính của nàng chính là như vậy tiện. Ta cùng nàng gặp mặt, thông qua nói chuyện phiếm ta cười nàng nhiều năm như vậy vẫn như cũ không biết làm cơm, thậm chí gạo gặp qua kỳ nàng cũng không biết, vẫn là cái kia không có bất kỳ cái gì cuộc sống thưởng thức, không quản lý việc nhà không biết du mễ quý thiên kim đại tiểu thư. Quả nhiên, qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là ngu như vậy. Ngốc điểm tốt, ngốc điểm mới rất tốt lừa. Vì thế ta dùng nhà nàng sắp qua thời hạn mễ cho nàng nấu một chén cháo hoa. Ta cũng không chi phí rất lớn lực, chỉ dùng điểm ấy ơn huệ nhỏ là có thể đem thằng ngốc này nữ nhân cấp mê hoặc ở. Nhưng là công trình mặt mũi vẫn là muốn làm được. Ta nói với nàng, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, chỉ cần ngươi đủ kiên định, về sau sự tình cũng làm cho ta đến khiêng. Chỉ cần ngươi dám, ta có thể đam. Đơn giản tổng kết chính là chỉ cần ngươi đối với ta đủ kiên định, đủ trung thành, về sau sự tình ta đến khiêng. Ha ha, loại này lời nói ngu xuẩn, cũng chỉ có nàng có thể tín, là thật bị Mạnh gia bảo hộ thật tốt quá, ngay cả ta thù này người là đến báo thù đều nhìn không ra. Nga, lúc trước vì để cho ta rời đi Hứa Thấm, ta bị Mạnh gia hãm hại quá, Mạnh gia hại chết ta ba ba. Về sau, ta nhiều lần cùng ca ca của nàng gặp nhau, nàng hình như lại dao động, cái này đồ đê tiện. Nhìn đến vẫn không thể đối với nàng quá tốt. Lại về sau, nàng chữa bệnh đoàn đội đến chúng ta Tiêu phòng đội học tập, ta cố ý đả kích nàng, nói nàng bồn, làm nàng lo được lo mất, làm nàng cảm thấy ta đối với nàng không tốt, đều là nàng chính mình kiên trì không đủ. Hơn nữa ta còn ở trước mặt nàng kêu ta chó nhỏ tên. Tiểu Mạnh, làm sao rồi? Đến, ngươi tên là nó a? Nó là Tiểu Mạnh a, cái nào Mạnh à? Tử Mãnh Mạnh. Quả nhiên, nàng tuyệt không sinh khí, nàng cũng không dám sinh khí, bởi vì nàng sợ hãi ta không muốn nàng vẫn luôn là hèn như vậy. Về sau, ta cùng với anh của nàng gặp nhau, ta biết Mạnh Yến Thần một mực yêu thích nàng, vì thế ta ngay trước Mạnh Yến Thần mặt nhục nhã nàng, cướp đi nàng, ta chính là muốn cho Mạnh Yến Thần chính mắt nhìn thấy, hắn yêu thích nữ nhân ở ta nơi này giống như cùng một con chó giống nhau. Bọn họ cuối cùng Mạnh gia còn phải tiếp nhận ta. Đương nhiên, trừ bỏ Mạnh Yến Thần còn chưa đủ, còn có phó nghe thấy anh Hứa Thấm dưỡng mẫu, ta cùng nàng gặp mặt, nàng đoán được ta là quá đến báo thù, ta nói với nàng ta muốn bái nàng một lớp da, cái này cũng không phải là hay nói giỡn. Ta chính là muốn cho nàng thích nhất nữ nhi, tại ta nơi này và cậu giống nhau, mà cuối cùng, nàng còn muốn tiếp nhận ta tiến Mạnh gia. Về sau trải qua của ta thuần hóa, cho dù ta làm Hứa Thấm không có thể ăn hạt tiêu xào thịt, nàng cũng không để ý chút nào, nàng cũng làm theo hài lòng. Một đêm kia, ta cùng nàng ngủ, tùy ý trêu đùa thân thể của nàng, ngay tại Mạnh gia mua cho nàng số lớn trạch, đó là ta phấn đấu cả đời, 10 bối tử cũng ở không dậy nổi hào trạch. Quả nhiên, như vậy cô gái ngoan ngoãn liền yêu thích bị thô lỗ tàn bạo đối đãi, ngươi thật muốn quá mức ôn nhu săn sóc các nàng quỳ liếm các nàng ngược lại sẽ không bị ngươi xúc động, bởi vì các nàng không thiếu liếm chó, người theo đuổi, các nàng trời sinh cũng rất bị coi thường. Về sau, ta lại lần nữa cùng anh của nàng Mạnh Yến Thần gặp nhau, ta nói cho hắn, trước kia đánh nhau, uống rượu, hút thuốc, xuất nhập bất lương nơi, đều là Mạnh Thấm có hai cái tên chính mình yêu cầu. Ta chính là muốn nói cho hắn biết, Mạnh Thấm bản thân chính là tiện, hắn yêu nữ nhân vốn chính là cái đồ đê tiện. Ta không riêng muốn nói cho hắn biết những cái này, ta còn muốn làm hắn chính mắt nhìn thấy ta đi vào bọn hắn Mạnh gia hào chạy cùng Mạnh Thấm cùng một chỗ. Bọn hắn Mạnh gia cho rằng ngạo nữ nhi, muội muội, bất quá là đồ đê tiện một cái. Về sau, ta cố ý làm muội muội ta nói cho Mạnh Thấm, mẹ nàng vì để cho ta cùng nàng chia tay đã từng hãm hại ta, gián tiếp hại chết chúng ta ba ba, Mạnh Thấm cuối cùng cùng mẫu thân mình, gia đình quyết liệt. Dùng giống như đao giống nhau lãnh khốc trả lời không ngừng thống chính mình cha mẹ nuôi tâm hoa tử, giống như bị thu dưỡng nàng mấy năm nay quá rất thống khổ thật bất hạnh. Loại sự tình này cũng chỉ có đầu óc đã sớm hư mất Hứa Thấm mới có thể như vậy nghĩ, Mạnh gia tài sản siêu thiên ức, xem nàng như nữ nhi ruột thịt hòn ngọc quý trên tay tại bồi dưỡng. Người khác không biết là có bao nhiêu hâm mộ nhiều ghen tị, cũng chỉ có đã sớm là bị các loại PUA, bị tình yêu choáng váng đầu óc ngu xuẩn nữ nhân Hứa Thấm mới ngu xuẩn như vậy, quả thực chính là một bạch nhãn lang, nuôi con chó đều so nuôi Hứa Thấm kháo phổ. Đương nhiên, ta sẽ không để cho nàng chân chính quyết liệt, vì thể hiện của ta khoan dung độ lượng đại lượng, ta còn không ngừng khuyên Mạnh Thấm cùng nàng mẫu thân và tốt, hơn nữa, ta cố ý an bài một hồi tai nạn xe cộ. Tự mình cứu phó nghe thấy anh, lấy biểu hiện này của ta rộng lượng cùng đạo đức tốt. Mặc dù là dưỡng nữ, nhưng Mạnh gia đối với Mạnh Thấm cái này dưỡng nữ cảm tình rất sâu, tự nhiên không vứt bỏ nàng. Mà ta lại cứu phó nghe thấy anh mình, còn biểu hiện như thế khoan dung độ lượng đại lượng, như thế nào, Mạnh gia cũng cần phải bị ta cầm xuống. Về phần về sau, Mạnh Thấm nàng nhưng là chính mồm nói qua, có thể vì ta đi chết, cho nên đợi toàn bộ hết thảy đều kết thúc, vậy thì mời nàng vì ta đi chết tốt lắm. Chương 2217 này kịch đổi lại thị giác có thể phong thần ba. Diệp Vũ phản diện thị giác nói xong rồi, Dương Dương, Vương Sở nhưng mà, Lưu Diệp Phi là toàn đều trợn tròn mắt, nhất là nguyên bản còn rất yêu thích quyền này nguyên tác Lưu Diệp Phi, là gương mặt khó có thể tin nói ngươi xác định chúng ta nhìn chính là cùng cái chuyện xưa. Bằng không đâu này, này không phải là một cái không học vấn không nghề nghiệp học sinh xấu lưu manh thanh niên không từ thủ đoạn PUA đơn thuần thiện lương nhà giàu thiên kim chuyện xưa, sau đó trở thành con rể tới nhà, mưu đoạt mạnh gia gia sản, cưu chiếm thước xảo chuyện xưa. Loại sự tình này có không ít, giới giải trí càng là thực thông thường, đừng nói cho ta các ngươi không biết, chưa nghe nói qua. Này đều cái gì niên đại, còn ngoạn cái gì thuần yêu, hơn nữa đây là thuần yêu sao? Chớ trêu, giả thật, thật muốn ấn các ngươi viết này thứ đồ hư trục, kia nhiên nhiên thôi được rồi, cũng đừng đầu tiền, cái này mục không có gì muốn làm đầu, còn không bằng đổi lại hạng mục làm, thanh bình nhạc đều so cái này mục kháo phổ, tuy rằng kia hạng mục cũng là điển hình cố sức không được cảm ơn. Người khác nói lời này Lưu Diệp Phi là cười nhạt, là tuyệt đối sẽ không tin, nàng người này ngay cả có một chút văn thanh bệnh, thường xuyên mật ngọt tự tin, chọn kịch bản ánh mắt không phải là bình thường lạn. Một khi ly khai Diệp Vũ, nhận lấy vở đầu tư hạng mục là không một cái có thể thành. Lưu Thi Thi cùng Đường Nhân cũng không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Vũ không giống với, hắn chính là thần, từ trước đến nay đúng vậy quá, là cả ngành nghề lợi hại nhất tồn tại, hắn đều đã nói như vậy, vậy muốn sao liền ấn hắn nói như vậy sửa. Hoặc là sẽ không chạm vào cái này mục, đổi thành khác càng kháo phổ một điểm. Dương Dương đối với như vậy tình tiết cùng thiết lập là thật quá quen thuộc, bởi vì hắn bình thường ứng phó kia một chút phú bà cùng bạch phú Mỹ chạm tỷ thời điểm không phải là dùng loại này chiêu số, dùng chuyên nghiệp một điểm nói tới nói, thì phải là PUA đại sư. Bất quá có một số việc có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể nói. Bản thân định vị là chính phái tiểu sinh chất lượng tốt thần tượng Dương Dương tự nhiên không muốn đánh vỡ chính mình thoải mái vòng biểu diễn như vậy phản diện phúc hắc nam chính, vạn nhất lớn hơn lượng rơi phấn nữa nha. Dương Dương hiện tại người đại diện tên là Giả Sĩ Khải, là Duyệt Khải văn hóa lão bản, dưới cờ có không ít nghệ nhân, ví dụ như FX đội trưởng Tống Tiến, tại FX giải tán về sau, cũng bị thu về đến hắn dưới cờ, phía trước dựa vào cùng Dương Dương sao chuyện xấu, nhân khí là có trên diện rộng tăng lên. Hiện tại đã bắt đầu nhận lấy quay phim truyền hình, cơ bản đều là biểu diễn nữ nhất, lại đi lưu lượng tiểu hoa lộ tuyến. Giả Sĩ Khải tự nhiên không muốn làm Dương Dương biểu diễn nhân vật như vậy, đây là hắn trong tay cây ra tiền, tuy rằng nghe vào thực đặc biệt, không thể có khả năng đại bảo, nhưng cùng nguyên bản nhân thiết xung đột quá lớn, mất nhiều hơn được, là trực tiếp cự tuyệt nói đây đúng là có điểm đặc sắc nhân vật cùng kịch bản, nhưng nhà chúng ta Dê Mị Mị không rất thích hợp, nếu không hãy tìm những người khác biểu diễn a. Không có việc gì. Không muốn coi như, quay phim chủ yếu còn phải là chính mình yêu thích, không thích, bắt buộc cũng chụp không tốt, vậy bận rộn các ngươi sự tình đi thôi. Nhưng mà, người đi cho ta đem Trần Hiểu kêu lên đến, hắn cũng thực thích hợp nhân vật này. Đối với Dương Dương cùng hắn người đại diện thái độ Diệp Vũ cũng không nghĩ là, sở dĩ là lưu lượng minh tinh mà không phải chân chính một đường minh tinh, chủ yếu khác biệt ở nơi này, cho nên khiến cho hắn tiếp tục dừng lại ở chính mình thoải mái vòng tốt lắm, nhìn hắn phải chăng thật có thể diễn cả đời thần tượng kịch. Dương Dương cùng hắn người đại diện không nhìn được hàng coi như, nơi này không thiếu biết hàng người. Là hắn nhóm điểm ấy ánh mắt phòng chừng cũng không vẩy vùng nổi đến, đời này cũng cứ như vậy, về sau không nhiều lắm tất muốn tiếp tục hợp tác, hắn nơi này muốn chính là diễn viên, không phải là chỉ trang khóc đùa giỡn suốt các loại bán du du vương, lưu lượng minh tinh. Gặp muội muội mình cùng Dương Dương đều sau khi rời đi, Lưu Diệp Phi có chút tức giận nhìn Diệp Vũ chất vấn nói không phải đâu, người thật tính toán làm muội muội ta diễn nhân vật như vậy. Diệp Vũ biểu cảm có chút cổ quái nhìn Lưu Diệp Phi, bởi vì Lưu Diệp Phi có vẻ giống như hãy cùng Hứa Thấm rất tương tự, lúc đó chẳng phải bị chính mình như vậy đắc thủ. Bất quá có một số việc biết là được, nói ra rất không có ý nghĩa, Diệp Vũ là nghiêm trang rất là nghiêm khắc giáo dục nói nàng một cái người mới có tư cách gì chọn tam lấy tứ, thật muốn các phương diện đều thực hoàn mỹ đại nữ chủ, thế nào còn đến phiên nàng, nàng bất quá một cái người mới mà thôi. Hơn nữa này kịch nếu phát hỏa, rất nhiều đồng tình phân. Hiện tại PUA nhất từ thực lưu hành, thực dễ dàng dẫn tới không ít nữ sinh đồng tình, có rất nhiều điểm nóng cùng đề tài, những cái này mới là một cái người mới thiếu sót nhất cần nhất, bằng không ai biết Vương Sở Nhiên là ai. Lưu Diệp Phi muội muội sao? Bất quá thật muốn ấn các ngươi viết cái kia phá kịch bản chụp, kia liền không giống với, này không phải là một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang sao? Dạng người này thiết mới là không nhất đòi hỉ dễ dàng nhất làm người ta phản cảm, luận ảnh thì kịch ta so với người biết. Chỉ người kia dám thường trình độ, còn không bằng một chút học sinh tiểu học đến kháo phổ. Hiện tại lại không có gì ngoại nhân, Diệp Vũ tự nhiên bất hội cấp Lưu Diệp Phi lưu mặt mũi, này tỷ môn cũng không phải là nói đầu óc thật có vấn đề, mà là bụng không hàng, ánh mắt là thật không đi, gần như mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn tránh đi câu trả lời chính xác, nhưng phàm là nàng thứ nhất mắt chọn chúng kịch bản cơ bản cũng không thể dùng, hoặc là đổi, hoặc là đại sửa, thậm chí hướng đến hướng ngược lại chụp. bao gồm phía trước tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào điện ảnh bản, nếu không là chính mình một lần nữa sửa chữa trau chuốt, biến thành tam bộ khúc, liền nguyên bản thiết lập cùng ý tưởng, tuy rằng chỉ chụp một bộ, đầu tư cũng liền ngũ ước cao thấp, nhưng xác suất lớn chính là cái bị vùi dập giữa chợ hàng, bồi đến nhà bà ngoại. Cái gì ngoạn ý, cũng dám người già bị đụng Chu Tiên. Lưu Diệc Phi không nghe những người khác khuyên, nhưng nàng nghe Diệp Vũ khuyên, là lập tức cùng cái không lớn lên đứa nhỏ giống nhau tâm phục miệng không phục phản bác. Ta đương nhiên biết ngươi nói cái kia là tối tả thực, nhưng đây là phim truyền hình, hiện thực đã đủ chát tâm, liền có thể hay không đồng thoại lãng mạn một điểm. Đồng thoại đó cũng là Vương Tử yêu thích Bụi Cô Lương a, Bụi Cô Lương chính là nhận được mẹ kế cùng tỷ tỷ ngược đãi, nhưng nàng bản thân cũng là quý tộc, hơn nữa bộ dạng rất xinh đẹp a. Người đây là cái gì, nhà giàu thiên kim yêu thích tên côn đồ, hơn nữa đây vẫn chỉ là một cái dưỡng nữ, đều tính không lên nữ nhi ruột thịt, này logic thượng liền không hợp lý. Nếu không là tên côn đồ làm cho ra thủ đoạn, như vậy cái nhà giàu thiên kim thật sự là ánh mắt mù, não ngâm nước rồi, người cảm thấy dạng người này thiết thật có người yêu thích. Ta muốn là nàng cha mẹ nuôi, ta hận không thể bóp chết nàng, nuôi con chó đều so nuôi nàng Hứa Thấm đến kháo phổ. Lưu Diệc Phi ở phương diện này khẳng định không phải là Diệp Vũ đối thủ, chỉ có thể là gương mặt khó chịu bĩu môi sinh nàng khó chịu, bất quá nàng hiện tại đã là một cái thành thục lão bản rồi, sinh khí về sinh khí, nhưng tuyệt đối sẽ không theo tiền không qua được. Dù sao đây chính là muốn vàng thật bạc trắng hướng bên trong đầu tiền, hơn nữa đối với muội muội mình tương lai phát triển cũng là rất trợ giúp. Chương 2218 Kim Dung quần hiệp truyền ra cơ một. Trần Hiểu cùng Dương Dương có thể nói là hai thái cực. Nhìn kịch bản nghe xong Diệp Vũ cải biên về sau, Trần Hiểu cả người có thể nói là hai con mắt đều tại tỏa ánh sáng, yêu thích chết cái này thay đổi kỳ dị sau hoàn toàn mới thiết lập. Cảm thấy như vậy thay đổi biên, thật sự là quá tuyệt vời, chẳng những cũng có biểu diễn phát huy không gian, hơn nữa còn là xác suất lớn có thể phong thần. Dù sao chỉ cần đầu óc chưa đi đến thì có thể rõ ràng cảm nhận được cái nào bản cũ càng hợp lý, thế giới hiện thực bản thân cũng là như thế này. Một ít gia đình điều kiện rất tốt các phương diện đều thực xuất chúng bạch phú Mỹ cô gái ngoan ngoãn, phần lớn đều là bị trong trường học một chút bộ dạng xuất nhưng có chút xấu xa học cha lưu manh lừa tới tay, phẩm chất học tập ưu tú học bá phần lớn bất hội đeo đuổi nữ sinh, chỉ biết chơi cái gì thầm mến, các loại mình cảm động, rất nhiều nữ thần lần thứ nhất chính là bị những cái này lạn nhân lừa đi. Điểm ấy tại giới giải trí ảnh thị ngành nghề thường gặp nhất, bởi vì nơi này cái kia một chút nam minh tinh phần lớn đều là thành tích học tập không tốt. Chuyên môn đánh nhau tán gái lưu manh học sinh xấu truyền hình, ở phương diện này là thực sự là vô cùng có quyền lên tiếng, thậm chí không ít nam minh tinh thành danh sau đã ở làm cùng loại hoạt động. Không nói khác, chỉ là Tiểu Trư, hắn liền đem Chu Dương Thanh PUA rất lợi hại, phía trước Chu Dã bên kia vì cấp kỳ Mỹ hợp hết giận là chuyên môn tìm người điều tra qua, thậm chí cha không biết, cha một cái dọa nhất nhảy. Nguyên bản tính toán trực tiếp đem Tiểu Trư cái kia một chút hắc liêu thả ra ngoài hung hăng đánh mặt Chu Dương Thanh. Làm nàng trợn to chính mình một đôi mắt chó nhìn nhìn, nàng yêu thích nam nhân rốt cuộc là cái gì rách nát hàng, bất quá bị Diệp Vũ ngăn trở, thật vất và sự tình chậm rãi chìm xuống, liền đừng vào lúc này dẫn chiến, thực dễ dàng chọc lên phiền toái, ít nhất qua được cái một năm nửa năm nói sau. Hơn nữa các nàng chính mình có vẻ giống như cũng không khá hơn bao nhiêu a. Bất quá là 50 bước cười 100 bước. Hơn nữa Diệp Vũ cảm thấy Chu Dương Thanh hẳn là mình cũng biết, chính là bị PUA mà thôi. Hãy cùng hắn bên người rất nhiều nữ nhân giống nhau, nào có cái gì không biết chuyện, bất quá là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, luyến tiếc buông tay mà thôi. Vương Sở Nhiên tuy rằng cũng không phải là quá yêu thích Hứa Thấm nhân vật này, bất quá nghe chính mình tỷ phu nói nhân vật này có thể lừa, nàng kia tự nhiên là nguyện ý chụp. Nàng một cái người mới muốn đúng là nhiệt độ cùng lưu lượng, bị chửi không có gì, muốn một điểm nhiệt độ lưu lượng đều không có, liền ngươi Vương Sở Nhiên là ai cũng không biết, đó mới là đáng sợ nhất. Giống Chu Dã, phía trước diễn Ngụy Lai, bị chửi thiếu. Nhưng không chịu nổi nàng lửa a, phía trước Kim Long thường tốt nhất người mới nhất cầm lấy, bay thẳng thăng chuẩn một đường lưu lượng tiểu hoa, có thể đem các nàng cấp hâm mộ hỏng, cũng chính là biết nhân vật này diễn không được, bằng không đã sớm nghĩ biện pháp cắt dâu rồi, người bất hội thật cho là nàng nhóm phía trước là một điểm cạnh tranh đều không có a. Bởi vì nhân vật rất nhiều, cho nên trước hết quay chụp chính là kinh điển võ hiệp nhân vật định trang chiếu. Nhất là lấy Kim Dung thế giới cái kia một chút nữ hiệp làm chủ. Lưu Diệc Phi tiểu long nữ, Mạnh Tử Nghĩa Lý Mạc Sầu, Cao Viên Viên Chu Chỉ Nhược, Cổ Tĩnh Văn Triệu Mẫn, Chu Nhân người vợ bản Hoàng Dung, Đồng Lệ Á Tử Sam Long Vương, Nhiệt Ba Tiểu Chiêu, Tằng Lê Sư Nương Ninh Trung Tắc, Bạch Băng Uyên Ương Đao Lạc Băng, Trần Đô Linh Tiểu Sư Muội Nhạc Linh San, Đường Yên Nhậm Doanh Doanh, Vương Sở Nhiên Vương Ngữ Yên, Phạm Băng Băng Đông Phương Bạch, Lưu Thi Thi Hoàng Sam Nữ, Lý Tẩm Quách Tương, Văn Vịnh San Ôn Thanh Thanh, Đinh Cười Huỳnh Mộc Uyển Thanh, Na Chát Long Nhi Ảnh Bản Thần Long Giáo Chủ, Bạch Lộc Trình Anh, Dương Siêu Việt Song Nhi. Nhiều vô số, tổng cộng là hơn 30 vị siêu một đường nhị tuyến nữ minh tinh gia nhập liên minh, khác còn có một ít là biểu diễn ngoạn gia, cho nên là phân làm hai đại trận doanh, tăng thêm ngoạn gia bên này bởi vì kẻ khả nghi đến lộ kịch bản, cho nên trước hết thả ra định trang chiếu chủ yếu là võ hiệp nhân vật. Nam minh tinh đội hình cũng không kém, tuy rằng xa xa không bằng nữ minh tinh, nhưng cũng là hai số không trở lên một đường cùng nhị tuyến nam tài tử, siêu một đường nam tài tử chỉ có Trương Tân một người. Chủ yếu siêu một đường nam tài tử không phải là tuổi tác quá lớn, chính là không rất thích hợp võ hiệp điện ảnh, rất nhiều căn bản không chụp quá, cho nên sẽ không mời nhiều lắm đứng đầu nam tài tử gia nhập liên minh, ai kêu Bắc Điện ra hoa đán đâu. Nhìn một cái lại một cái võ hiệp khu kinh điển nữ hiệp, không thể không nói Nhan Trị là thực sự là vô cùng đỉnh, Diệp Vũ cũng là trường thở phào một hơi, ít nhất chính mình Kim Dung quần phương phổ thu thập nhiệm vụ vấn đề không lớn. Đồng thời Diệp Vũ cũng chú ý tới Triệu Nay Mạch cùng mẹ nàng. Mẫu nữ hoa thu thập nhiệm vụ có vẻ giống như vấn đề cũng không lớn, chủ yếu gần nhất xác thực có chút thiếu tiền, hiện tại còn muốn tưởng dựa vào bóng đá kiếm tiền có chút nan. Chủ yếu lần trước quá mức thành công, đã không phải là dễ dàng như vậy bị cảm động đến, cho nên, lần này Diệp Vũ đều là tùy duyên, chủ đánh đúng là gây sự tình, ức hiếp cái khác kia một chút truyền thống cường đội, chuyên môn hố kia một chút đồ cầu. Ai kêu những người này dễ dàng nhất tức giận, một chút thua thảm càng là sẽ lên thiên thai xếp hàng. Bởi vì 14 bộ Kim Dung tiểu thuyết chân chính cao nhân khí cũng liền Thiên Long, Thần Điêu Tam Bộ Khúc, Tiếu Ngạo cùng Lộc Đỉnh Ký này lục bộ, Bích Huyết Kiếm, Tuyết Sơn Phi Hồ Ngoại Truyện, Thư Kiếm mấy bộ tương đối ít lưu ý, Uyên Ương Đao, Liên Thành Quyết cùng Hiệp Khách Hành, Bạch Mã Tiếu Tây Phong càng là đều không có nhiều nhân xem qua, cho nên chủ yếu là lục bộ tác phẩm phân đơn nguyên quay chụp, sau đó tuyến thời gian gần Bích Huyết Kiếm nhập vào Lộc Đỉnh Ký, Uyên Ương Đao, Tuyết Sơn Phi Hồ cùng Thư Kiếm dung hợp. Tăng thêm Lạc Băng phần diễn, cho nên là 7 đơn nguyên, Liên Thành Quyết cùng Hiệp Khách Hành, Bạch Mã Tiếu Tây Phong này tam bộ bất hội chụp, trong này mưu nhất ép Thái Huyền Công có khả năng trở thành đại phản diện võ công, cũng đang bởi vì có Thái Huyền Công thêm vào, cho nên phản diện ngoạn gia bên kia đặc biệt mãnh, tiền kỳ gần như vô địch tồn tại. Mặc dù là định 50 tập, nhưng vẫn là ấn phim Mỹ phim Hàn hình thức quay chụp, đơn tập 1 giờ, từng cái đơn nguyên một cái đầu mối chính nội dung, số tập khống chế tại lục tập trái phải. Khẳng định bất hội thứ nhất là cao võ. Nhân vật chính đoàn nhất định là phải từ từ thăng cấp, cho nên trước theo Tuyết Sơn Phi Hồ, Thư Kiếm, Phi Hồ Ngoại Truyện này mấy bộ bắt đầu, chủ yếu tình tiết nhưng thật ra là Phi Hồ Ngoại Truyện, bởi vì đây là tuyến thời gian trễ nhất, toàn bộ mọi người vật đều có giới thiệu ra sân, bản thân cũng tương đối đặc sắc bộ phận. Triệu mẹ nhìn một cái lại một cái đại minh tinh, tự nhiên là phi thường kích động, bất quá ở tại giải nữ nhi mình một chút thiết lập cùng tình tiết về sau, có chút không hài lòng lắm, nàng là có một chút ý tưởng. Triệu Nay Mạch là cùng rất nhiều ở trường sinh giống nhau, đều biểu hiện phi thường kích động, hãy cùng hành hương giống nhau. Có thể tham dự lớn như vậy chế tác bản thân liền ý vị rất nhiều thứ, tuyệt đối xem như vô số chiếu mới cả đời khó quên thần kỳ trải nghiệm, khả năng đây là vòng nội đại đa số nhân đời này tham dự qua hạng mục lớn nhất. Chương 2219 trở thành chân chính người mình một. Đừng vuốt rồi, Nhiên Nhiên tỷ, đang bị Diệp Vũ bắt tay vói vào quần áo trêu đùa nãi cầu Trình Tiêu. Nhìn chính cầm lấy điện thoại đỗi ngực nàng chợt vỗ Vương Sở nhưng mà, rất là khẩn trương bất an khuyên can nói. Diệp Vũ lúc này tự nhiên là Trương Tân cái này biệt danh, hiện tại bọn hắn một đám người là đang tại Chu Dã xa hoa xe ô tô hát karaoke happy, ngày mai sẽ muốn mở máy, hôm nay chính là cuối cùng điên cuồng. Trình Tiêu hiện tại xuyên chính là sâu V lộ ngực trang, cho nên tại Diệp Vũ theo nàng cổ áo hình chữ V ở giữa khe ngực chỗ đó bắt tay vói vào nắm chặt vú sữa của nàng thời điểm. Bản thân đã bị bao bọc không tính là kín hảo nhũ, là hơn nửa viên thịt đều sống động, mơ hồ có thể thấy nàng hồng phấn núm vú. Mặc dù không có mặt mày rạng rỡ, tối đa cũng liền vỗ tới cằm, chủ yếu là chụp vú sữa, nhưng Trình Tiêu vẫn như cũ rất là khẩn trương, vậy cũng là yêu đậu bản thân tu dưỡng a. Nhìn toàn bộ bàn tay đều bao trùm không xong vú to, sự nghiệp tuyến phát dục không tính là thực lý tưởng Vương Sở Nhiên là gương mặt ghen ghét nói có phải hay không thực sự là vô cùng đại, thực nhuyễn. Diệp Vũ bắt tay đắp lên Trình Tiêu vú sữa phía trên dùng sức nắm chặt, thế nhưng chỉ có thể cầm chặt một nửa, đây là thực sự là vô cùng đại, tuyệt đối e nãi, đây chính là rất ít gặp, cho dù là tại Âu Mỹ, lớn như vậy cũng không nhiều gặp, hơn nữa cái này cũng không phải là khoa học kỹ thuật cùng ngoan sống, là thuần thiên nhiên, so đẳng tử kỳ còn lớn hơn. Hàng thật, xúc cảm rất không sai, người muốn sờ sờ nhìn sao? Diệp Vũ nói xong liền trực tiếp đem Trình Tiêu đai an toàn ngoại rồi, bên trong vốn không có mặc áo ngực. Này kéo, hai cái to lớn quả cầu thịt là hoàn hoàn chỉnh toàn bộ hiện lên hiện tại mặt của mọi người trước. Một đám nữ hài tử tụ tập tại cùng một chỗ thời điểm nhưng là thực ô, tuy rằng ở giữa lăn lộn tiến vào một cái khác phái, nhưng nơi này căn bản không có người sẽ đem Trương Tân đương ngoại nhân, đây là nam khuê mật, làm sao có thể xem như ngoại nhân. Chu Dã là thứ nhất bắt đầu, Tống Tổ Nhi cùng Trần Phi Mưa cũng là rất nhanh bắt đầu, cuối cùng gần như là từng cái muội tử đều thượng giấu tay một chút, là thật sự rất đại, thật là mềm, tốt có co giãn. Tiêu Tiêu người đây đều là như thế nào trưởng, như thế nào sẽ lớn như vậy a? Núm vú cũng tốt đại, hãy cùng Cù Lạc không sai biệt lắm đại, tốt khoa trương. Ta làm sao mà biết, cứ như vậy a, càng ngày càng đại, ta gánh nặng rất nặng, ta đều mơ tưởng đi làm lui ngực giải phẫu. Trăm vạn đừng, người phải làm lui ngực giải phẫu ngươi tại vòng nội cũng không sao đặc sắc, hoàn toàn không cần thiết, như bây giờ liền rất tốt, ta quá yêu thích. Diệp Vũ nói là bắt tay đặt ở Trình Tiêu đầu vú, hướng về núm vú của nàng mềm mại bốc lên đến, xúc cảm là thực sự là vô cùng bồng, lui ngực. Vậy cũng quá lãng phí a. Vậy được, ta nghe tân ca ngươi. Trình Tiêu rất là nhu thuận lúc còn nhỏ giúp vào Diệp Vũ trong lòng, tùy ý hắn đối với chính mình tùy ý trêu đùa. Trừ bỏ lần thứ nhất tham gia loại chuyện lặt vặt này động Trần Ý Hàm cùng Dương Siêu Việt, Triệu Nay Mạch không phải là quá thói quen bên ngoài, này em gái của hắn đã sớm không kinh ngạc. Nghĩ đến ngày hôm qua chụp cái kia một chút định trang chiếu, đang ngồi ở Diệp Vũ bên cạnh Tống Tổ Nhi là hướng về hắn trêu ghẹo nói ngày hôm qua sao nhiều xinh đẹp tì tì. Nói ngươi cảm thấy ai nhìn đẹp nhất a? Phát hiện tổ Nga tay nhỏ là trực tiếp đặt ở chính mình đũng quần phía trên, cách quần xoa nắn, Diệp Vũ chớp mắt hiểu ý nói đều tốt bổng, Diệp Phỉ tỷ, Băng Băng tỷ, Thấm Nhi tỷ, Na Chát tỷ. Ân, thoải mái, rất tuyệt, cho ta thật tốt liếm một lát. Tổ Nga rất nghe lời kéo phía dưới Diệp Vũ quần, trực tiếp thân hôn lên hắn đã cương lên đại dương vật, rất là thuần thục ngậm lấy, trực tiếp là trước mặt mọi người cho hắn làm lên bú liếm. Kỳ Mỹ Hợp ngươi ra hỏa kia không có khả năng là liền chú ý của các nàng cũng dám đánh đi, Vũ ca nhưng là có tại kịch tổ tỏa chấn, cẩn thận chớ bị đánh chết. Xem lời này của ngươi nói, ta chỉ là trả lời tổ Nga vấn đề mà thôi, ta là cái loại này người sao? Ta nhưng là thực đứng đắn. Diệp Vũ một bên nói một bên là đem cái tay còn lại trực tiếp đưa vào chính mình kiền muội muội Dương Siêu Việt quần áo bên trong, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, phát dục cũng là tốt vô cùng, ít nhất cũng là 34C. Thôi đi. Ngươi không phải ai là, Kỳ Mỹ Hợp là 100 không tin, bất quá nàng biết Trương Tân gia hỏa kia vẫn rất có đúng mực, tuyệt đối bất hội làm loạn, bằng không sớm lật xe. Dương Siêu Việt vốn không có Trình Tiêu chấn định như vậy tự nhiên thoải mái rồi, bất quá vẫn là cố hết khả năng đang phối hợp, tùy ý chính mình địch ca ca tùy ý chiếm tiện nghi của mình, thật muốn gọi nàng cùng một chỗ đi ngủ, nàng có thể cự tuyệt sao? Này vòng tròn không chính là như vậy đến, tất cả mọi người không cự tuyệt, nàng lấy cái gì cự tuyệt? Hơn nữa Trương Tân cái này làm ca ca cùng cũng từ các nàng đối với nàng xác thực rất tốt, thực chiếu cố nàng, tài nguyên phương diện cũng là vẫn luôn rất tốt, miễn cưỡng coi như là vào đoàn 2 năm đã sắp nữ đoàn tốt nghiệp siêu Việt, trước mắt coi như là chân chính quen thuộc cái này kỳ quái danh lợi chàng. Tại cái này vòng tròn, bối cảnh năng lực ngoại hình cũng không phải là quan trọng nhất, cũng không thể bảo hoàn toàn không trọng yếu, nhưng thật không có rất nhiều người tưởng tượng trọng yếu như vậy, ngược lại là tài nguyên cơ hội là so cái gì đều đến trọng yếu. Rất nhiều người chỉ thấy này số rất ít ảnh thị kịch kiếm lớn đặc kiếm, kỳ thật 95% trở lên ảnh thị kịch đều là không kiếm được tiền, thậm chí có vượt qua 70% ảnh thị kịch đều là mệt tiền, chính bởi vì đại đa số hạng mục bản thân rất khó kiếm được tiền, kia dùng ai không chỉ dùng để đâu này. Trừ bỏ ở đầu số rất ít mười mấy đầu minh tinh tương đối là có một chút bảo đảm bên ngoài, cái khác mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn hành nghề người kỳ thật cũng cứ như vậy, chính xác là dựa vào người khác thưởng cơm cho nàng ăn. Giống nàng hào tìm muội Trần Ý Hàm, trong nhà tặc có tiền, bản thân rất xinh đẹp đa tài đa nghệ, tính cách cũng tốt, nhưng thì tính sao? Người có tiền là của ngươi việc, ta lại không thiếu tiền, không thiếu đầu tư, trừ phi ngươi có thể bất kể phí tổn đem ta hoàn toàn tạp phục, bằng không ngươi muốn thượng của ta diễn, trừ bỏ ngủ cùng ta thấy để ta thể xác tinh thần sung sướng ngươi còn có thể cung cấp cho ta cái gì giá trị cùng ưu việt. Cái này cùng hiện nay rất nhiều mỹ nữ võng hồng giống nhau, nhìn như thực phong cảnh thu vào rất cao. Nhưng trên thực tế, vừa đến chấm dứt khoản kỳ thời điểm nếu không biết làm người, không thể để cho kia một chút trực tiếp bình đài cao quản người phụ trách cao hứng vừa lòng, tiền này người khác chính là chụp không cho ngươi, thậm chí là chuẩn bị cho ngươi các loại hợp đồng cạm bẫy, ký mới trả thù lao, không ký không trả tiền. Muốn cho ngươi mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế căn bản không kiếm được tiền gì, bị bọn hắn chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Giới giải trí kỳ thật cũng đại đồng tiểu dị, Trừ ngươi ra nổi tiếng nhất lửa thời điểm xác thực thực kiếm tiền bên ngoài, đại đa số thời điểm, rất nhiều tiền là thấy được sờ không được, căn bản không thuộc về ở ngươi, muốn cầm đến, đơn giản, nghe lời là được. Về phần cái gì gọi là nghe lời, ngươi cảm thấy thế nào? Cho nên đều không cần Trương Tân bên này yêu cầu, chính là người bên cạnh sách một chút, kêu lên đến cùng một chỗ chơi, Trần Ý Hàm cùng Dương Siêu Việt, Trình Tiêu, Triệu Nay Mạch liền hoàn toàn không nghĩ tới muốn cự tuyệt. Thậm chí là sớm liền muốn chân chính dung nhập cái này vòng tròn trở thành chân chính người mình. Chương 2220 trở thành chân chính người mình 2. Người nói các nàng cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu. Đừng nói giỡn, trường học nhưng là có đã dạy những cái này. Tuy rằng thực nhiều vị lão sư mình cũng rõ ràng, thật gặp được chuyện như vậy căn bản không có biện pháp cự tuyệt, nhưng vì nhân sư biểu, vẫn là muốn truyền bá một chút chính năng lượng kiên quyết chống lại quy tắc ngầm. Đương nhiên. Có chút cổ sư là hơn một canh giờ còn tại lớp học phía trên chỉnh nghĩa ngôn từ chống lại quy tắc ngầm, hô hào đệ tử nhất định phải đi chính đạo, không muốn lầm vào ngã rẽ, nhưng hạ một giờ hết giờ học đường, khả năng liền sẽ đem ban thượng xinh đẹp nhất nữ học sinh một mình gọi vào chính mình giáo sư ký túc xá tâm sự nhân vật tài nguyên phân phối sự tình, tính toán tự mình phụ đạo đệ tử hành động, loại sự tình này tam đại học viện nhiều lắm. Bất quá chính là bồi ngủ bồi đại lão hài lòng này đều coi như tốt, gặp được một chút độc vòng, hoặc là chữ cái vòng. Vậy đáng sợ, là thật sẽ đem nhân chính mình ngoạn phế bỏ. Mà vòng tròn loại này lạn người là thực sự là vô cùng nhiều, hủy nhân không biết mỏi mệt, Nhạc Hoa liền có cùng loại người này tiếp xúc, Trình Tiêu phía trước ngay tại chửi bậy chính mình kinh kỳ công tỷ, nghe Dương Siêu Việt các nàng rất là kinh ngạc. Tống Tổ Nhi lúc ấy nghe được lời này sau là gương mặt khinh thường nói đây coi là cái gì, phía trước cái kia rất giận võng kịch hoa gian sách hồ phương đầu bếp biết chưa, bên trong cái kia nữ nhân vật chính tưởng dài ân lại đi hồng hậu. Liền trực tiếp bị kinh kỳ công tỷ lão bản thượng văn tiệp kê đơn quá chén đóng gói đưa đến hoa nghị cao quản bên kia, bị một đám lão nam nhân các loại trêu đùa, đều bị chỉnh ra bệnh trầm cảm. Sau người nhà cùng nàng muốn giải ước, kết quả Hắc Kim trực tiếp yêu cầu bọn hắn đào 150 vạn giải ước kim giải ước, phải biết nàng gia nhập Hắc Kim 3 năm, trên thực tế mới kiếm được mấy vạn khối, căn bản cầm lấy không ra tiền này, mà muốn kiếm tiền, hoàn thành hiệp ước, nhất định phải tiếp nhận cùng loại an bài. Hắc sao? Đương nhiên rất đen. Bất quá người khác tên tự kêu là Hắc Kim, vòng tròn đại đa số kinh tế công ty đều này đức hạnh, chính đạo không làm được, liền toàn bộ một chút đường ngang ngõ tắt. Bất quá này cũng bình thường, chân chính đại công ty chất lượng tốt tài nguyên đều là giảng vòng tròn, cho dù là Hollywood cũng đều giống nhau, người không phải là này vòng tròn người, này vòng tròn tài nguyên tự nhiên không tới phiên ngươi, tính là ngẫu nhiên có thả ra ngoài công khai chọn rác, mấy ngàn nhân mấy vạn nhân thường bể đầu, người dựa vào cái gì cảm thấy ngươi chính là cái kia trong một vạn không có một người may mắn. Không nói khác, quang là chúng ta tam đại học viện, hàng năm liền có mấy chục trên trăm xinh đẹp người mới, người cảm thấy người có thể so sánh bao nhiêu người cường. Tống Tổ Nhi nhưng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, mấy tuổi đại liền nhận thức làm ca ca, tự nhiên là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng giới giải trí tàn khốc, cho nên tuổi không lớn lắm, nhưng sống phá lệ thanh tình, một điểm không biết là bọn hắn đây là tại ăn hiếp người khác, này quả thực chính là đang làm từ thiện. Trần Ý Hàm cũng là nhẫn không ngừng gật đầu. Tổ Nga nói những cái này rất nhiều nàng đều có gặp được, chính là cự tuyệt rồi, nhưng nàng cũng không xác định nàng có thể kiên trì bao lâu, nàng gặp qua một chút lăn lộn vòng bạch phú Mỹ, có chút gia cảnh so với nàng còn tốt, nhưng tiến đến không mấy năm về sau, không nói ai cũng có thể làm chồng, nhưng dây lưng quần cũng quả thật không tính là nhanh, muốn tại cái này vòng tròn lập chân, chỉ có tiền không thể được, này vòng tròn không thiếu nhất đúng là phú nhị đại. Cho nên Nhậm Mẫn cầm đến ảnh hậu cũng là bởi vì nàng bí mật ngoạn vô cùng mở. Ách, Quách tiểu tứ nhưng thật ra là loan, hắn yêu thích nam, hơn nữa còn là một cái cường công, nghe nói ngoạn vô cùng biến thái, đã từng là đem dưới cờ nam nghệ nhân ngoạn đến bệnh trĩ. Diệp Vũ có chút lúng túng trả lời, nhà đầu kia mạch não là thực sự là vô cùng cùng các khác biệt. Dương Siêu Việt thật không biết những cái này bát quái, nàng bản thân là phi thường bát quái, thích nghe nhất những cái này các tỷ tỷ tán gẫu vòng nội cái kia một chút bát quái, nàng nhưng là cật qua người phóng khoáng. Bất quá nàng là biết quy củ. Cật qua về cật qua, tuyệt đối không thể tại bên ngoài mồm rộng, đó là rất được tội nhân, nhất là tại tiết mục phía trên, thực dễ dàng trở thành ngành nghề công địch, bị toàn bộ ngành nghề phong sát. Ân, Trình Tiêu cũng rất bát quái, trực tiếp liền hỏi Bảo Cường sự tình. Ân, là thật, Bảo Cường bên người rất nhiều hợp tác quá người sớm liền phát hiện, đều có nhắc nhở qua hắn. Nghe nói khi sơ bị lừa được một phần không dư thừa, liền tìm luật sư lên tòa án cũng chưa tiền, trước hết là tìm đầu chọc mượn 200 vạn. Nhưng đầu chọc không mượn, mặt sau là tìm lão Trần trực tiếp mượn 300 vạn, cho nên Bảo Cường cùng đầu chọc tuyệt giao, về sau sẽ không còn có bất kỳ cái gì hợp tác, đây cũng là Quý Nghệ Liệt càng chụp càng kém, đến nay không có phần tiếp theo nguyên nhân, đã hoàn toàn phế đi. Chu Dã là biết cái này dưa, Đường Tham Hệ Liệt cùng Quý Nghệ Liệt nguyên bản đều là bác nạp, bất quá từ đầu chọc người kia nhân phẩm không được, tính quá tinh, là một điểm mệt cũng không muốn ăn, rõ ràng phiêu lợi hại. Cho nên Quý Nghệ Liệt bị A Lý giá cao cắt râu, toàn bộ bác nạp hệ cũng không lại cùng từ đầu chọc hợp tác, cũng không cho hắn cái gì sắp xếp phiến, đây cũng là từ đầu chọc hiện nay tác phẩm rất ít nguyên nhân. À, này sao lưng phức tạp như vậy à, ta còn cho rằng thật sự là trên internet nghe đồn ấn Quýnh tạo thành đâu. Người nghĩ đến có chút nhiều, Quýnh Hệ Liệt quay chụp thủ pháp cùng não động cũng cứ như vậy, quốc lộ điện ảnh nước ngoài sớm có, nan không phải là kịch bản mà là diễn viên, phải là được có thích hợp tam giác sắt. Nhưng đừng xem thường Bảo Cường, hắn rất trọng yếu, đầu chọc đều có thể đổi, Bảo Cường tuyệt đối không thể thiếu, thiếu hắn, sẽ không đúng vị rồi, cho nên càng Quýnh là tiếng măng một mảnh. Hơn nữa không nên quá đem vòng nội tình hữu nghị coi ra gì, người lửa người hồng, người bên người liền toàn bộ thành viên người tốt. Tất cả mọi người đối với người khách khí, giống như toàn bộ giới giải trí người tất cả đều là người hảo hữu chí giao. Mà khi người xui xẻo, ngược gió rồi, không đối với người bỏ đá xuống giếng không ở đây người không hay ho thời điểm hung hăng thải thượng một cước cho dù là nhân phẩm kháo phổ. Chân chính đối với người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ít lại càng ít, đừng quá đem hợp tác quá đồng hành quá coi ra gì, khả năng mấy tháng sau người muốn WeChat liên hệ đối phương thời điểm đối phương đã sớm trực tiếp đem người cấp kéo đen. Nhất là không muốn vay tiền, vòng bên trong có câu cách ngôn, đàm tiền thương cảm tình thương tiền. Cho nên tại giới giải trí đừng dễ dàng cùng nhân đàm cảm tình, một khi ngươi thật đem cái gọi là người tình cảm tình quá coi ra gì, vậy thì chờ thương tiền gặp lớn tổn thất. Làm ảnh thị vòng chiếu mới Dương Siêu Việt là lại học được nhất chiêu, rất nhanh là suy một ra ba nói cho nên trường học tình ca ca ngươi nhận lấy diễn thời điểm ca ca ngươi cũng là trực tiếp đàm tiền, thích hợp cấp điểm chiết khấu có thể, nhưng hữu tình giá trị không bàn nữa. Đúng vậy, việc nào ra việc đấy, người bên này đàm cảm tình kiếm ít tiền, kia một vài người lại không phải ít kiếm, thậm chí một bên kiếm ngươi nên được tiền một bên tại trong lòng trào phúng ngươi là ngốc tử, sau đó là thay đổi pháp dùng cùng loại xáo lộ đạo đức bắt cóc ngươi, cho ngươi lại lần nữa nhượng bộ, cho nên còn không bằng ngay từ đầu đã được chỉ nói tiền, không nói chuyện cảm tình. Chương 2221 ân ái A Di đang hành động. Trở về A, ngoạn hài lòng sao, gặp nữ nhi trở về còn rất sớm. Vẫn là tại tiểu điếm gian phòng chờ đợi Trịnh Ân Ái, hướng về nữ nhi gương mặt quan tâm hỏi. Cũng không tệ lắm a, lại không phải là ngày đầu tiên biết, các nàng mọi người tốt lắm. Triệu Nay Mạch nói nhưng là đại lời nói thật, tuy rằng cùng lạn người tốt xả không lên cái gì quan hệ, nhưng quả thật đều không tính là dở người, hơn nữa thực bao che khuyết điểm, ra tay rất rộng rãi, cùng những người này kết giao bằng hữu tuyệt đối là vận khí của ngươi. Ừ, mẹ đã nói rồi. Bình thường khiến cho ngươi cùng Chu Dã các nàng thật tốt chỗ, cùng một chỗ chơi, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hiện tại Thái Tổng thu mua yêu kỳ nghệ, đúng là đại triển quyền cước thời điểm ngươi nhìn tân lóc in thắng thiên hạ. Tuy rằng bởi vì nam chính sự tình danh tiếng nhận được một chút ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn không trở ngại này kịch nó lửa a. Hơn nữa đây chính là trả tiền chỉ điểm, nghe nói đặt mua lượng rất cao, ít nhất sẽ có 300 vạn nhân toàn bộ kịch đặt mua, thực kiếm tiền. Trịnh Ân Ái gần nhất đã ở truy thắng thiên hạ, chỉ phải trả tiền có thể toàn tập trực tiếp nhìn xong, căn bản không cần các loại, đây là thực sự là vô cùng thích, hơn nữa kịch tập chất lượng còn rất không sai, thực dễ dàng liền nhìn thấy, một hơi nhìn xong hơn 10 tập. Nhất nguyên nhất tập kỳ thật cũng may, người bây giờ đi nhìn tràng điện ảnh cũng muốn mấy chục nguyên, hơn nữa trước kia vẫn là điệp phiến thời điểm ngươi thuê một bộ kịch cũng là cần phải tiêu phí mấy chục nguyên, cũng không phải là nói đại gia thật không có thể tiếp nhận, tại chất lượng kháo phổ dưới tình huống. Rất nhiều người thì nguyện ý tiêu phí số tiền này. Trước kia vì truy kịch, điên cuồng xem đĩa phim còn nhiều rất nhiều, còn thực sự không phải là một điểm tiền đều luyến tiếc đào. Cho nên như vậy một bộ nguyên bản chất lượng không tính là rất cao phim truyền hình, trực tiếp đại bảo, nếu như truyền phát lượng là chân thật, chính xác là ấn yêu kỳ nghệ quan võng công nhiên bày tỏ cái kia dạng, bây giờ là ấn trả tiền lượng cùng người sử dụng tài khoản điểm kích tính toán truyền phát lượng, như vậy tiếp cận 100 triệu truyền phát lượng. Ý vì ít nhất đã 1.700 vạn nhân toàn tập đặt mua rồi, nhất định là có thể vượt qua 300 vạn nhân. Đó là một cái gì khái niệm? Coi như là không tính là cái khác, chỉ là đặt mua có thể có 18 ức nhân dân tệ thu vào, ấn bình đài cho ra phân chia 55 thành, coi như là chế tác mới có thể lấy trực tiếp lấy đi cửu ức nhân dân tệ, này so nguyên bản bán thủ bá kiếm quá nhiều tiền. Nghe nói trả tiền chỉ điểm đến kỳ về sau. Bình đài còn căn cứ trả tiền chỉ điểm chu kỳ tổng thu vào cho một khoản xa xỉ võng bá bản quyền phí, Một bộ nguyên bản lên không được đài truyền hình nhất định bệnh thiếu máu phim truyền hình, hiện tại chẳng những bất hội mệt tiền, còn huyết kiếm. Có thể nói yêu kỳ nghệ cùng Thái nói chi lúc này đây nếm thử, là đem khác đồng hành cấp hâm mộ hỏng, rất nhiều người lúc này mới có phản ứng nại phi rốt cuộc là có bao nhiêu kiếm tiền. Cũng đang bởi vì yêu kỳ nghệ hiện tại kiếm được tiền rồi, tân hình thức rất muốn làm đầu, quyết định yêu kỳ nghệ sau ảnh thì tống nghệ tài nguyên sẽ rất nhiều, tuyệt đối là vô số chế tác công ty chọn đầu. Người nói Nga Hán, ngượng ngùng, Nga Hán bên kia rất phức tạp, căn bản không phải là một cái nhân không bán hai giá, muốn giống Thái nói chi mạnh như vậy thế áp đặt là không có khả năng, không nói khác, kia một chút sớm đã bị uy ngồi không mà hưởng cao quản kim bài chế tác người là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, đây chính là tại cắt bọn hắn thịt. Ta biết, ta tại tận lực cùng các nàng làm tốt quan hệ, nhưng là... lại không phải là chỉ có ta, Siêu Việt, Ý Hàm, Tiêu Tiêu các nàng cũng đều thực cố gắng a. Ta đều không có gì ưu thế. Triệu Nay Mạch hiện tại sớm đã nghĩ thông suốt, bất quá cũng hơi trễ, trung tâm vòng tròn đã sớm thành hình, Tống Tổ Nhi, Chu Dã, Vương Sở nhưng mà, Kỳ Mỹ Hợp, Trần Phi Mưa, này năm là tuyệt đối trung tâm, bản thân cũng tất cả đều là bối cảnh nhân sĩ, không thiếu tài nguyên. Sau đó là tầng 2 vòng hướng Hàm Chi, Dương Siêu Việt, Trình Tiêu cùng nàng, còn có Trần Ý Hàm, hiện nay chủ yếu là nghĩ biện pháp chen vào tầng 2 vòng. Cái gì là tầng 2 vòng? Chính là trung tâm vòng tròn kia một vài người không muốn chọn còn lại, cho các nàng tuyển chọn. Nhưng đừng xem thường cái này, đó cũng không là cái gì rất kém cỏi tài nguyên, ít nhất cũng là võng kịch 10 lần lấy nội trọng yếu nhân vật, thậm chí là thượng tinh kịch. Nhất là đợi mặt sau Chu Dã các nàng già vị phi thăng đã không cần phải nữa chụp võng kịch phim truyền hình những cái này về sau, kia một chút võng kịch phim truyền hình cùng rất nhiều tống nghệ tài nguyên không phải toàn bộ đều trở thành các nàng. Ví dụ như Vương Sở Nhiên tân nhận lấy tỷ tỷ mình công ty chế tác, chuyên môn cung cấp cấp yêu kỳ nghệ bình đài ta khói lửa nhân gian, Dương Siêu Việt cùng Trần Ý Hàm liền trực tiếp bắt lại nữ nhị cùng nữ tam. Nữ chủ không nhất định có thể mò được, cùng loại nữ hai nữ tam cũng không ít, đối với còn tại đến trường các nàng tới nói, đã thực bestseller rồi, không biết là có bao nhiêu người các loại hâm mộ. Trịnh Ân Ái liền rất hâm mộ, nhất là coi trọng hơn cái này đột nhiên có ngọn Dương Siêu Việt, lại là lưu lạc địa cầu nữ nhân vật chính. Lại là võng kịch nữ nhị, ở trường Khánh kịch chung cũng là biểu diễn trọng yếu nhân vật, nữ nhi mình lần này là hoàn toàn rơi ở phía sau A. Đúng rồi, A Tân hiện tại thực bận rộn sao, có thể đem hắn thỉnh tới dùng cơm sao? Trịnh Ân Ái tự nhiên là đánh lên Trương Tân chủ ý, dù sao cái này vòng tròn chân chính hai đại trung tâm chính là Trương Tân cùng Chu Dã. Thỉnh hắn đến nơi này, hắn bây giờ là ở Tráng Lệ biệt thự, ngay tại Tần Vương cung bên kia, có thể hào hoa, là Chu Dã trong nhà. Biệt thự có chuyên môn đầu bếp những cái này. Không có việc gì, người xem thử, hắn hẳn là đáp ứng. Phát hiện nữ nhi vẫn có một chút không được, Trịnh Ân Ái chỉ có thể là giải thích như vậy. Này ăn chính là bình thường cơm chiều sao? Lúc này Triệu Nay Mạch tự nhiên còn không có như vậy thành thục sức tưởng tượng, không tưởng tượng nổi chính mình mẹ kế tiếp tao chơi tác, chỉ có thể là ôm lấy thử một lần tâm thái. Nàng bây giờ nhưng thật ra là phi thường có cảm giác nguy cơ. Cũng không giống năm trước mở đầu đại bảo khi như vậy tự tin. Tống Tổ Nhi đều Kim Long thường tốt nhất nữ nhân vật chính để danh rồi, thiếu chút nữa cầm đến ảnh hậu vòng nguyệt quế, nhưng bản thân nhưng là phòng vé phá 10 ức đô la điện ảnh nữ chủ, thỏa thỏa một đường lưu lượng tiểu tiểu hoa, ít nhất cũng là chuẩn một đường. Chu Dã, tốt nhất người mới, lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường kịch nữ chủ, đồng dạng chuẩn một đường lưu lượng tiểu tiểu hoa, hơn nữa lấy nhà của người khác thế bối cảnh, già vị phi thăng là sớm hay muộn sự tình. Bộ không hai nữ một là Trần Phi Mưa, Kỳ Mỹ Hợp nữ nhị, phòng chứng bất hội so bộ không một kém thượng bao nhiêu, cho nên đến lúc đó lại là hai cái chuẩn một đường, đều là đồng kỳ, cộng thêm thấp cấp một còn có Dương Siêu Việt, Trần Ý Hàm, Trình Tiêu các nàng như hổ rình mồi, bị kẹp ở trung gian Triệu Nay Mạch áp lực chi đại có thể nghĩ. Chương 2222 cứng rắn mã kiều, từng quyền đến thịt một. Khởi động máy nghi thức những cái này ký giả truyền thông không phải là chưa từng tham gia. Hoành Điếm bên này không thiếu nhất đúng là khởi động máy nghi thức, gần như mỗi ngày đều có kịch tổ tại khởi động máy, nhưng cùng trước mắt cái này hoàn toàn không so được, phảng phất là đặt mình trong nữ nhi quốc. Tuy rằng rất nhiều nữ diễn viên đều không có thay đổi đồ hóa trang, là xuyên thường phục, nhưng vẫn là phi thường phát triển, quá hấp dẫn con mắt. Đương nhiên, có thể đồng thời tụ tập nhiều như vậy đang nổi nữ minh minh, cũng chỉ có đệ nhất thế giới biên kịch Phương Văn Sơn mới có như thế khoa trương kêu gọi lực, đổi thành khác bất kỳ cái gì một người. Cho dù là kia một chút thanh danh bên ngoài đại đạo diễn cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Làm giám chế cùng xuất phẩm người, Thái Nghệ Nông hôm nay cũng là phá lệ phong cảnh, cả người là xuân quang quất vào mặt, rất là đắc ý. Tuy rằng Đường Nhân lúc này đây không có làm được đến nhiều lắm trọng yếu nhân vật, nhưng là gần như xem như đem nội bộ ký hợp đồng nghệ nhân tất cả đều an xếp lên trên, gần như mọi người đều có không ít phần diễn, một ít lực Phùng Tiểu Sinh càng là biểu diễn đơn nguyên kịch nhân vật chính, cũng chính là thiên thư nhân vật chính, Kim Dung thế giới trọng yếu nhân vật. Đường Nhân dựa vào Phương Văn Sơn lực đỉnh, là lại lần nữa ký xuống một chút thực lực phái người mới, đối với rất nhiều còn không có tốt nghiệp bản thân còn không có có ngọn biểu diễn thác ở giáo từ nhỏ nói, Đường Nhân cái này biển chữ vàng vẫn rất có lực hấp dẫn. Đương nhiên, rất nhiều người không biết Đường Nhân phía trước 2 năm xu hướng suy tàn chân chính nguyên nhân nhưng thật ra là Lưu Thi Thi mang thai, sinh con đi, Lưu Thi Thi lại không ở Diệp Vũ tại sao phải tiện nghi Đường người. Hắn tại Đường Nhân lại không có gì cổ phần, đều cấp Lưu Thi Thi. Bất quá Lưu Thi Thi hiện tại sinh xong đứa nhỏ tái xuất, về công về tư Diệp Vũ cũng phải cho các loại bồi thường, cho nên lại là cà chua thủ phủ, lại là tâm lý tội thành thị ánh sáng tam bộ khúc, còn có lượng thân chế tạo Lưu Kim 5 tháng, không đơn thuần là diễn viên chính, còn làm Đường Nhân trực tiếp tham dự đầu tư cùng chế tạo gia phẩm, bên trong một chút trọng yếu phối hợp diễn cũng đều là dùng Đường Nhân ký hợp đồng nghệ nhân. Có thể nói phía trước giải ước mấy cái nghệ nhân, trừ bỏ bản thân đã sớm tìm được nhà dưới, được đến lực Phùng Lâm canh tân bên ngoài, khác vài cái là mất nhiều hơn được. Bất quá cũng khó nói, dù sao Đường Nhân chủ tính ước rất keo kiệt thực keo kiệt, đứng ở kiếm tiền góc độ, mặt khác tìm không sai người đại diện cùng nhà dưới chưa chắc là chuyện xấu, dù sao mỗi người một ý a. Cùng dĩ vãng ảnh thị kịch ngẫu nhiên quay chụp khác biệt, đơn nguyên kịch thường thường là một cái đơn nguyên quay chụp, tồn tại quấy rầy không ấn trình tự quay chụp tình huống, nhưng từng cái đơn nguyên là độc lập, không tồn tại trước chụp một đoạn cái này đơn nguyên, sau đó lại thẳng nhận lấy nhảy đến tiếp theo cái đơn nguyên tình huống. Chớ nói chi là Kim Dung quần hiệp truyền là liền hướng đại đều có rất lớn khác biệt. Thứ nhất đơn nguyên tự nhiên là lấy Phi Hồ ngoại truyện làm chủ thanh trung kỳ, đây cũng là chọn đầu hoành điếm ảnh thành nguyên nhân, bởi vì nơi này có sẵn Minh Thanh khu kiến trúc, sản nghiệp phi thường thành thục, thực thích hợp Minh Thanh ảnh thị kịch quay chụp. Nhưng đến Xạ Điêu Tam Bộ khúc cùng Thiên Long đơn nguyên liền không giống với, ví dụ như Tương Dương bên kia Thủy Hử thành, Tượng Sơn ảnh thành, còn có hoành điếm bên này Thanh Minh phía trên Hà Đồ. Lấy cảnh rất nhiều, sau thậm chí còn chuyên môn đi tới núi Võ đang quay chụp ngoại cảnh. Cho nên hôm nay càng nhiều chính là toàn bộ thành viên đại tập kết, tập thể lộ mặt, thực tế quay chụp thời điểm rất nhiều người đều không tại, tại đến phiên chính mình ra sân cái kia đơn nguyên chụp ảnh thời điểm mới phải xuất hiện. Đây cũng là hôm nay rất nhiều diễn viên cũng không có mặc lấy đồ hóa trang nguyên nhân, lại không quay phim, hóa trang thay đổi đồ hóa trang thì sao, người đang làm trang là thực nhẹ nhàng một sự kiện. Trường ký hiện tại đã là tại thông chi tương quan diễn viên sau quay chụp, hôm nay quay chụp trận đầu trọng đầu hí, chính là kim mặt Phật Miêu Nhân Phượng bị độc mắt mù tình bị một đám sát thủ áo đen vây công tình tiết. Hồ Phỉ này lúc sau đã gia nhập nhân vật chính đoàn đội, theo nhân vật chính đoàn đội chỗ đó được đến thiếu sót 2 trang hồ gia đao pháp, chính thức cầm đến hoàn toàn bản hồ gia đao pháp, cho nên là muốn đi tới Miêu Nhân Phượng ra chất vấn năm đó tại sao muốn hại chết cha mình hồ một đao, nếu có thể, hắn muốn thay cha báo thù. Kết quả một đoàn người vừa mới đi đến Miêu Nhân Phượng nơi này, liền gặp được Miêu Nhân Phượng bị một đám sát thủ áo đen vây công, trong này một cái đầu lĩnh sát thủ đầu lĩnh, chẳng những thân thủ được, thế nhưng còn thi triển nhẫn thuật, trực tiếp là đánh nhân vật chính đoàn nhất trở tay không kịp. Hôm nay cả một ngày liền chủ yếu là chụp một đoạn này tình tiết, tổng cộng chia làm vì thất tràng, đối với động tác diễn yêu cầu rất cao, nhất là hồ gia đao pháp, càng là đoạn này tình tiết mấu chốt. Hồ gia đao pháp sử dụng được tốt nhất chính là hồ một đao, hắn dùng đao thời điểm, phi thường thong thả, hơn nữa cũng thu liễm nhiều lắm. Hồ một đao sử dụng bộ này đao pháp bí quyết là cùng với lấy chủ lấn khách, không bằng lấy khách phạm chủ. Nộn thắng lão, chỉ thắng cấp bách, chiền, trượt, xoắn, lau, quất, chặn, chiền, xóa sạch, câu, đoá, khảm, bổ. Lấy chủ lấn khách, lấy khách phạm chủ, đều là dùng đao xô thế, lấy mũi đao mở tạp địch khí vì nộn. Gần hơn chui chỗ lưỡi dao mở tạp địch khí vì lão, đụng thác hơi chậm vì trì, lấy đao trước nghênh vì cấp bách, về phần chiền, trượt, xoắn, lau vân vân, cũng đều là dùng đao nhiều loại pháp môn. Hồ gia đao pháp tuyệt diệu còn tại hư thực lẫn nhau dùng, chợt hư chợt thực, như trong ngực ôm nguyệt vốn là hư chiêu, tiếp theo chiêu là đóng cửa quạt sắt, này 2 chiêu là nhất hư nhất thực. Nhưng ở sử dụng trong ngực ôm nguyệt thời điểm, cũng có thể đem trong ngực ôm nguyệt biến thành thực chiêu. Hồ một đao đã từng dùng bát đao tàng đao thức, đóng cửa quạt sắt đao, xa âu lược sóng, uyên ương liên hoàn đợi hồ ra đao pháp. Miêu Nhân Phượng dùng qua một đao đồng thời công ép tam địch vân long tam hiện, đây là hồ ra đao pháp trung tinh diệu chiêu sổ. Miêu Nhân Phượng dùng qua hồ ra đao pháp chiêu số còn có diều hâu xoay người đao, trong ngực ôm nguyệt, đóng cửa quạt sắt, xuyên tay tàng đao. Võ thuật chỉ đạo vừa nói, một bên diễn luyện trong này một chút bí quyết. Kỳ thật võ ngón tay cũng chưa từng thấy qua chân chính hồ gia đao pháp, đồ chơi kia xác suất lớn là không tồn tại, nhưng Kim Dung tiểu thuyết bên trong có rõ ràng ghi lại, cho nên một chút có phương diện này kinh nghiệm kim bài võ ngón tay, là có thể thông qua những cái này đặc điểm tiến hành tương quan động tác thiết kế. Ảnh thị võ thuật cùng thực chiến võ thuật khác biệt, chỉ cần đánh dễ nhìn là được, cho nên không cần suy nghĩ thực dụng tính, là cũng có biểu hiện lực có thể trình độ lớn nhất trở lại như cũ trong nguyên tắc đặc điểm cùng miêu tả. Lúc này liền tồn tại một cái lồng chiêu, trong này một chút động tác là hư chiêu, nhưng một chút gia nhập cận cảnh cùng đặc hiệu xem như có danh tiếng chiêu thức, cũng chính là cái gọi là thực chiêu là nhất định phải học, có thể tại chính thức quay chụp trung thi triển ra đến. Chân chính võ hiệp kịch quay chụp thực phiền toái, cho nên hiện tại thuần khiết võ hiệp kịch là càng ngày càng ít, đã không giảng cứu những cái này ảnh thị võ thuật, phần lớn chính là bảy cái tạo hình, thêm chút đặc hiệu, tính là hoàn công. Nhưng Diệp Vũ này bản mặc dù là trò chơi cải biên võ tổng, nhưng ở rất nhiều chi tiết, nhất là động tác diễn phía trên, là trình độ lớn nhất trở lại như cũ chân chính võ hiệp thế giới, nhất là tại khác biệt đơn độc nguyên, vũ lực cường độ cũng là có khác biệt rất lớn. Thứ nhất phi hồ đơn nguyên cùng cái thứ hai lộc đỉnh ký đơn nguyên, đều xem như thấp võ, vũ lực giá trị thiên đê, đặc hiệu cũng có, nhưng cơ bản bất hội tồn tại kiếm khí, bất hội động một chút là một mảnh loạn bảo, thiên tà thực một điểm phong cách, cho dù là khinh công, cũng nhiều hơn là giống chạy khốc, mà không phải là thật bay trên trời đến bay đi, muốn cấp mặt sau cao võ lưu lại một chút tiến bộ không gian. Chương 2223 cứng rắn mã kiều, từng quyền đến thịt hai. Cái kia chính là Trương Tân. Đánh còn rất dễ nhìn, hắn động tác diễn xác thực dễ nhìn, so với bình thường diễn viên chuyên nghiệp mạnh hơn nhiều lắm, có loại lực lượng cảm giác, Đông Quân ở phương diện này xác thực kém rất xa. Thái Nghệ Nông tự nhiên là nhìn hai mắt tỏa sáng, không chỉ là nàng, rất nhiều vòng nổi tiếng tăm lừng lẫy đại người đại diện đều tại vụng trộm quan sát Trương Tân đánh diễn, không phải không thừa nhận, đây đúng là phi thường hiếm thấy siêu sao mầm, hoặc là nói người khác hiện tại cũng đã là siêu sao. Ấn thang điểm 100 chấm điểm. Trương Tân động tác diễn 99 phân, ngoại hình 95 phân, hành động 86 phân, lời kịch bản lĩnh 85 phân, sáng tác năng lực 90 phân, thanh nhạc 86 phân, tống nghệ 80 phân, một mình luôn luôn đều là đứng đầu trình độ, toàn bộ tổng hợp tại cùng một chỗ, gần như đã biến thiên hạ vô địch thủ. Duy nhất không xác định, hoặc là cũng không thái hành đúng là khôi hài năng lực, bất quá điều kiện như vậy nghĩ cũng biết không có khả năng đi làm cái gì hài kịch diễn viên. Hoàn toàn chính là phiên bản VIP công phu hoàng đế Lý Liên Kiệt. Duy nhất cần phải nghiệm chứng đúng là hắn tại võ thuật phương diện tri thức dự trữ, cùng đối với các loại binh khí sử dụng trình độ, bằng không ngươi đương công phu hoàng đế tại sao là Lý Liên Kiệt, mà không phải là những người khác. Trước mắt đến nhìn, đao ngoạn không sai, nhìn ra được là có bản lĩnh, kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Kỳ thật nhất lúc mới đầu, bao gồm Thái Nghệ Nông tại nội rất nhiều người. Đối với Diệp Vũ bên này tính toán chọn dùng cứng rắn mã kiều từng quyền đến thịt quay chụp phương thức phải không quá thừa nhận, đổ không phải như vậy thiết lập không tốt, mà là tiểu sinh khối này hiện tại căn bản tìm không thấy có thể làm được điểm ấy ưu tú tốt diễn viên. Hiện tại những cái này cái gọi là lưu lượng tiểu sinh đương hồng tiểu sinh, cho dù là có muốn làm tốt một cái diễn viên, nguyện ý vì diễn tốt một cái nhân vật trả giá cố gắng, nhưng thái độ không thành vấn đề, có thể thực lực nó không cho phép a. Tựa như Hồ Ca, lúc còn trẻ miễn cưỡng tạm được. Hiện tại, một chút tương đối đơn giản bộ chiêu có thể làm được, một chút chuyên nghiệp trình độ rất cao, cần phải trường màn ảnh cận cảnh động tác diễn, hắn liền thì nguyện ý đi học nguyện ý cố gắng, có thể hắn thật làm không được, cho nên Hồ Ca hiện tại cũng không như thế nào chụp võ hiệp phương diện ảnh thị kịch, cho dù là cổ trang kịch cũng rất ít động thủ, càng nhiều thời điểm đều là một chút trò văn. Hồ Ca đây đều là 80 sau trung sinh, đều nhanh muốn 40 rồi, liền bọn hắn này phê đều như vậy. Kia một chút 90 sau chính trực đương đánh chi niên tiểu sinh có thể nghĩ. Bất quá Trương Tân xuất hiện xác thực làm không ít vòng nội nhân rất là ngoài ý muốn, cũng ý thức được ngoạn pháp lại thay đổi. Muốn không muốn Trương Tân như vậy cá nheo, tất cả mọi người có thể thành thành thật thật nằm ngang, tùy tiện ứng phó một chút, nhưng Châu Ngọc ở phía trước, các ngươi không cố gắng không liều mạng, người xem dựa vào cái gì đi duy trì ngươi truy phủng ngươi, người xem nhiều nhất là không đầu óc, lại không phải là chân nhãn mù. Lưu Thi Thi là biết Trương Tân thân phận chân chính, một điểm cũng không ngoài ý liệu, bất quá vẫn là vô cùng phối hợp có chút tiếc nuối nói đừng suy nghĩ, ký không tới, người khác đã xem như hoa ngu thứ nhất nam tài tử, thậm chí rất nhanh liền là Á Châu thứ nhất siêu sao, cho dù là tại Hollywood đều là cao cấp nhất tồn tại. Không đến mức A, hắn đều không có nhiều tác phẩm. Chính là còn không có phía trên, năm nay là hắn chân chính phát lực một năm, kỳ nghỉ hè đương vừa qua ngươi chỉ biết người khác là có bao nhiêu lợi hại. Người thật coi thái gì cùng ngày tốt không hiểu. Người khác là quá biết, cho nên mới tuyển chọn hợp tác, giúp người thành đạt, xác thực nhân tài khó được. Nói chuyện lúc, đang tại quay phim Diệp Vũ, trực tiếp là tại từng nhóm một diễn vây công phía dưới, tinh chuẩn không có lầm sử xuất phi thường mấu chốt mấy chiêu hồ gia đao pháp. Người cho rằng này thực dễ dàng. Suy nghĩ nhiều, nếu không có vững chắc bản lĩnh cùng chuyên nghiệp kinh nghiệm thực chiến quay chụp kinh nghiệm, thực tế rất khó tinh chuẩn nắm giữ đến ra chiêu thời điểm, chẳng những muốn tại thích hợp nhất thời điểm ra tay, còn muốn đánh thực dễ nhìn, nhìn qua rất giống chuyện như vậy. Vì sao hiện tại phim võ thuật võ hiệp kịch xuống dốc rồi hả? Hiện tại còn có chân chính động tác diễn sao? Không phải là chậm động tác, chính là các loại chậm phóng, lặp lại, hoặc là vung tay lên, tất cả đều là cây ánh mắt ngũ mau đặc hiệu, liền này, còn nhìn cọng lông tuyến, còn không bằng một chút võ hiệp loại trò chơi chơi đùa có ý tứ. Bởi vì diễn viên bản thân tiêu chuẩn khác biệt, cho nên đạo diễn tại quay chụp loại này màn ảnh thời điểm bình thường đều chọn dùng 3 loại phương thức. Nhất kính rốt cuộc trường màn ảnh là hoàn mỹ nhất, cũng là nhìn đẹp nhất, nhưng đối với diễn viên yêu cầu quá cao, nhất là diễn viên chính, cho nên hiện tại gần như rất khó nhìn thấy. Này một loại có nhất đại biểu tính đúng là ương thị bản kim dung kịch, cũng chính là dâu xồm chụp cái kia mấy bộ. Tiếp theo liền là thông qua cắt nối biên tập bộ chiêu hoàn thành màn ảnh, loại này tại thập niên 80-90 TVB thường thấy nhất, kỳ thật cũng có thể nhất kính rốt cuộc, liền kiến thức cơ bản tới nói, so nội địa diễn viên càng mạnh, nhưng bởi vì phí tổn nhân tố, cùng một bên chụp một bên bá hình thức, làm bọn hắn không muốn tại màn ảnh biểu hiện lực thượng tiêu phí nhiều lắm tinh lực, cho nên phim truyền hình phần lớn là cắt nối biên tập, điện ảnh ngược lại là có một chút chất lượng rất cao nhất kính rốt cuộc. Chính là cuối cùng hiện nay chủ lưu, thông qua chậm động tác thêm cục cắt nối biên tập phương thức hoàn thành động tác diễn. Sở dĩ nếu như vậy nguyên nhân rất đơn giản, thì phải là bình thường bội số không làm được những cái này yêu cầu cao độ động tác, không thể hoàn thành quay chụp, cho nên chỉ có thể là dùng thực thông thả phương thức quay chụp. Hãy cùng Tiểu Thí Hải đánh giá nhất dạng, một chiêu thức chậm rãi ra, rất là ngây thơ đánh phía trên nửa ngày cái loại này không muốn tiếp tục đánh, đánh lại cũng không chết được nhân. Nếu như là tăng thêm tốc độ, là rất dễ dàng nhìn ra một vài vấn đề. Cho nên chỉ dùng để lăn lộn kéo thêm chậm động tác cùng cục cận cảnh phương thức bày biện ra đến, đây cũng là hiện nay sản phẩm trong nước cổ ngẫu kịch tiên hiệp kịch huyền huyễn kịch chậm động tác rất nhiều nguyên nhân. Kỳ thật Kim Dung quần hiệp truyền cũng có như vậy quay chụp thủ pháp, nhưng bởi vì có Trương Tân tồn tại, bảo đảm hạn cuối đuổi theo hạn, cho nên tổng hợp tại cùng một chỗ về sau, chất lượng liền trở nên rất cao. Ít nhất nhìn thật thoải mái, một chút biết hàng nhân sĩ chuyên nghiệp tự nhiên là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra ai mới là chân chính mấu chốt. Thái Nghệ Nông tự nhiên cũng cùng rất nhiều người giống nhau, là càng xem càng tâm động, trực tiếp là kéo lấy một bên Lưu Thi Thi nói: Thi Thi, nếu không ngươi cùng Vũ Ca nói, làm hắn cũng cho ngươi chuyên môn viết cái vở, cùng Trương Tân hợp tác một lần. Quên đi, lười phiền toái, ta hiện tại cũng mau bận điên rồi, hết bận trong tay công tác sau ta nhưng là tính toán nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, ta lại không phải là công việc gì cuồng. Lưu Thi Thi nguyên bản cũng rất thừa nhận Lưu Diệp Phi thái độ làm việc, quay phim thời điểm liền nghiêm túc chụp. Chụp xong rồi liền khen thường chính mình buông lỏng mấy tháng, dù sao lại không thiếu tiền, làm sao sống như vậy mệt. Chớ nói chi là nàng hiện tại còn có tiểu bảo bảo, khẳng định bất hội toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào diễn nghệ sự nghiệp trong đó. Chương 2224 siêu sao phong thái 1. Thái Nghệ Nông đối với chuyện này là thực sự là vô cùng không lời, lúc trước coi trọng Lưu Thi Thi cũng là cảm thấy nàng cùng chính mình lúc còn trẻ rất giống, tăng thêm cùng mẹ nàng là khuê mật. Cho nên hoàn toàn là đem Thi Thi trở thành chính mình tại ảnh thị vòng thế thân, kết quả. Hồng là đỏ, nhưng chính là tính cách này làm nàng rất là không lời, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không phải nói sinh con không đúng, nhưng người cũng không thể tại người nóng bỏng nhất thời điểm đi sinh con đi, kết quả là bởi vì đột nhiên mang thai, biến thành đường nhân nguyên khí đại thương, là một điểm cũng không có chuẩn bị. Hiện tại cuối cùng tái xuất, tài nguyên cũng là cao cấp nhất, gần như là trực tiếp đút tới bờ môi. Kết quả không chụp thượng vài bộ phim liền kêu khổ kêu mệt nghĩ cần nghỉ ngơi, là thực vui vẻ muốn đem Thái Nghệ Nông tức đến phun máu. Nhưng bây giờ Lưu Thi Thi xưa đâu bằng nay, Thái Nghệ Nông có thể không quản được nàng, thậm chí được hầu hạ tốt nàng, cầu cái này thế chất nữ con gái nuôi cho nàng cái này mẹ nuôi một miếng cơm ăn. Phía trước đường nhân cục diện là có nhiều bị động Thái Nghệ Nông tràn đầy thể, hiện tại ngoạn pháp thay đổi, nàng bộ nào xác thực ngoạn không vòng vo. Hoặc là nói tại đại lượng Internet tư bản tiến tràng về sau, tại Internet tư bản cùng mấy đại vệ thị thay nhau vây quét phía dưới, cùng loại đường nhân như vậy truyền thống ảnh thì công ty xác thực không có nhiều sinh tồn không gian. Bất quá cũng may bọn hắn sau lưng cũng là có tư bản, hơn nữa còn là cường đại nhất tư bản. hiện tại trực tiếp thu mua yêu kỳ nghệ, chế tạo cùng loại nải phi như vậy sinh thái liên, về sau đường nhân chỉ cần thật tốt chế tác chất lượng tốt nội dung là được, cái khác trực tiếp giao cho thị trường đến quyết định. Nguyên bản bị Internet tư bản cùng vệ thị đánh ép vây quét thời đại một đi không trở lại. Đương nhiên, kia một chút vệ thị nhất định là không cam lòng như vậy, nhưng Diệp Vũ bọn hắn sau lưng có người, người muốn thật đem một chút nghiêu quỷ xà thần mời ra được cũng không quan hệ, Diệp Vũ bên này có thể trực tiếp thông qua một chút thủ đoạn làm càng cấp cao nhất đại lãnh đạo lên tiếng. Người đã muốn chơi cái gọi là quyền lực, quan lớn một cấp đè chết người, ta đây liền ngoạn cao cấp hơn cái khác quyền lực, thậm chí trực tiếp thả ra vệ thị giấy phép, cho phép tư nhân khởi đầu đài truyền hình. Đây tuyệt đối là chặt đứt kia một vài người sinh mạng, bất quá loại này quyết định ảnh hưởng quá lớn, có thể làm được, nhưng đến tiếp sau ảnh hưởng thực phức tạp, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Vũ không muốn mạo hiểm, không này tất yếu. Tân thiếu hành khổ rồi, này màn ảnh là thật quá tuyệt vời, rất tốt, một giờ sau vấn đề không lớn a. Có thể, ta bên này cũng không tính là nóng cái thân, vấn đề không lớn. Diệp Vũ cùng đạo diễn trao đổi vài câu về sau, liền trực tiếp là nằm chết dí chuyên môn massage ghế thượng tiếp nhận lên chuyên nghiệp hộ lý sư massage, thậm chí còn có trợ lý cho hắn bưng trà dâng nước, trực tiếp đút tới bờ môi. Này cũng không phải là Diệp Vũ đùa giỡn đại bài, mà là kịch tổ bên này an bài, chủ yếu hắn người nam này nhân vật chính thật sự là quá trọng yếu, nhất định không thể bị thương, xảy ra vấn đề, hắn muốn xảy ra vấn đề, toàn bộ kịch tổ cũng phải đình công chờ hắn một người. Cùng điểm ấy tiêu phí so với đến, kịch tổ đình công tạo thành tổn thất mới là chân chính con số trên trời, cho nên Diệp Vũ hiện tại chính là hưởng thụ chân chính siêu sao đãi ngộ, chuyên môn khu nghỉ ngơi, chuyên môn tọa ỷ, cùng đại lượng trợ lý, thợ đấm bóp, ăn uống gì cũng không thiếu, muốn gì có gì, quả thực chính là kịch tổ một phương bá chủ, tục xưng diễn bá. Này tại trước kia càng vòng thực thông thường, cho nên mới sẽ có câu kia muốn mở diễn, trước bồi đại ca ngủ đoạn tử lưu truyền ra. Tại chính thức siêu sao trước mặt, đạo diễn là tôn tử, đầu tư người là con, kịch tổ nữ diễn viên chính là ấm giường nha hoàn, chỉ cần đại ca không cao hứng không vui, tất cả mọi người được dỗ hắn, muốn ngủ ngươi một câu sự tình, không cho ngủ, đơn giản, trực tiếp đem ngươi đổi đi là được. Ngươi cho rằng chính là bị đổi hết chuyện này liền kết thúc, cũng không đơn giản như vậy. Như vậy siêu sao đối với toàn bộ ngành nghề đều trọng yếu phi thường, đều không cần hắn buông lời đi ra, hắn người đại diện, thường xuyên hợp tác công ty điện ảnh lão bản, liền trực tiếp sẽ giúp ngươi buông lời, phong sát rơi ngươi. Sau hoặc là lui vòng, hoặc là thành thành thật thật hoa đại ca nhận sai, ngoan ngoãn bỏ phía trên đại ca giường hầu hạ đại ca dỗ hắn hài lòng. Đây cũng là lúc trước chuyện phòng the long có thể ngủ biến hương càng vòng tròn nguyên nhân, dù sao làm kia một chút vòng nội đại lão vàng thật bạc trắng xuất huyết, bọn hắn tự nhiên là càng muốn ra nữ nhân, cảm thấy ức hiếp một chút cô gái yếu đuối càng có lời. Cho nên Diệp Vũ đối với chuyện phòng the long một chút hắc liêu là tuyệt đối tin tưởng, hắn hiện tại lý luận thượng liền đã coi như là có được vô hạn nổ súng quyền. Một là lấy biên kịch thân phận, một là lấy siêu sao thân phận, giới giải trí nữ nhân có đôi khi xác thực thực dễ dàng có thể ngủ thẳng. Trương Tân đãi ngộ như vậy tự nhiên là nhìn rất nhiều nhân phi thường hâm mộ khát vọng, nhất là Bắc Điện biểu diễn hệ tại giáo sinh, vậy càng là hâm mộ ghen tị hận, đồng thời cũng ý thức được song phương thật lớn chênh lệch. Đãi ngộ đây đều là đối lập đi ra, kịch tổ lại không tất cả đều là chiếu mới tiểu diễn viên, là có rất nhiều đại bài tải, nhưng Trương Tân đãi ngộ chính là hạt từ bánh phần độc nhất. Liền Chu Dạ cái này nữ nhân vật chính, cá vòng tiểu công chúa đều không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, đây là già vị thực lực thể hiện. Thấm nhi, người cái này em kết nghĩa rất nghiêu a, này đãi ngộ ta đều là lần thứ nhất nhìn thấy, vẫn là tại tiểu Diệp ca kịch tổ. Phía trước cùng Trương Tân đánh nhau đối mặt, nhưng cũng không biết đối phương thân phận chân chính Mạnh Tử Nghĩa, hiện tại coi như là thêm kiến thức. Đùa giỡn đại bài, tại kịch tổ đương tổ tông nam diễn viên nàng không phải là không có gặp qua, nhưng người được nhìn ai vậy kịch tổ. Ở trường Khánh kịch cùng Phương Văn Sơn kịch tổ, nàng là thật chưa thấy qua. Phải biết cho dù là Thành Long như vậy tiền bối, ngày xưa động tác siêu sao, cũng đều biểu hiện vô cùng khách khí, kết quả hiện tại còn thực sự có như vậy siêu nhiên tồn tại, quá làm nàng ngoài ý muốn. A Tân có thể không giống với, hắn đã coi như là cấp thế giới siêu sao, cũng liền rất nhiều phim vừa chụp hoàn còn không có chiếu phim, bằng không cũng không là tiêu tiền có thể mời được, sang năm lúc này không thể đều tiến 20 triệu đô la câu lạc bộ. 20 triệu đô la câu lạc bộ, kia chẳng phải là so Diệp Phỉ tỷ cùng Bùi tỷ lợi hại hơn, đều nhanh bắt kịp Bối tỷ. Đúng vậy a, đây là nam minh tinh đáng sợ, đồng dạng là siêu sao, nam minh tinh so với nữ minh tinh thu vào cao hơn, gia vị cũng cao hơn rất nhiều, dù sao thật muốn luận khiêng phòng vé, còn phải là nam minh tinh. Lý Tẩm mấy năm nay lại không phải là không chụp nhớ chuyện xưa, trong này không thiếu một chút đại chế tác, trừ phi là Phương Văn Sơn biên kịch, bằng không đơn thuần chính là dựa vào nàng, phòng vé nên bị vùi dập giữa chợ giống nhau bị vùi dập giữa chợ. Chương 2225 siêu sao phong thái 2. Đương nhiên, tình huống như vậy không đơn thuần là phát sinh tại Lý Tầm trên người, Kudo Yukiko, Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức, Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Bùi Châu Huyễn mấy người các nàng cũng đều giống nhau. Chỉ cần là Phương Văn Sơn biên kịch tác phẩm, phòng vé danh tiếng cũng không tệ, nhưng đổi thành những người khác khác biên kịch, danh tiếng khả năng tạm được, nhưng phòng vé là thật sẽ đứt nhai thức ngã xuống, hoàn toàn không có gì có thể so sánh tính toán. Tại Phương Văn Sơn giảm sản lượng về sau, các nàng cơ bản cũng là tại bên ngoài bình thường nhận lấy diễn, cho nên đối với chính mình chân thật thực lực cùng gia vị là có càng ngày càng rõ ràng nhận thức, thực sự không phải là các nàng cũng đủ ưu tú, mà là Phương Văn Sơn quá mức lợi hại. Chiêu này nan nhưng thật ra là đổi chiêu, muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong, đổi mới kiểu cầm nắm, theo thẳng nắm biến thành hoành nắm, chủ yếu là công kích ít hầu, như là dùng đao cắt cổ chiêu số, thân pháp cùng biến chiêu rất trọng yếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là kiểu cầm nắm thượng điều chỉnh, khác biệt kỹ xảo thủ pháp cầm đao cũng không giống với. Diệp Vũ là tay bắt tay chỉ đạo lên Chu cũng phải làm thế nào quay chụp động tác diễn, Chu Dạ kiến thức cơ bản không kém, là có đi theo nàng mẹ nghiêm túc tại học. Bất quá tại thực chiến cùng một chút phương diện kỹ xảo còn có rất nhiều không chân, nhất là chơi đao, cái này tại thế giới hiện thực rất ít gặp, võ hiệp thế giới kỳ thật cũng là tương đối hơi ít, nhân vật chính phần lớn đều là ngoạn kiếm. Đao cùng kiếm khác nhau lớn nhất là kiểu cầm nắm, đao đang thi triển khác biệt kỹ xảo thời điểm, cầm đao tư thế cũng là có tương ứng yêu cầu cùng tiêu chuẩn, không giống kiếm dễ dàng như vậy bắt đầu. Không phải nói đao thật không thích hợp người trong giang hồ, kỳ thật chân chính giang hồ chơi đao tuyệt đối xa xa quá nhiều ngoạn kiếm. Nhưng quay phim không giống với, đao Mỹ cảm ép cách không bằng kiếm, hơn nữa đối với diễn viên kiến thức cơ bản yêu cầu cũng rất cao. Căn cứ trò chơi cùng tình tiết thiết lập, nhân vật chính đoàn là cần phải thành công chiêu mộ NPC sau mới có thể đạt được tương quan bí tịch võ công, sau đó có thể trực tiếp trang bị thượng thông qua điểm kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu thăng cấp, đồng thời nhất định phải thỏa mãn quyền bí tịch này yêu cầu thấp nhất mới có thể tu luyện. Nếu như người thuộc tính trụ cột không đủ, nội lực thuộc tính không xứng đôi, cũng thực có khả năng không thể tu luyện. Hoặc là tu luyện cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Đồng thời thông qua một chút công pháp bí tịch tu luyện cũng có khả năng lấy tăng lên cùng loại lực cánh tay, căn cốt, nội lực, quyền trường, kiếm pháp, đao pháp những cơ sở này thuộc tính, cho nên học võ công đủ nhiều thuộc tính trụ cột cũng đủ cao khi lý luận thượng công phu gì thế đều có thể luyện. Bởi vì là tân thủ ngoạn gia, toàn bộ bắt đầu từ số 0, cho nên Trương Tân cùng Chu Dã bọn hắn thuộc tính đều rất thấp, đây cũng là bọn hắn trước hết tuyển chọn phi hồ hệ liệt. Xoay quanh nhân vật chính Hồ Phỉ làm nhiệm vụ nguyên nhân. Bởi vì đây là sớm nhất kỳ NPC trước mặt kỳ tương đối dùng tốt võ công. Cho nên tạm thời còn không có vào tay miêu ra kiếm pháp nhân vật chính đoàn, chỉ có thể là thành thành thật thật luyện đao, thấp võ thế giới, có binh khí tự nhiên vẫn là chọn đầu binh khí, chính là có cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, bởi vì trò chơi này chết nhưng mà thật chết. Đối với Trương Tân có thể tay bắt tay chỉ đạo Chu Dã, cùng đối phương vô cùng thân thiết tương tác. Rất nhiều nam diễn viên nam đệ tử tự nhiên là gương mặt hâm mộ, bọn hắn cũng nghĩ như vậy tới gần, cùng Chu Dã đánh tốt quan hệ, đáng tiếc căn bản không này cơ hội. Gia hỏa kia cũng quá thụ sủng đi à nha, tự giác lão tử thiên hạ đệ nhất xuất Dương Dương bây giờ là nói không ra ghen tị, cảm thấy danh tiếng của mình là toàn bị người niên đệ này cướp đi. Kỳ thật Dương Dương những người này đổ cũng không phải là thật phản đối tại kịch tổ được hưởng đặc quyền, bọn hắn phản đối chính là được hưởng đặc quyền người không là bọn hắn. Bởi vì quay phim nơi sân lại lớn như vậy, kịch tổ minh tinh lại rất nhiều, cho nên liền liền xe ô tô đều là có hạn chế, bằng không ngươi một chiếc ta một chiếc, chỉ là những minh tinh ca xe ô tô nơi này liền dừng không được, càng không nói quay phim. Cho nên toàn bộ kịch tổ tổng cộng liền ngũ lượng xe ô tô, trong này lớn nhất tối hào chính là Chu Dã chiếc kia, Chu Dã cùng Trương Tân đều dùng cái kia lượng. Sau đó là Diệp Vũ cái này kịch tổ Thái Thượng Hoàng, sau mới là kịch tổ cung cấp cấp tương quan đại bài sử dụng. Cũng chính là mỗi một cái đơn nguyên quay chụp, nhiều nhất chỉ có 3 cái minh tinh đủ tư cách sử dụng xe ô tô, có thể tải xe ô tô phía trên nghỉ ngơi. Nói cách khác, giống Dương Dương như vậy đỉnh lưu, đến Kim Dung kịch tổ dĩ nhiên là liền xe ô tô đều không có, chỉ có thể là cùng một đám người chen chúc tại chuyên môn khu nghỉ ngơi thừa lương. Này tự nhiên là làm bình thường hưởng thụ quen các loại đặc quyền Dương Dương rất là khó chịu. Giả sĩ Khải đối với lần này đã sớm không kinh ngạc. Bất quá vẫn là gương mặt nghiêm túc nhắc nhở một câu nói cái này Trương Tân có thể không bình thường, hơn nữa ngốc tử đều nhìn ra được bọn hắn quan hệ không bình thường, cho nên đàng hoàng một chút, đừng đi thêu dệt chuyện, thật muốn động thủ đánh ngươi, xác suất lớn cũng là ngươi bị đuổi ra kịch tổ. Dương Dương là gương mặt khó có thể tin nhìn nhà mình người đại diện, thực hoài nghi mình là không phải là xuất hiện nghe nhầm, hắn là ai vậy? Nhưng hắn là tứ đại đỉnh lưu một trong, đương hồng tiểu sinh, ngươi là đang nói cười à? Ngươi tại bên ngoài giả trang ép coi như, nơi này cũng không là ngươi trang bức địa phương, đàng hoàng một chút. Sớm biết rằng liền thôi, không nhận lấy này diễn. Ngươi nếu thật dám như vậy, về sau này vòng tròn ngươi cũng không lại làm lăn lộn, lùi vòng a, nơi này đã không thích hợp ngươi. Giả sĩ Khải tự nhiên rõ ràng Dương Dương cái gì đức hạnh, mọi người là trở nên, hắn hiện tại xác thực không quá thành thật, phiêu đến lợi hại, đã chơi lên cái gọi là vương không thấy vương. Đây cũng là dưới bình thường tình huống có rất ít đại chế tác có thể đem một đống lớn minh tinh tất cả đều tụ tập tại cùng một chỗ nguyên nhân, nhất là có tiếng nan muốn làm nữ minh tinh, nhân hồng đánh giám nhiều, có chút không hồng, hoặc là đã quá khí, đánh giám cũng nhiều. Không thể không nói Phương Văn Sơn bản sự là thực sự là vô cùng đại, cũng liền hắn có thể đem nhiều như vậy nữ minh tinh tụ tập tại cùng một chỗ, còn không như thế nào đấu đá lẫn nhau. Nhưng người phải biết đây là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, vẫn là Phương Văn Sơn biên kịch. Bản thân chính là Bắc Điện xuất thân, đã sớm đánh lên Bắc Điện lạc ấn Dương Dương, người khác đều diễn, người không diễn, cái này cũng không phải là bình thường đắc tội người. Nghĩ cũng biết thực dễ dàng cũng sẽ bị xa lánh, thậm chí Nguyễn Phong sát, giả sĩ Khải tự nhiên là muốn xấu nói trước. Hắn hiện tại cũng không là chỉ có Dương Dương một cái nghệ nhân, tuy rằng đây là lão đại, trong tay kiếm lợi nhiều nhất cái kia khỏa cây ra tiền. Cái khác một chút người đại diện cũng là cùng loại thái độ, đều cảnh cáo lên nhà mình nghệ nhân. Làm bọn hắn tại kịch tổ đàng hoàng một chút, nhất là không nên đắc tội Trương Tân cùng Chu Dã, thật đối mặt cũng muốn thành thành thật thật chủ động thoái nhượng, tuyệt đối không muốn cùng hắn nhóm đính nghiêu, bọn hắn cũng không là người có thể chọc nổi. Chương 2226 bãi chính tâm tính. Mời ta ăn cơm, mẹ ngươi, đêm nay, không có lầm chứ, các ngươi không phải không biết đêm nay có khởi động máy yến à. Nga, ta đã biết, buổi tối ngươi theo ta cùng đi tham gia khởi động máy yến. Cơm chiều sự tình hai ngày nữa nói sau. Diệp Vũ lúc này mới có phản ứng, xác suất lớn là không có người trước tiên thông chi Triệu Nay Mạch cùng mẹ nàng. Đơn giản tới nói chính là nàng mẹ cấp bậc không đủ, Triệu Nay Mạch thuộc về có thể tham gia có thể không tham gia. Khởi động máy hôm đó tùy đại lưu, nguyện ý khứ tự đi, không muốn coi như, còn không đáng được kịch tổ chuyên môn thông chi. Chủ yếu hiện tại minh tinh nhiều lắm, còn có nhiều như vậy trường học lão sư, vòng nội nổi danh điện ảnh nhân cùng người đại diện. Một chút học sinh đang học, nhất là nhà của bọn họ chúc cùng người đại diện, số lượng nhiều không nói, cấp bậc cũng xa xa không đủ, cho nên sẽ không chuyên môn thông chi, thế cho nên có chút nhân còn không biết tối nay là có khởi động máy yến việc này. Khởi động máy yến, thực sự có a, ta còn cho rằng kịch tổ không muốn làm cái này, kia mẹ ta cũng có thể theo lấy cùng đi sao. Khởi động máy yến Triệu Nay Mạch đương nhiên là biết, kịch tổ khởi động máy thời điểm rất nhiều đều chuẩn bị. Nhưng là có một chút kịch tổ vì khống chế phí tổn không muốn làm những cái này bệnh hình thức. Ngay từ đầu nghĩ đến là trường học kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, cho rằng không có, kết quả không phải là không có, mà là không có chuyên môn thông chi mẹ con các nàng. Được chưa, người đi cùng mẹ ngươi nó một tiếng, đến lúc đó cùng đi là được. Diệp Vũ nhưng khi qua trường ký cùng chấp hành phó đạo diễn, tự nhiên rõ ràng kịch tổ một chút mờ ám. Phùng Cao Thải thấp hành vi tại kịch tổ là lại thông thường bất quá. Rất nhiều lợi thế tiểu nhân vật tiểu chủ quản, dựa vào trong tay có chút quyền lực, liền yêu thích run uy phong tự cao tự đại ăn hiếp người khác, Triệu Nay Mạch như vậy nhìn thường thường không có gì lạ không bối cảnh gì hậu trường học sinh đang học tự nhiên là trở thành bị ức hiếp coi thường đối tượng. Đương nhiên, điều này cũng cùng mẹ con các nàng không quá biết làm người, không có đem kịch tổ nội bộ quan hệ chuẩn bị tốt có liên quan, hoặc là thông qua phương thức như thế thiện ý nhắc nhở mẹ con các nàng, nên tiêu tiền chuẩn bị quan hệ. Cái gì? Đêm nay có khởi động máy yến, nghe xong nữ nhi sau khi giải thích, Trịnh Ân Ái là chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn, đã từng phản ứng đến đây là xảy ra chuyện gì. Khởi động máy yến chia làm hai loại, một loại là do kịch tổ nhân viên công tác chuyên môn thông chi ngươi, có thể mang người nhà hoặc là người đại diện trợ lý tham gia, một loại chính là bất hội chuyên môn thông chi ngươi, khởi động máy hôm đó sẽ ở kịch tổ sách một câu, sau đó trước tiên kết thúc công việc, một đám người trực tiếp đi tới tiệm cơm ăn tịch. Có khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt, một là ngươi tại kịch tổ địa vị, mặt khác một cái chính là chỗ ngồi ăn đồ vật không giống với. Người sau hoàn toàn chính là đem ngươi nhìn thành kịch tổ bình thường nhân viên công tác hoặc cùng tổ diễn viên, nói là diễn viên, kỳ thật cũng liền so Long Sáo mạnh hơn một chút, căn bản không coi vào đâu nhân vật trọng yếu. Gặp được keo kiệt điểm kịch tổ cũng không kêu thượng ngươi, đi cũng sẽ không khiến ngươi đi vào, người cái gì cấp bậc, cũng xứng theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng kịch tổ đại bài rất nhiều, nữ nhi mình tại này bên trong xác thực không coi vào đâu, nhưng nữ nhi mình giàu gì cũng là chụp quá mở đầu hiện tượng như vậy cấp đại bạo kịch tân sinh đại tiểu tiểu hoa, bị như vậy coi thường, Trịnh Ân Ái tâm lý rất khó tiếp nhận. Chụp hoàn mở đầu về sau, lòng dạ một mực có chút cao Triệu Nay Mạch cũng đồng dạng là như thế, nhất là phía trước đang cùng Trình Tiêu các nàng nói chuyện phiếm, phát hiện các nàng cũng có bị chuyên môn thông chi về sau, thì càng là tâm lý không rất thư thái, nàng đều có một chút không muốn đi. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đồng dạng là người mới, Dương Siêu Việt hiện tại người đại diện nhưng là Chu Dã người đại diện, cũng chính là Chu Dã địt mẹ Bùi Lạc Thần, này thân phận gì địa vị tồn tại, đương nhiên là phải đặc biệt thông chi mời. Trình Tiêu cùng Phạm Thừa Thừa người đại diện đều là Đỗ Hoa, cũng đồng dạng không là cái gì tiểu nhân vật, khẳng định cũng chuyên môn thông chi. Mà Triệu Nay Mạch bản thân không coi vào đâu đang nổi nữ minh minh, mẹ nàng Trịnh Ân Ái làm việc nội càng là một điểm nổi tiếng lực ảnh hưởng đều không có, đều không có người nào nhận thức nàng, tự nhiên bất hội chuyên môn thông chi. Bất quá cá vòng rất nhiều người chính là như vậy, tâm cao ngất, mệnh so giấy bạc. Có đôi khi vận khí tốt, ngoài ý muốn vỗ bộ nóng kịch, theo lấy đại hòa một phen. Kỳ thật này căn bản không coi vào đâu, khả năng chính là nhất thời vận khí. Hiện tại ngươi rất giận, 2-3 tháng qua đi, ai lại còn nhớ rõ ngươi, bất quá là nháy mắt lướt qua lưu tinh mà thôi. Lửa ngươi diễn nhân vật, mà không phải là diễn nhân vật này ngươi. Chân chính khôn khéo có nghề nghiệp quy hoạch, nhân cơ hội tìm đại công ty đại người đại diện ký hợp đồng, tại đối phương duy trì phía dưới không ngừng cố gắng lại sáng tạo huy hoàng, theo nguyên bản chợt lóe lên lưu tinh biến thành chân chính lóe sáng minh tinh. Mà kia một chút không biết giang hồ hiểm ác, sai đem vận khí trở thành tự thân thực lực, quá mức tự tin người mới, tắc là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy hoạch, tiếp tục nguyên bản tiểu gia đình xưởng truyền thống hình thức, trước kia khả năng còn có một định thị trường, hiện tại. Ai biết ngươi là ai? Cho nên thoải mái dễ chịu lạnh, Ngô Lỗi tạp tại đó bên trong nửa vời một mực không thể đi lên, Triệu Nay Mạch phát hỏa hãy cùng không lửa không sai biệt lắm. Cũng liền tổ nhi khôn khéo, trước tiên tìm được tân tổ chức, thành công lăn lộn vòng. Hiện tại già vị phi thăng, chuyển hình thành công. Khởi động máy yến tự nhiên là cùng bình thường ăn tịch đại không kém kém, có chút cùng loại đoàn bữa cơm đoàn viên, hoặc là nói công ty năm, trừ bỏ ngồi ở chuyên môn bàn tròn lớn thượng đẳng mang thức ăn lên bên ngoài, còn sẽ có kịch tổ một chút trọng yếu nhân viên lên đài nói chuyện, một chút đương hồng minh tinh lên đài tài nghệ biểu diễn, xông ra đúng là một cái náo nhiệt vui mừng, hy vọng mặt sau quay chụp có thể thuận lợi thành công. Bất quá kịch tổ khởi động máy yến so với bình thường công ty năm đoàn bữa cơm đoàn viên muốn hiện thực rất nhiều, chỗ ngồi cùng ăn đồ vật cũng là muốn phân 3-7 loại, khác biệt khu vực cơm ngọn là hoàn toàn khác nhau, liền uống rượu đều không giống với, hơn nữa cấm nhảy qua khu, người là khu vực này cũng chỉ có thể tại khu vực này hoạt động, cấm nơi nơi loạn truyền. Bằng không cái gì A Miu A Cầu đều chạy qua mời rượu, muốn cùng nam nữ nhân vật chính kịch tổ đạo diễn uống hơn mấy chén, cái này không phải là hoàn toàn loạn xáo. Nhất là một chút kịch tổ tầng dưới chót nhân viên công tác, rất nhiều cũng là lớn lão thô, tố chất cũng không cao, vừa đến bàn ăn, uống hơn mấy chén về sau, liền yêu thích mở hoàng khang giảng mang nhan sắc đoạn tử, các loại quấy giày ngồi cùng bàn nữ diễn viên, nữ nhân viên công tác, đỉnh ghê tởm nhân. Bất quá so với TVB, Kim Dung kịch tổ vẫn là muốn hào phóng rất nhiều, lại lần nữa đó cũng là 1888 một bàn tiêu chuẩn, tuyệt đối không đến mức thỉnh một đám người ăn cái gì KFC cả nhà thùng chuyện thật. Đài khánh thời điểm thỉnh công nhân viên ăn KFC cả nhà thùng, còn trực tiếp truyền hình, quả thật thực hiếm thấy. Đồng thời diễn viên bình thường là theo diễn viên tỏa cùng một chỗ, kịch tổ nhân viên công tác là căn cứ phân tổ đoàn đội tụ tập tại cùng một chỗ, kia một chút người đại diện trợ lý, căn cứ minh tinh già vị trí tại kịch tổ địa vị được an bài tại khác biệt khu vực. Mà Triệu Nay Mạch rõ ràng cho thấy ngồi ở kém cỏi nhất khu vực, bên người đều là một chút Bắc Điện học sinh đang học, còn có một chút không biết tên 18 tuyến tiểu minh tinh, nói cách khác. Nàng tại kịch tổ rất nhiều người trong cảm nhận liền cái tam tuyến tiểu minh tinh đều tính không lên. Chương 2227 mẹ ta uống say một. Trình Tiêu, Dương Siêu Việt, Kỳ Mỹ Hợp mấy người các nàng là ngồi ở giữa khu vực, tỏa cùng một chỗ còn có Đinh Cười Huỳnh, Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, Trần Đô Linh các nàng, lấy 2-3 tuyến minh tinh làm chủ, rõ ràng cho thấy bị đặc biệt chiếu cố. Chủ bàn tự nhiên là chân chính một đường siêu một đường minh tinh, liền đạo diễn cũng không đủ cách lên bàn. Chỉ có thể ngồi ở bên cạnh xem như cùng khu vực, nhưng không phải là C vị chủ bàn, cùng kịch tổ một chút tầng quản lý, chủ sáng tạo đoàn đội, trường học lão sư tỏa cùng một chỗ. Trương Tân, Diệp Vũ, Na Chát, Lưu Diệp Phi, Phạm Băng Băng, Lý Tầm bọn hắn chính là tỏa một bàn này, có thể nói là siêu sao tập hợp. Mà giống Hồ Ca, Dương Dương, Trần Hiểu, Hoắc Kiến Hoa những cái này đỉnh lưu cùng đương hồng tiểu sinh, là tọa bên cạnh mặt khác một bàn, cũng là cùng một cái khu vực, nhưng không tính là chủ bàn, thay lời khác tới nói, bọn hắn cũng đồng dạng không đủ tư cách. Thay nói chi không đến, Bùi Lạc Thần có đến, cùng Thái Nghệ Nông, Đỗ Hoa, Giả Sĩ Khải những người này tọa một bàn, bọn hắn một bàn này lấy người đại diện làm chủ, đều xem như người đại diện vòng tròn sắp xếp thượng đẳng tồn tại, nhưng tọa chủ vị chính là Bùi Lạc Thần, mà không phải là Đường Nhân lão bản Thái Nghệ Nông. Bởi vì cách có chút xa, cho nên Triệu Nay Mạch là nhìn không tới Trương Tân bọn hắn bàn kia ăn đều có chút gì, nhưng không xa sát vách bàn nàng là có thể nhìn thấy, nhất là Dương Siêu Việt cùng Trình Tiêu các nàng là tại liên tục không ngừng chụp ảnh phát bằng hữu vòng, cho nên có thể nhìn thấy sát vách ăn chính là có bao nhiêu phong phú, bọn hắn bàn này là có nhiều giản dị. Kỳ thật Triệu Nay Mạch bàn này ăn cũng không kém, tỏi dung phen trưng la thịt tôm, bào ngư thịt nướng, hương cay la thịt tôm, hấp quế hoa cá, thủy nấu quế hoa cá, dưa chua quế hoa cá, chi trúc dê nạm bảo, mùi cá tiên bảo, một ngụm bông tuyết bò, bá vương để hoa, gạch cua đậu hủ, tiên nhân tham gia hầm gà canh. Bất quá có chút thời điểm chỉ sợ đối lập, sát phách nhưng là ăn bảo tham gia xí bụng, còn có mới mẻ đại cua nước cùng đế vương cua đại sóng long những cái này, cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Về phần chủ bàn, sợ là một bàn phải hết mấy vạn. Trước kia là thật không biết là, hiện tại Triệu Nay Mạch là ý thức được giới giải trí là cỡ nào hiện thực một chỗ. Thật sự là chỉ thiếu chút xíu nữa liền hoàn toàn kém không bên, khác biệt già vị thật sự là một cái thiên một cái địa. Triệu Nay Mạch không có bất kỳ cái gì nhất cái thời điểm là so hiện tại càng muốn hồng, nàng là thực sự muốn hồng đều nhanh muốn nổi điên, vì có thể hồng nàng hiện tại là chuyện gì cũng có thể làm đi ra, trước kia không hiểu, bây giờ là hoàn toàn hiểu. Một bên Trịnh Ân Ái cũng là giống như vậy, nàng dĩ nhiên là cùng một đám nàng trong thường ngày hoàn toàn chướng mắt kịch tổ tầng dưới chót nhân viên công tác ngồi ở cùng một chỗ ngọn đèn sư. Đạo cụ sư, công việc của đoàn kịch linh tinh. Bởi vì nữ nhân thiếu, hơn nữa vẫn là giống nàng như vậy tuổi không lớn lắm nhìn qua ký phú quý lại khí chất nhiều nhất 35-36 xinh đẹp ngự tỷ, cho nên là nghe được không ít làm nàng cảm giác được rất là không khỏe hoàng đoạn tử, cũng bị các loại mời rượu chấm mốt, điều này làm cho nàng cực độ không khỏe, đáy lòng cũng là sinh ra càng nhiều ý tưởng, đã là bị danh lợi phú quý hoàn toàn mông tế ở đôi mắt. Mà cùng Trịnh Ân Ái không giống với chính là, Diệp Vũ chỗ chủ bàn nhưng là phi thường náo nhiệt, hơn nữa cũng rất hòa khí, làm chỉ có hai người nam tính, Trương Tân nhưng là phi thường được hoan nghênh, là bị đủ loại kiểu dáng xinh đẹp đại tỷ tỷ thay nhau trêu ghẹo. Này phải hỏi Diệp Phỉ tỷ a, đầu văn tự đê đoán chừng là được tháng 8 đi, nếu không Diệp Phỉ tỷ ngươi bên này trước tiên một chút, sớm một chút chiếu phim. Miễn cho đến lúc đó ta tự giết lẫn nhau, chính mình đánh chính mình. Trương Tân là nửa đùa hồi phục lại Liễu Chi sau điện ảnh chiếu phim an bài. Hiện tại toàn bộ kịch tổ người đều biết Trương Tân năm nay kỳ nghỉ hè đương xác suất lớn sẽ lên ánh tam bộ phim, một bộ là Hollywood A loại đại chế tác đầu văn tự đê, một bộ là siêu A tiếng hoa tiên hiệp mảng lớn tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào, sau còn có hắn trường học tam bộ khúc bộ 02 hôn lễ của ngươi, tính thượng kim dung quần hiệp truyền, này quá kinh khủng, quả thực chính là một người bá bình toàn bộ kỳ nghỉ hè đương. Một chút biết Trương Tân thân phận chân chính cũng may, kia một chút không biết hiện tại khỏi phải nói là có nhiều hâm mộ. Ngốc tử đều biết Trương Tân rất nhanh liền lớn hơn bảo, sau lại nhận lấy diễn tuyệt đối là nội ngu thứ nhất cát xê. Sự thật cũng là như vậy, tại nhận Lưu Lạc Địa Cầu cùng Kim Dung Quần hiệp truyền về sau, Trương Tân tạm thời là không có ý định nhận lấy diễn rồi, tạm dừng công tác đến cuối năm hoặc là sang năm mới khởi công, cho nên sau là càng ngày càng khó thỉnh. Bao gồm hôm nay khởi động máy yến thượng một chút vòng nội tiền bối ám chỉ, đều trực tiếp nhìn như không thấy, không để mắt đến đi qua. Một chút tại vòng nội những người khác nhìn đến rất là ngưu bức thần tiên tài nguyên, tại Trương Tân nơi này cũng là xem thường không thèm nhìn, rõ ràng cho thấy đã siêu thoát thông thường bình thường minh tinh, đã chướng mắt kia một chút hàng thông thường rồi, cùng đỉnh phong kỳ song thứ hai thành nhất kiệt tứ đại siêu sao giống nhau, chỉ điểm diễn Hollywood đại chế tác cùng vòng nội đứng đầu đại chế tác, tính toán trực tiếp sáng tạo tân vòng nội thứ nhất cát xê. Không có gì bất ngờ xảy ra hãy cùng đỉnh phong kỳ thành long giống nhau, chính mình tân cát xê không ngừng đánh vỡ vốn có cát xê ghi lại. Tham gia đóng phim đầu tư cũng là một bộ so một bộ đến khoa trương, quý nhất đặc hiệu cùng đại tràng diện là toàn đều cống hiến tặng cho hắn, trở thành dành riêng cho hắn, chỉ có thể cùng hắn hợp tác mới xem như vòng nội chân chính đứng đầu nữ minh tinh. Cũng đang bởi vì là như thế, bây giờ là có không ít vòng nội mọi người tại chụp tấm hình tân nịnh bở, phùng hắn chân thối, sát phách đang tại mở diễn Dương Mịch càng là không mời tự đến, không biết từ đâu tỏa ra, cũng chạy qua mời rượu lôi kéo tình cảm. Ra mặt là thực sự là vô cùng dày. Ai hồng hãy cùng ai ngoạn, thực sự không phải là tại châm biếm nàng. Bởi vì Kim Dung Quần hiệp truyền là Đường Nhân hạng mục, Rất nhiều lão người quen đều có diễn viên chính, Dương Mịch tự nhiên không muốn tham gia có liên lạc qua nàng, hơn nữa cũng xác thực không có gì thực thích hợp với nàng nhân vật, cũng không thể diễn Quách Tương cấp Lưu Diệc Phi tiếp tục làm rửa chân tì a. Dương Mịch lúc này đây còn thật mang đến một bộ đại chế tác, ám sát tiểu thuyết gia, đầu tư vượt qua ngũ ức, đáng tiếc Trương Tân Uyển cự, rõ ràng liền chướng mắt. Hãy cùng phía trước Uyển cự na chát tân hệ liệt cải biên tự Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nhị đại yêu tinh giống nhau. Đây vốn là Lưu Diệc Phi tác phẩm, nhưng quá đơn bạc, hơn nữa cùng na chát so với đến, Lưu Diệc Phi xác thực không quá giống hồ ly tinh, na chát lời nói, cần phải hành động sao? Nàng không phải là bản thân chính là sao? Bất quá Trương Tân cự tuyệt rồi, ít nhất hiện tại sẽ không đáp ứng, chủ yếu này kịch chất lượng giống như, nửa vời, hơn nữa nam chính biểu hiện không gian không lớn, thay đổi kỳ dị rất nghiêm trọng, chính là mượn một chút tình tiết cùng thiết lập, gần như lần thứ hai sáng tác một cái toàn bộ chuyện xưa mới đi ra. Chương 2228 mẹ ta uống say 2. Na chát là biết Trương Tân thân phận, tự nhiên cũng không biểu hiện rất tức giận, ngược lại là tán gẫu lên khải từ ca tân điện ảnh yêu mèo truyền, nàng tại bên trong biểu diễn Dương Quý Phi, là theo Cao Viên Viên, Lưu Hạo Nhiên bọn hắn hợp tác tác phẩm, cải biên tự Đào Quốc tiểu thuyết Sa Môn Không Hải Đại Đường Quỷ Yến, xem như chung ngày hợp đóng phim. Này điện ảnh vừa chụp hoàn không lâu, hiện tại chính tại hậu kỳ chế tác, tính toán phóng tại cuối năm phía trên ánh. Kỳ nghỉ hè đương là khẳng định không dự được, nhưng cố hết khả năng đuổi tại Kim Long thường lễ trao giải phía trước chiếu phim, ít nhất cũng trước làm thử ánh, thuận tiện tham gia này giới Kim Long thường cuộc đấu. Na chát có thể là muốn trực tiếp phong hậu, mà nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là bên cạnh tiểu thiếp Lưu Diệc Phi. Tuy rằng đã qua đã nhiều năm như vậy, nhưng hai nàng ở giữa mơ hồ còn chưa phải qua đối phó, thường xuyên các loại tranh đấu gay gắt, rõ ràng có thể chuyển hướng, không muốn cùng giới tranh phong. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Sang năm Kim Long thường ảnh hậu chi tranh, hẳn là tại trong hai người bọn họ ở giữa sinh ra. Dù sao lúc này tất cả mọi người bỏ quên nhiệt ba biểu diễn Chiến Lang 2, là làm mộng đều không tưởng tượng nổi này điện ảnh sẽ là năm nay tối đại hắc mã, cũng liền Diệp Vũ biết. Bất quá hắn cũng rất tò mò, Chiến Lang 2 phải chăng vẫn là có thể ở hắn tam bộ phim giáp công phía dưới tối sầm rốt cuộc. Vui chơi giải trí một trận, nên thổi ngưu bức sau khi đều chém gió xong, cũng liền không sai biệt lắm đến tan cuộc thời điểm. Trương Tân tuy rằng uống nhiều rượu, bất quá trình thể thượng vẫn là thực thanh tỉnh, nhưng là ân ái A-Z bên kia liền có một chút không quá lý tưởng, có vẻ giống như là thật uống say. Quát, làm ta giúp ngươi đem mẹ ngươi đỡ hồi tửu điếm gian phòng. Người nghiêm túc Diệp Vũ biểu cảm rất là cổ quái, cũng không biết đây là mẹ nàng ý tứ, vẫn là Triệu Nay Mạch cuối cùng hiểu, bắt đầu từ từ phát huy. Có thể giúp ta một chút sao? Ta cũng uống nhiều rượu đầu choáng váng nặng nề, ta mang không nổi nàng. Có chút không quá yên tâm đi nàng ném ở đây làm những người khác đỡ hồi tửu điếm. Triệu Nay Mạch băn khoăn tự nhiên không có khả năng là dư thừa, kịch tổ nhân viên thành phần thực phức tạp, là loại người gì cũng có, một chút phạm tội hành vi là có phát sinh quá, còn thực sự nhiều phóng mấy tâm nhãn, không thể quá mức tâm đại. Diệp Vũ là giờ khóc giờ cười gật đầu, chủ động giúp đỡ đỡ lên Trịnh Ân Ái cái này đồng học mẹ, theo lấy Triệu Nay Mạch cùng đi ra tiệm cơm. Tiệm cơm cùng mẹ con các nàng ở lại tửu điếm cũng không tại cùng một chỗ, đây là chuyên môn tìm vô cùng nổi danh tiệm cơm, không chứa tửu điếm dừng chân. Hơn nữa lần này là đại chế tác đại kịch tổ nhân viên rất nhiều, khẳng định không có khả năng tất cả đều an bài đến một cái tửu điếm ở lại, hoành điếm rất nhiều kịch tổ khởi công, lại không phải là chỉ có bọn hắn, thứ tự đến trước và sau, bọn hắn cũng không tính tới trước. Một ít minh tinh danh khí không lớn nhưng đánh giám rất nhiều, không muốn ở biệt thự hoặc là cấp 5 sao tửu điếm. Những cái này tự nhiên là muốn đặc biệt an bài, ký hợp đồng thời điểm thậm chí ghi vào hợp đồng. Một chút không tính là minh tinh diễn viên, nhất là Bắc Điện tại giáo sinh cùng trường học lão sư, đến kịch tổ thực tập khác khoa hệ tại giáo sinh, những cái này gần như đều là thống nhất an bài hoành điếm quốc tế hội nghị trung tâm khách quý lâu cùng Đông Từ Đại Hạ, Quốc Mậu Đại Hạ, Phong Cảnh Giai Lệ Đại Tửu Điếm này tam gia cấp 4 sao tửu điếm. Hoành điếm ảnh thị thành trước mắt không có cấp 5 sao tửu điếm. Tốt nhất tửu điếm chăn điếm quốc tế hội nghị trung tâm khách quý lâu, đây là ảnh thị thành lệ thuộc trực tiếp tửu điếm, tính cấp 4 sao, là đại đa số quay phim đạo diễn cùng minh tinh ngủ lại chỉ định tửu điếm. Nên tửu điếm có tổng thống căn hộ, phía trước Lưu Đức Hoa chụp Thông Thiên Đế Quốc thời điểm liền ở tại nơi này, chụp Cười To Giang Hồ thời điểm Triệu Bản Sơn Giã là ở tại tổng thống căn hộ. Đương nhiên, Triệu Nay Mạch mẹ con nhất định là không đủ tư cách ở tổng thống căn hộ, cho nên là ở hành chính căn hộ. So với bình thường tại giáo sinh ở giường lớn phòng vẫn là muốn tốt lên không ít, coi như là có đặc biệt chiếu cố. Tuy rằng bất hội cấp những cái này ở trường sinh nhiều lắm trả thù lao, bản thân xem như thực tập tính chất, nhưng ăn, mặc ở, đi lại phương diện vẫn là sẽ không bạc đãi bọn hắn, dừng chân cùng cơm ngọn thậm chí là so rất nhiều mời riêng diễn viên trọng yếu phối hợp diễn đều tới tốt, vậy cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch một cái rất lớn đặc sắc, là ban đầu liền định ra quy củ. Người khoan hãy nói, A Di còn rất chìm, khó trách ngươi mang không nổi, muốn tìm ta giúp đỡ, đây là uống lên bao nhiêu rượu a? Cuối cùng là đem đồng học mẹ Trịnh Ân Ái nâng lên xe, theo lấy lên kịch tổ an bài cho hắn xe đặc biệt về sau, Diệp Vũ là nhịn không được chửi bậy, không để ý chút nào đồng học mẹ có chút tiết ra ngoài xuân quang. Không có biện pháp, mẹ ta là được an bài ở tại kịch tổ nhân viên công tác kia một bàn, đều là có chút lớn lão thô, tố chất rất thấp, mẹ ta tốt như vậy nhìn như vậy khí chất, rõ ràng đã bị kia một chút kẻ xấu theo dõi, là dốc sức rót nàng uống rượu. Mẹ con chúng ta tại kịch tổ người nhỏ, lời nhẹ, lại không có gì bối cảnh phía sau đài, tự nhiên không dám đắc tội, cũng chỉ có thể là tận lực xã giao. Triệu Nay Mạch nói là tội nghiệp giật giật, còn chính xác là khóc lên, không giống là diễn. Cũng có diễn thành phần A, nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy thực sự là vô cùng ủy khuất, tuy rằng loại sự tình này còn tại đương ngôi sao nhỏ tuổi thời điểm cũng có gặp được, nhưng tuyệt đối sẽ không giống hôm nay như vậy bị ức hiếp như vậy hoàn toàn. Chớ nói chi là phía trước dựa vào mở đầu đại hỏa, mơ hồ xem như truyền hình thành công, tại vòng nội chân chính đứng vững, cho dù có ý đồ xấu, đó cũng là một chút đạo diễn cùng đầu tư người, xuất phẩm nhân như vậy kịch tổ cao tầng, những người này ở đây bên ngoài vẫn là muốn cố kỵ một chút thể diện cùng hình tượng, không quá mức. Nhưng này một chút kịch tổ tầng dưới chót nhân viên công tác không giống với, rất nhiều bản thân bằng cấp không cao, chính là lăn lộn giang hồ, tố chất là thực sự là vô cùng thấp. Hơn nữa quá yêu thích ức hiếp so với tự mình còn không bằng yếu thế quần thể, đây cũng là rất nhiều minh tinh còn không có thành danh phía trước thường xuyên bị các loại ức hiếp, nói mình bên người tất cả đều là kẻ xấu nguyên nhân. Có chút kịch tổ tiểu chủ quản bí mật công nhân viên kỳ cựu thực sự là vô cùng quá mức, thích nhất đúng là ức hiếp so chính mình yếu hơn thế quần thể, lấy thế làm vui, ví dụ như Long Sáo, cùng tổ diễn viên, không bối cảnh gì hậu trường người mới, bọn hắn chỗ đó quy tắc ngầm là so rất nhiều đạo diễn đầu tư nhân còn muốn quá mức. Giống Hoàng Bột lúc trước đã bị kịch tổ gì cũng không phải là nhân viên công tác ngay mặt chào phúng ngươi trường thật xấu, ngươi như vậy cũng xứng diễn trò, là cố ý dùng phương thức như thế nhục nhã người, cầm lấy tướng mạo bình thường Hoàng Bột tìm niềm vui. Cùng loại rất nhiều, nhất là tại đối đãi kịch tổ một chút tầng dưới chót nữ diễn viên thời điểm, lại càng không là bình thường quá mức, cái này Diệp Vũ liền có nghe nói qua, là thực sự là vô cùng nhiều. Chương 2229 đồng học mẹ, có thể cưỡi một. Chân chính có thân phận địa vị phần lớn đều là ngươi tình ta nguyện, rất ít bắt buộc, chủ yếu ngươi nhiều như vậy phải là, người khác không đáng, trừ phi là gặp được cá biệt thực cực phẩm thực làm bọn hắn tâm động. Nhưng nếu thật là điều kiện tốt lắm, thế nào còn đến phiên những cái này hạ lưu. Bất quá so với kịch tổ cao quản, kia một ít chủ quản bí mật lão nhân liền không giống với, là thật cái gì phía dưới nhà văn đoạn đều khiến cho đi ra, có đôi khi kịch tổ kia một chút thực tế quản lý nhân đối với lần này cũng là thực đau đầu, không cần lại không được. Như vậy bí mật lão nhân bình thường đều có mấy tay tuyệt chiêu đặc biệt tại, một khi khai trừ, một chốc xác thực không quá dễ dàng tìm được thích hợp vật thay thế. Chỉ cần không quá mức, phần lớn là mở một mắt nhắm một mắt. Mà những cái này đoàn đội bên trong khó nhất muốn làm đúng là Hương Cảng đoàn đội, liền có chút giống là Hồng Lâu Mộng cổ phủ cái kia một chút nô bộc gia sinh tử đại quản gia giống nhau, đã là đến nô đại khi chủ tình cảnh. Trừ bỏ bản thân thực đoàn kết bên ngoài, còn tại ở rất khó bị thay thế. Một chút không tính là quá mức cường thế đạo diễn chế tác công ty cũng phải lung lạc lấy lòng bọn hắn, không dám đem hắn nhóm đắc tội quá ác, một khi xích mích, kịch tổ đình công, tổn thất nhưng là phi thường đáng sợ, dần ra tự nhiên là dưỡng thành đám người này đại gia tính tình. Cho nên những cái này kịch tổ nhân viên công tác lá gan rất lớn, cũng thực kiêu ngạo, đối mặt bình thường diễn viên chính cùng minh tinh thời điểm, cũng cùng cổ phủ bên trong lại ra cùng loại, là thật đem mình làm ra, làm cổ phủ hậu bối đệ tử đem mình làm trưởng bối tổ tông hầu hạ. Loại sự tình này Diệp Vũ có nghe nói qua, nhưng hắn không như thế nào gặp được, chủ yếu hắn quật khởi quá nhanh, hậu trường nhân mạch quá cứng rắn, lại như thế nào bị tìm phiền toái, cũng không tới phiên những cái này hạ cửu lưu mặt hàng, cho nên còn thật không có phương diện này trải qua, hiện tại chợt vừa nghe, còn rất ngoài ý muốn. Không thể tưởng được kịch tổ phức tạp như vậy, phía trước còn thật chưa từng gặp qua loại sự tình này. Ân, đã muốn tới, ta đơn giản là tốt rồi nhân làm đến cùng giúp ngươi đem A Di đỡ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Gặp lái xe đã đem xe chạy đến khách quý cửa lầu, Diệp Vũ là giúp đỡ đem Triệu mẹ lại đỡ xuống xe. Hắn tự nhiên phát hiện đến Trịnh Ân Ái căn bản không có thật say chết, nhất định là phía trước ăn qua chuyên môn giải men, đồ chơi này vòng nội nhân đại nhiều đều biết, cơ bản đều có bị phía trên. Hiệu quả xác thực không tệ, nhưng ăn nhiều dễ dàng được bệnh bao tử, hơn nữa sẽ ảnh hưởng sinh dục năng lực. Cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ Diệp Vũ, là bồi tiếp Triệu Nay Mạch vào thang máy, sau đó là đem Trịnh Ân Ái đưa vào mẹ con các nàng ở lại cái này hành chính căn hộ. Diệp Vũ đầu tiên là tiến vào phòng ngủ chính đem Trịnh Ân Ái buông xuống, sau đó là bốn phía đánh vọng đi thăm lên cái này hành chính căn hộ. Bản thân trang hoàng tiêu chuẩn nhưng thật ra là không kém, bình không lên 5 sao chính là bởi vì một chút tiêu chuẩn không có thể đạt tiêu chuẩn, chẳng phải là đại biểu nhà này tiểu điếm thực sự là vô cùng kém, ít nhất nơi này đại thể nhìn qua cũng không thua bình thường cấp 5 sao tiểu điếm, dầu gì cũng là hoành điếm mặt tiền cửa hàng. Có chút đơn sơ, cho ngươi chê cười. Triệu Nay Mạch có chút không tốt lắm ý tứ nói. Không tính là kém, như vậy căn hộ bình thường muốn 998 một ngày, kịch tổ bên này mặc dù có ưu đãi, nhưng cũng là 500 trái phải một ngày, rất tốt. Bình thường võng kịch nhân vật chính tối đa cũng cứ như vậy dừng chân tiêu chuẩn, nan không thành ngươi còn muốn ở tổng thống căn hộ. Hoành điếm bên này Diệp Vũ quá quen thuộc, có chút tiểu điếm hiện tại kỳ thật chính là thái nói chi trong bóng tối khống chế, rất rõ ràng bên này thị trường giá thị trường. Mặc dù chỉ là bộ nhất bình thường hành chính căn hộ, cùng một chút 50 đến bình tiểu điếm thức nhà trọ không sai biệt lắm, nhưng tuyệt đối tùy tùng xả không lên quan hệ. Thôi đi, người một cái ở đại biệt thự cũng không biết xấu hổ ở trước mặt ta nói lời này. Người bình thường lúc nghỉ ngơi nhưng là cũng tự phòng lớn xe, ta cùng rất nhiều người lại chỉ có thể chen mái che nắng, người cũng không biết xấu hổ. Người muốn tới xe ô tô ngoạn trực tiếp đi lên là được a, ta lại không nói không đồng ý. Quên đi, thời gian không còn sớm. Ta đi về nghỉ trước. Diệp Vũ nói xong cũng làm bộ phải đi. Triệu Nay Mạch thấy thế lập tức là từ Diệp Vũ phía sau ôm lấy hắn rất là thẹn thùng nói nếu không tọa một lát lại đi, tắm trước hướng cái lạnh, đem trên người mùi rượu khu trừ một chút. Diệp Vũ nghe vậy trực tiếp xoay người đem Triệu Nay Mạch thôi ngã xuống mẹ nàng bên cạnh, trực tiếp là hướng về có chút mộng vòng Triệu Nay Mạch đè lên nói ta nói, nguyên lai là âm hộ ngứa, nghĩ bị địt a. Diệp Vũ nói liền hướng về Triệu Nay Mạch hôn môi. Sờ lên nàng mẫn cảm bộ vị, bởi vì chính mình mẹ hiện tại liền nằm tại trên giường, gần như là đối mặt bọn hắn tại, Triệu Nay Mạch là gương mặt khẩn trương nói đừng ở chỗ này được không? Chúng ta đi bên ngoài phòng khách, hoặc là đi trong phòng tắm mặt. Không có việc gì, dù sao mẹ ngươi đã sớm say bất tỉnh nhân sự, trước đến thượng một phát, sau đó chúng ta lại cùng đi tắm rửa. Như thế nào, không muốn, lần trước ngươi có thể không phải như vậy, liếm ta còn rất thoải mái. Một bên Trịnh Ân Ái là cả mọi người choáng váng, nữ nhi mình bí mật khi nào thì không bị cản trở như vậy. Này vẫn là chính mình ấn tượng chung cái kia rất nghe lời nhu thuận tiểu áo bông sao. Diệp Vũ một tay tại hạ vuốt ve Triệu Nay Mạch mông cong, một tay thượng ấn niết lên Triệu Nay Mạch đã bắt đầu phát dục ngạo nghễ phình lên bộ ngực, cách quần áo vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng mềm mại. Triệu Nay Mạch rất nhanh đã bị Diệp Vũ thân thờ không nổi, mềm mại tay nhỏ vô lực tại Diệp Vũ trên vai đầy. Diệp Vũ lưu luyến không rời buông ra Triệu Nay Mạch môi hồng, bị liên tiếp hôn hít tốt mấy phút Triệu Nay Mạch hồn hển thở gấp, một đôi mắt to mê ly nhìn cái này tiến vào Bắc Điện sau nhận thức người bạn thứ nhất. Trong não chớp mắt là nhớ tới bọn hắn lúc trước gặp nhau thời điểm cảnh tượng, còn có phía trước hợp tác mở đầu thời điểm chuyện lý thú, cưỡi ngựa xem hoa bình thường nghĩ đến rất nhiều, sau đó là không tự giác chủ động cùng Diệp Vũ thân hôn tại cùng một chỗ. Diệp Vũ liền đẩy ra một bên có chút vướng bận đồng học mẹ. Cứ như vậy ôm Triệu Nay Mạch đem nàng mông nhỏ đặt ở giường trung ương, không ngừng thăm dò không biết lĩnh vực, Triệu Nay Mạch một trận kinh ngạc, sau đó là gương mặt say mê đáp lại lên. Nhìn đã bắt đầu cởi khởi chính mình quần áo Diệp Vũ, Triệu Nay Mạch nhẹ nhàng đem chính mình y trục cởi bỏ, bộ ngực sữa bán lộ, ngọc thể ngang dọc, một đôi mắt đẹp làn thu thủy hướng về dáng người vô cùng tốt Diệp Vũ cao thấp đánh giá, rõ ràng cho thấy phi thường hài lòng, bản thân cũng là thực tâm động, cũng không tồn tại bắt buộc, càng giống như là ở mờ. Muốn cự tuyệt lại như mời chào. Rất nhanh liền đem quần áo quần toàn bộ cởi bỏ Diệp Vũ, nhìn không rời mắt thưởng thức lên Triệu Nay Mạch từ từ mượt mà thân thể yêu kiều, bất quá càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở phía sau nàng đồng học mẹ trên người, là kìm lòng không được hướng mẹ con hai người đi đến. Chương 2230 đồng học mẹ, có thể cưỡi hai. Mạch Mạch ngươi thật đáng yêu. Mẫn cảm cặp vú bị mềm mại bóp, một tiếng ưm, Triệu Nay Mạch rất là kiều mị nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái. Phảng phất là đang nói đều như vậy rồi, còn nói lời vô dụng làm gì, không sớm chút tiến vào chính đề. Diệp Vũ không chút khách khí nắm lên Triệu Nay Mạch hai cái tinh tế mắt cá chân, đem Triệu Nay Mạch hai chân tách ra, chỉ thấy Triệu Nay Mạch môi mật rất là phấn nộn trong suốt, giống nụ hoa chớm nở hoa sen, gần bao vây kia mẫn cảm mật đảo. Bị ngưỡng mộ trong lòng đối tượng tùy ý thưởng thức nơi riêng tư, cộng thêm chính mình mẹ ruột liền nằm ở một bên, Triệu Nay Mạch lúc này đã là cả vật thể đỏ bừng, cả người nóng lên. Diệp Vũ không nhẫn nại được, dùng hai tay nâng lên Triệu Nay Mạch trắng nõn mông ngọc, bắt đầu hút mút lên nàng đào nguyên mật ngọt. Diệp Vũ đầu lưỡi vói vào Triệu Nay Mạch môi mật, linh hoạt bãi chuyển động. Tê dại như trụi mây mù bên trong, hạ thân cảm giác làm Triệu Nay Mạch cảm giác được không gì sánh kịp sảng khoái, liên tục không ngừng xung kích thể xác và tinh thần của nàng. Diệp Vũ gặp Triệu Nay Mạch hạ thân đã ẩm ướt, liền một bàn tay leo lên Triệu Nay Mạch núi ngọc, không ngừng xoa nắn, tiến hành nguyên thủy tạo sơn vận động, mà tay kia thì bắt đầu chậm rãi xâm nhập Triệu Nay Mạch xử nữ âm đạo. Tùy theo ngón tay một chút xâm nhập, Diệp Vũ cảm giác được càng ngày càng mãnh liệt chen ép cảm theo ngón tay ở giữa truyền đến, Triệu Nay Mạch huyệt bức tường tầng tầng lớp lớp đem xâm nhập ngón tay gắt gao bao bọc, cùng với ngón tay thong thả xâm nhập, thịt mềm tại không tự giác co giật. Diệp Vũ nâng lên Triệu Nay Mạch mông, ngồi xổm đem dương vật đưa về phía Triệu Nay Mạch miệng huyệt. Diệp Vũ quy đầu thật lớn, tay hắn đem dương vật làm quy đầu tại Triệu Nay Mạch môi mật phía trên cọ sát. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, Diệp Vũ to lớn dương vật liền đâm phá Triệu Nay Mạch màng trinh, nhất ngay ngắn nhập vào đến Triệu Nay Mạch âm đạo. Một bên một mực có đang trộm trộm quan sát Trịnh Ân Ái, là thực sự có một chút bị sợ đến, này nhỏ quá khoa trương, rất khó tưởng tượng con gái của nàng lúc này đều tại trải qua loại nào đáng sợ thống khổ, làm nàng cái này đương mẹ hận không thể lấy thân thay thế. Diệp Vũ kìm lòng không được gọi ra âm thanh, Triệu Nay Mạch âm đạo ẩm ướt ấm áp chặt khít dị thường, nội mềm mại núi non trùng điệp thật chặt bọc lại Diệp Vũ dương vật, cái loại này bị bọc lại cảm giác làm Diệp Vũ rất là hưởng thụ. Mặc dù có nhìn đến Triệu Nay Mạch cau mày, mặt mày ở giữa khó nén đau đớn khó chịu chi sắc, nhưng Diệp Vũ vẫn là không chút nào tiếc rẻ mão đủ khí lực hướng về mềm mại xử nữ diệu huyệt trước sau quất cắm. Tùy theo dương vật một chút xâm nhập, Diệp Vũ cảm giác được càng ngày càng mãnh liệt chen ép theo thân gậy truyền đến, Triệu Nay Mạch huyệt bức từng tầng tầng lớp lớp đem xâm nhập dương vật gắt gao bao bọc, tùy theo dương vật thong thả xâm nhập, thịt mềm tại không tự giác co giật. Lúc này Triệu Nay Mạch hạ thân tại Diệp Vũ điên cuồng xông pha phía dưới phốc phốc rung động, mỗi lần xung kích đều là nhất cắm đến tận cùng, tuy rằng rất đau, nhưng Triệu Nay Mạch ý thức chung dần dần sinh ra một loại khác nói không ra không nói rõ khoái trá cảm giác, bắt đầu theo bản năng vặn vẹo phía dưới thể phối hợp Diệp Vũ quất cắm. Diệp Vũ cường kiện lưng trước sau đong đưa, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đại lực quất cắm, hai người hạ thân chỗ kết hợp không ngừng phát ra phốc phốc tiếng vang cùng ba ba va chạm tiếng. Đột nhiên, Triệu Nay Mạch âm đạo mãnh liệt co lại, từng cổ mật ngọt phun ra. Cùng với Diệp Vũ giống to một tiếng, dương vật như lợi nhận bình thường xuyên thấu đến tử cung chỗ sâu, Triệu Nay Mạch là hoàn toàn luân hãm. Lúc này Triệu Nay Mạch cảm giác rơi vào cảnh đẹp, chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhắm chặt hai mắt, thân thể từng đợt không tự giác giật giật, chính mở ra anh đào miệng nhỏ tiểu huyệt không ngừng là có dâm thủy cùng dâm thủy chậm rãi chảy ra. Triệu Nay Mạch lúc này đầu óc trống rỗng, âm đạo tính cả tử cung đều tại liên tục không ngừng kịch liệt giật giật. Một lát sau, vẫn như cũ chưa thỏa mãn Diệp Vũ là đem Triệu Nay Mạch ngọc thể lật, lập tức là đem chính mình ngón giữa thong thả xoay tròn cắm vào Triệu Nay Mạch cúc huyệt bên trong, một chiêu này cường lực bạo kích chớp mắt khiến cho Triệu Nay Mạch ý thức thanh tỉnh. A! Cùng với Triệu Nay Mạch khẩn trương kêu thảm thiết, Diệp Vũ ngón tay tại nàng khô giáo cửa sau nội bộ thong thả xâm nhập đi vào. Diệp Vũ dương vật đội lên Triệu Nay Mạch tiểu huyệt chỗ đó, mãnh liệt kích thích theo Triệu Nay Mạch mẫn cảm hạ thân không ngừng truyền đến. Diệp Vũ dương vật chậm chậm bắt đầu phát lực, nó cao ngẩng đầu hướng Triệu Nay Mạch tiểu huyệt lại lần nữa khởi xướng xung phong, bởi vì còn có ngón tay cắm ở Triệu Nay Mạch cúc huyệt trong đó, có thể nói là hai bút cùng vẽ tốt không vui. Nhẹ một chút, ta chỗ đó sợ đau, đừng tất cả đều tiến đến, liền trực tiếp địch huyệt không được sao? Cho người thêm chút liêu a, các nàng bình thường đều là quá yêu thích ta như vậy, thói quen là tốt rồi, thoải mái thời điểm thỉnh nhất định phải kêu lên. Có thể mẹ ta, còn tài, ân, vạn nhất, muốn, đem nàng, đánh thức, làm sao bây giờ? Nhìn liều mạng buộc chặt hậu môn, che miệng rất sợ kêu ra tiếng, trên mặt biểu cảm thống khổ dị thường Triệu Nay Mạch, Diệp Vũ không ngừng dùng sức đi phía trước thôi đưa, gia tăng phát ra lực độ nói vậy liền đem mẹ ngươi cũng cấp cùng một chỗ địt, nếm thử mẹ con các ngươi cơm đĩa mùi vị. Cũng không biết là Diệp Vũ hiện tại quất cắm phương thức quá mức kích thích, vẫn là Diệp Vũ đề nghị như vậy quá mức làm Triệu Nay Mạch khó chịu. Bắp đùi thon dài của nàng liều mạng run run, ngọc chân bởi vì thống khổ đều cung, ngón chân cuộn mình, dùng hành động thực tế chống cự này tê tâm liệt phế đau đớn. Chỉ thấy Triệu Nay Mạch lúc này mày liễu hơi nhíu, tinh mâu đóng chặt, hàm răng cắn nhẹ, tiêm tú ôn nhu chân nhỏ phía trên 10 căn xinh đẹp lung linh đáng yêu gót ngọc khẩn trương căng thẳng căng cứng, tùy theo Diệp Vũ không ngừng lui về sau nếm thử nữa xâm nhập, mỗi tiến một chút cũng sẽ làm Triệu Nay Mạch đau đớn gia tăng một phần. Diệp Vũ tự nhiên là cố ý, chính là đang thử thăm một bên đồng học mẹ, rất rõ ràng, vị bạn học này mẹ là một chút cũng không dám phản kháng, hoàn mất hết phía trước cường thế, là ngầm cho phép đây hết thảy phát sinh. Tùy theo thời gian trôi qua, Triệu Nay mạch chống cự biến thành vô lực rên rỉ, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu tùy theo làn da cuồn cuộn xuống. Cuối cùng, Triệu Nay mạch chặt khít hậu môn nỗi bức tường là bị Diệp Vũ hoàn toàn tạo ra, có thể chuẩn bị đi nàng cửa sau. Trịnh Ân Ái lần này là hoàn toàn ngụy không giả bộ được rồi, đồ chơi này lớn như vậy, thật muốn trực tiếp cắm vào mạch mạch đó bên trong, Trịnh Ân Ái cũng không dám tưởng tượng này sẽ là có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có thể là đột nhiên mở to mắt, có chút mơ hồ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh hướng về hai người chất vấn nói các ngươi. Các ngươi này là đang làm gì? Chương 2231 đồng học mẹ, có thể cưỡi ba. Dưới bình thường tình huống bị tộc trưởng như vậy bắt gian tại trận, đang tại yêu đương vụng trộm thiếu nam thiếu nữ nhất định là vô cùng khẩn trương, nhất là cùng loại Diệp Vũ như vậy đang tại trêu đùa người khác khuê nữ bị bắt vừa vặn. Dù sao ấn người Trung Quốc truyền thống tư duy, nhất định là nhà gái chịu thiệt, nhà trai chiếm tiện nghi, cho nên đại đa số thời điểm đều là nhà trai hoảng được một đám, không thể là chạy đi bỏ chạy, là một chút cũng không dám cùng nhà gái tộc trưởng đối chất. Bất quá Diệp Vũ là ai, nhưng hắn là đánh mẹ con xong thu chủ ý. Là vẫn luôn đang cố ý khiêu khích Trịnh Ân Ái cái này đồng học mẹ, tự nhiên là bất hội chột dạ, có cái gì tốt sợ hãi. Diệp Vũ tiếp tục thôi đưa ra tăng phát ra lực độ nói a di, cái này không phải là rõ ràng nha, ta đang tại địch con gái ngươi huyệt dâm, đều tiểu tốt mấy lần, tốt ẩm ướt thực trơn, nghe nói mẹ con âm hộ bởi vì di truyền học quan hệ cấu tạo là giống nhau, cũng không biết a di nơi này cùng mạch mạch có hay không khác biệt. Diệp Vũ dày như vậy nhan vô sỉ được một tấc lại muốn tiến một thước là thật đem Trịnh Ân Ái cấp không biết làm gì, nhưng nàng lại không dám hướng về Diệp Vũ phát hỏa, hiện tại nữ nhi đồng học cũng không làm như là sơ lần thứ nhất tiếp xúc khi đó, đã sớm xưa đâu bằng nay. Thật muốn lên xung đột, không hay ho chỉ có thể là mẹ con các nàng, cũng không thể cáo đối phương cưỡng gian a. Trước không nói có thể hay không hoàn thành công, tính là thành công, vòng nội cũng sẽ không có mẹ con các nàng sinh tồn không gian. Nhất định là bị hung hăng trả thù, đây chính là vòng nội tối kỵ. Đây cũng là vòng tròn có chính là dám đối với quy tắc ngầm nói không người, nhưng cũng rất ít có dám công khai đề cập chỉ mặt gọi tên lên án công khai quy tắc ngầm người. Trước kia có tên là Trương Ngọc Dũng Sĩ, kết quả cuối cùng, tự nhiên là cha vô người này, bị toàn bộ ngành nghề phong sát. Có lý có cứ có ghi hình cũng chưa dùng, thắng cũng là người thua, một lúc sau ai sẽ đem việc này coi ra gì. Đại đa số ăn dưa quần chúng chỉ coi là kỹ nữ cùng khách làng chơi giá cả không đàm long gây ra trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện hài hước thôi. Cho nên thực hiếm thấy một màn xuất hiện, Trịnh Ân Ái cũng không giả sai rồi, trực tiếp là hướng về đang bị Diệp Vũ địch huyệt tùy ý trêu đùa nữ nhi dạy dỗ mạch mạch, người một cái còn chưa lấy chồng nữ hài tử, thế nhưng làm ra loại sự tình này, ta còn nằm ở ngươi bên cạnh, ngươi bình thường chính là như vậy. Mẹ ta đối với ngươi thực sự là vô cùng thất vọng. Mẹ! Đang bị không ngừng địch huyệt Triệu Nay mạch rất là ủy khuất kêu lên. Diệp Vũ là không e dè một bên nhìn chằm chằm đang tại phát hỏa đồng học mẹ, một bên tiếp tục địch toàn thân buộc chặt lỗ lồn chỗ đó chính đang không ngừng buộc chặt bạn học gái. Cảm giác này thật đúng là không tệ, khó trách rất nhiều đào quốc trong ngoài cùng clip quá yêu thích loại hình này tình tiết, xác thực thực có ý tứ. A gì, người đây là cũng muốn bị địch, tại ăn nữ nhi giấm chua. Hừ, mệt ngươi nhìn qua nhân mô cầu giảng. Không nghĩ tới bí mật thế nhưng xấu xa như vậy, phía trước ta làm mạch mạch thiếu với người tiếp xúc quả nhiên là đúng. Nhìn ở đàng kia lại đương lại lập, thật đem mình làm trưởng bối đồng học mẹ, Diệp Vũ là hắc hắc cười, nhưng lại trực tiếp là đem dương vật theo Triệu Nay mạch huyệt bên trong rút đi ra, thoải mái hiện lên hiện tại đồng học mẹ trước mặt, hướng về đồng học mẹ trêu nói a di ngươi này liền không đúng, người bất hội thật cho rằng ta không biết ngươi là đang giả bộ say a. Uống rượu là thật, nhưng là không đến bất tỉnh nhân sự tình cảnh. Ta lúc trước liền phát hiện, ngươi thậm chí cũng không cự tuyệt, nhìn lén. Ân, đều nửa giờ rồi, như thế nào? Âm hộ ngứa, cũng nghĩ bị địt, cho nên không giả bộ, cố ý tại điều này cùng ta diễn, muốn cho ta đem ngươi cũng cấp cùng một chỗ địt. Cho ta liếm sạch sẽ, liếm thư thái, ta liền đem ngươi cùng một chỗ địt, bằng không hậu quả ngươi nên biết. Ta hiện tại cũng không là bình thường người mới, tiểu minh tinh, lời nói của ta vẫn rất có phân lượng, ngươi cũng không nghĩ con gái ngươi bị đóng cửa giết. Về sau nhận lấy không đến diễn a. Nhìn Diệp Vũ ngạo nghễ vểnh lên dính đầy nữ nhi mình dâm dịch đại dương vật, nghe hắn này tràn ngập uy hiếp lời nói, Trịnh Ân Ái chớp mắt đổi giận vì xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, chớp mắt sẽ không có cơn tức. Bởi vì nàng biết người khác nói chính là đại lời nói thật, chính là ngay trước mặt của ngươi đem con gái ngươi ngủ thì đã có sao. Nàng lại không cự tuyệt, Bản thân là người trưởng thành rồi, nháo đại ngươi có thể đem ta giờ sao? Diệp Vũ gặp trắng nõn nở nang đồng học mẹ là thật bị chính mình chấn nhiếp rồi, lập tức là hướng về Trịnh Ân Ái cao thấp quan sát đến, ánh mắt liền tựa như là tảo miêu nghi, hướng về Trịnh Ân Ái thị gian lên. Trịnh Ân Ái chưa từng là bị nữ nhi đồng học như vậy trần trụi đánh giá quá, trước kia gặp được cùng loại tiểu nam sinh nhiều nhất là gương mặt thẹn thùng liếc trộm vài lần, thế nào dám lớn mật như thế kiêu ngạo. Trịnh Ân Ái rất nhanh đã bị Diệp Vũ nhìn chính là ánh mắt xuân dập dờn bồng bềnh dạng, vạt áo không biết khi nào thì biến thành mở phân nửa, bên trong hai luồng mượt mà bạch nhũ cơ hồ bán lộ, đem quần áo chống đỡ lên cao. Nguyên lai Trịnh Ân Ái vừa mới nhân lúc Diệp Vũ lúc bọn họ không chú ý, cũng có vụng trộm tự sờ an ủi, đã sớm là đem quần áo biến thành quần áo không chỉnh tề xuân quang tiết ra ngoài. Triệu Nay Mạch lại không phải là thật khờ, hơn nữa đây vốn chính là mẹ nàng phía trước an bài, chớp mắt phản ứng nàng, có chút mặt đỏ ngượng ngùng thẹn thùng nói A Tân ca ca, ngươi vừa rồi biến thành Mạch Mạch thật thoải mái a, mẹ ngươi nhìn, A Tân ca ca phía dưới lại kiều đi lên, là thật sự rất đại, nếu không mẹ ngươi cũng gia nhập chúng ta a. Mặc dù có diễn thành phần, bất quá nhìn căn này rất là dinh dưỡng kiên đĩnh đại dương vật, Trịnh Ân Ái cũng là gương mặt oán hận bất bình nói ngươi thật đúng là mẹ con gái tốt, là thật quá hiếu thuận. Triệu Nay Mạch nghe nói như thế về sau, có chút hoạt bát đáng yêu thè lưỡi, loại sự tình này phía trước nàng căn bản sẽ không tưởng tượng quá, bất quá bây giờ, có vẻ giống như cũng rất không sai, bằng không mình cũng mau bị Trương Tân này ra xúc cấp ép buộc chết rồi, cho nên mẹ a, xin mời ngươi đến cho ta chia sẻ một chút a. Có sao nói vậy, a di này da rẻ là thật không sai, trắng nuột mê người, khuôn mặt dáng người cũng so hiện nay Mạch Mạch thành thục phù mị rất nhiều, nhìn thật đúng là làm người ta mắt thèm a. Diệp Vũ một bên nói một bên là từ Trịnh Ân Ái phía sau ôm đồng học mẹ. Diệp Vũ này có thể không hoàn toàn là khen tặng, mà là Trịnh Ân Ái cái này đồng học mẹ là thật càng xem càng hăng hái, tuổi không lớn lắm, có một cổ thiếu phụ chỉ có mọng nước khí tức, mông lớn đến không tính được, nhưng lại viên lại kiều, này vú sữa cũng là vừa trắng vừa mềm. Chương 2232 đồng học mẹ, có thể cưỡi bốn. Diệp Vũ tay tại đồng học mẹ eo thượng bất quy tắc du chuyển động, Trịnh Ân Ái mới đầu còn ngượng nghịu muốn né tránh, nhưng ở Diệp Vũ không ngừng tới gần nàng, song trường đem nàng eo nhỏ vây quanh, nàng chỉ có thể là nhúc nhích thân thể yêu kiều không cho hắn gián tiến. Đương nhiên, đây bất quá là muốn cự tuyệt lại như mời chào, mở tư thái, thật muốn cự tuyệt, hô to vài tiếng cưỡng gian a, phi lễ a, mau đến cứu mạng a, Diệp Vũ chính là lại tinh trùng lên óc cũng sẽ đem người thả rơi. Hắn lại không phải là thật cưỡng gian nữ nhân, càng nhiều chính là cám dỗ nữ nhân chính mình sa đọa. Đây là nghề nghiệp hành vi thường ngày vấn đề, cũng là làm ác ma điểm mấu chốt vấn đề. Diệp Vũ tay ngay tại Trịnh Ân Ái vòng eo phụ cận hoạt động, hơn nữa dần dần làm cản đến chỗ xâm phạm. Trịnh Ân Ái rất nhanh đã bị hắn sờ soạng toàn thân mệt mỏi, mềm nhũn thân thể một mực ma sát Diệp Vũ chỗ mẫn cảm, không thể không nói thiếu phụ cùng thiếu nữ chính là không giống với, là thật quá. Diệp Vũ bàn tay rất nhanh hướng xuống nhất trượt, bưng lấy Trịnh Ân Ái song trường, đem nàng hướng đến chính mình bên này ôm. Hai người trực tiếp là mặt đối mặt kề sát tại cùng một chỗ, có thể lẫn nhau nghe được đối phương tâm nhảy, cảm nhận được đối phương hô hấp khí tức. Đã hoàn toàn nhận mệnh Trịnh Ân Ái tựa đầu tựa vào nữ nhi đồng học bả vai phía trên, Diệp Vũ dọn ra tay trái, theo một mảnh kia bó sát người váy ôm mông mở miệng chỗ sờ soạc, đầu tiên tiếp xúc được đúng là đồng học mẹ non mịn mà nóng lên đang bị tất đen bọc lại đùi. Diệp Vũ yêu thích không buông tay âu yếm, Trịnh Ân Ái cảm thấy chính mình thân thể vì trưởng bối, cần phải lại giả bộ một chút. Cho nên đột nhiên lại đẩy Diệp Vũ lồng ngực nghĩ muốn đẩy ra hắn, kết quả lực độ quá mạnh mẽ, hai người là trực tiếp té tại giường phía trên, không biết còn cho rằng đây là Trịnh Ân Ái đang cố ý câu dẫn nữ nhi đồng học. Trịnh Ân Ái đổ ở trên giường phần sau nằm, hai chân lại đỉnh đạp mở ra, bản thân cũng rất bó sát người gần chỉ tới đầu gối chỗ đó váy ngắn trực tiếp không che giấu được, gần như là đem bên trong xuân quang bán lộ ra. Diệp Vũ thấy thế trực tiếp kéo lên quần của nàng. Trên cao nhìn xuống nhìn lên lúc này chính yếu đuối vô lực không có sức phản kháng đồng học mẹ. Không thể không nói tất đen ra ngự tỷ hoặc nhẹ thục nữ là thực sự là vô cùng cám dỗ. Diệp Vũ trực tiếp kéo ra Trịnh Ân Ái tất đen đũng quần, hướng về bên trong màu đen quần tam giác quan sát đến. Mơ hồ là có vệt nước, bất quá toàn bộ nơi riêng tư nhưng bây giờ là lại trướng lại cổ. Chính như Diệp Vũ phía trước trêu chọc cái kia dạng, này mẹ a cũng đồng dạng là âm hộ ngứa, muốn cùng nữ nhi cùng một chỗ bị địch huyệt. Diệp Vũ đưa ngón trỏ ra tại phía trên nhẹ ấn nhẹ một chút, Trịnh Ân Ái phì nộn nơi riêng tư tùy theo đầu ngón tay ao tiếp theo điểm, Diệp Vũ cảm thấy thú vị, liền đến chỗ liên tục không ngừng ấn, thẳng đến cuối cùng là đè vào một điểm rất trọng yếu. Ai nha, nhẹ chút, ân, Trịnh Ân Ái tinh mâu bán đóng, trên mặt chồng chất lên mơ hồ mỉm cười, nhìn ra được nàng bản thân nhưng thật ra là thực hưởng thụ. Diệp Vũ thấy thế lập tức sửa dùng ngón tay trỏ xoa lấy, Trịnh Ân Ái ngẩng đầu lên a. A, phóng đãng, quả nhiên có mẹ tất có con gái hắn, mẹ là so nữ nhi dâm đãng nhiều. Diệp Vũ may mà cũng là càng nhu càng nhanh, rất nhanh liền nhu đồng học mẹ cả người phát run. Lúc này quần lót đã sớm ẩm ướt núc ních dính dính, dâm dịch đã lộ ra đến vài dệt bên ngoài, Diệp Vũ đình chỉ ngón tay công kích, hai tay kéo giữ quần lót, chậm rãi hạ luôn. Trịnh Ân Ái lông mờ cùng huyệt dâm là rất mau hiện ra đi ra, nàng tượng trưng chống cự một chút, tùy ý nữ nhi đồng học bỏ đi quần lót của mình. Bị lột quần lót Trịnh Ân Ái cũng không sợ bị, vẫn là đem hai chân của mình trương được thật to, làm cho nữ nhi đồng học nhìn rõ ràng hơn một chút. Diệp Vũ nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, đối mặt đồng học mẹ xinh đẹp tràn ngập cám dỗ âm hộ, là càng xem càng yêu thích, liền trực tiếp hôn lên. Dù sao đồng học mẹ tại Diệp Vũ nơi này là có ánh sáng vòng, các chủng loại hình nữ nhân hắn đều có chơi đùa, mẹ con, hoa tỉ muội, kéo kéo đồng tính luyến ái, duy chỉ có là cùng học mẹ thật không có. Dù sao còn tại hắn đọc sách có đồng học mẹ thời điểm hắn chính là cái người bình thường, tính là bên người thực sự có thực mê người xinh đẹp bạn học gái cùng đồng học mẹ, hắn cũng là nhận lấy chạm không đến. Chỗ nào để ý hắn, mà bây giờ là thật dài mộng. Trịnh Ân Ái rất là ngoài ý muốn a một tiếng, sau đó liền ân. Hừ, ai, ai, rên gì, còn cố ý là đem chính mình âm hộ hướng đến Diệp Vũ trên miệng đỉnh, làm cho hắn liếm láp càng hoàn toàn một chút. Diệp Vũ một phát ngoan, liền trực tiếp cắn lên Trịnh Ân Ái tiểu đậu đậu, thoải mái Trịnh Ân Ái kìm lòng không được dâm đãng kêu la nói ôi, a, a, a tân, ngừng dừng lại, này, a gì sắp không chịu nổi, a, ân, không muốn a, không muốn, đừng có ngừng a. Diệp Vũ trêu đùa đồng học mẹ sau một lúc lâu, này mới dừng lại đến, mình lúc này cũng là miệng đầy dâm thủy, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Trịnh Ân Ái nhìn Diệp Vũ lúc này thú vị bộ dáng cũng là vui vẻ không thôi, dù sao Diệp Vũ như bây giờ tử là thực sự là vô cùng xuất, dáng người cũng tốt bồng, nhìn cũng rất mê người. Hãy cùng nam nhân thực một lòng vĩnh viễn đều yêu thích tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ sinh giống nhau, nữ nhân kỳ thật cũng giống vậy. Tuy rằng thành thục một điểm càng coi trọng nam nhân tiền vốn cùng tình yêu kỹ xảo, nhưng muốn tại thỏa mãn những cái này đồng thời trường còn thực xuất, dáng người tốt lắm, vậy càng hoàn mỹ. Hiện tại tới phiên ta, Diệp Vũ trực tiếp đình chỉ sở hữu động tác, ngồi ở Trịnh Ân Ái trước mặt. Chớp mắt hiểu ý Trịnh Ân Ái lúc này đã không có làm trường bối cẩn thận, nàng ngồi dậy, duỗi tay bắt được Diệp Vũ dương vật, một bên nhìn Diệp Vũ đẹp trai khuôn mặt, một bên dùng tay cao thấp khấy lấy, còn nghĩ nó lật thượng lật hạ xem đến tột cùng. Diệp Vũ túi chữ nhật làm cho rất là thoải mái, trực tiếp là đem Trịnh Ân Ái cái này đồng học mẹ đẩy ngã, sách lấy dương vật liền muốn cắm vào, về phần bú liếm cái gì sau khi cắm vào xong lại đến cũng được. Đợi một chút nha, ta trước tiên đem váy quần áo cởi bỏ. Tại sao phải cởi, như bây giờ tôi có cảm giác. Diệp Vũ nói xong cũng đem dương vật nhắm ngay A Di miệng huyệt, nhẹ nhàng vừa dùng lực liền thành công trượt đi vào hơn một nửa. Trịnh Ân Ái hai hàng lông mày chói chặt. Có chút khó thích ứng nói tốt thô cưng quá a, chọc vào thật sâu, ngươi cùng mạch mạch khi nào thì bắt đầu. Diệp Vũ còn có một mảng lớn tại bên ngoài, cũng không quản A Di lúc này còn có một chút khó có thể thừa nhận, là trực tiếp dùng sức thúc một cái, ngay ngắn toàn bộ cắm vào đi vào, trực tiếp là đem A Di cấp cắm vào đáy ra. Trịnh Ân Ái sau này thẳng ngưỡng, há to mồm, phun ra một tiếng ngâm nga, nhìn bộ dạng vẫn là vừa lòng thành phần chiếm đa số. Chương 2233 đồng học mẹ có thể cưỡi năm. Đêm nay à, phía trước bất quá là sờ sờ thân thể của nàng, làm nàng cho ta thổi trong chốc lát, dù sao ta vẫn luôn rất bận rộn, xác thực cùng mạch mạch tiếp xúc không nhiều lắm, đều có một chút xa lạ. Diệp Vũ lời này Trịnh Ân Ái là có quyền lên tiếng nhất, lúc vừa mới bắt đầu Trịnh Ân Ái phải không đại để ý Diệp Vũ, hãy cùng phòng giống như lang, cấm nữ nhi cùng đối phương quá tiếp xúc nhiều. Đợi mặt sau Diệp Vũ đại bảo, bắt đầu trở thành tân tấn đỉnh lưu thời điểm nàng chưa kịp chuyển biến quan niệm. Diệp Vũ liền rất bận rộn, thường xuyên tìm không được người. Không phải là tại quay phim, chính là tại quay phim lộ phía trên. Đợi Diệp Vũ phía trước cuối cùng là nhàn rỗi xuống, có thể ở trường học thật tốt đi học, Diệp Vũ kia lúc sau đã là tân sinh đại thứ nhất tiểu sinh, bình thường làm quen người khác căn bản chướng mắt, bên người có chính là xinh đẹp muội tử vây quanh hắn chuyển, thế nào còn có cơ hội mẹ con các nàng. Đương nhiên, điều này cũng cùng phía trước kỷ niệm ngày thành lập trường kịch bị đột nhiên cắt dâu. Trương Tân gặp được ngành nghề nội một chút đại công ty liên thủ đánh ép có liên quan. Phải không dám đi thân cận quá, sợ hãi bị vô tội liên lụy, kết quả những cái này căn bản không tính là chuyện này, ngược lại là đặt vững đối phương tân sinh đại thứ nhất siêu sao thân phận. Diệp Vũ hiện tại có thể không có nhiều thời gian rỗi cùng A Di nói chuyện phiếm, tán gẫu đều là như thế nào cùng con gái nàng nhận thức, lại là như thế nào trêu đùa con gái nàng. Bởi vì lúc trước tiếp xúc là thật không nhiều, có cố ý thành phần, chính là tại hầm ưng, nhưng là xác thực bận bịu liền quên. Tại ảnh thị ngành nghề, chân chính có thân phận có địa vị không thiếu xinh đẹp muội tử pháo đứng đầu đại lão, là thực sự là vô cùng thiếu đối với một cái gì đều còn không phải là người mới các loại nhớ thương uy bức lợi dụ. Bởi vì muốn ngủ các nàng rất đơn giản, mang theo các nàng nhiều tham gia một chút vòng tròn tụ tập, nhiều tiếp xúc một chút cái này danh lợi chàng, tại các loại kích thích phía dưới, các nàng chính mình liền hiểu ý sinh dã vọng, muốn chủ động xuống biển thu hoạch càng nhiều cơ hội, giống Triệu Nay mạch mẹ con lúc đó chẳng phải như vậy sao? Đều biết đây là danh lợi chàng, sau khi đi vào còn muốn bảo trì trong sạch, toàn thân mà lui, nghĩ thí. Trừ phi ngươi thật bối cảnh nghịch thiên, tài hoa hơn người, bằng không. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi là cái kia ngoại lệ đâu này. Diệp Vũ đem dương vật rất chậm rút ra, Trịnh Ân Ái lập tức là phát ra kháng nghị tiếng rên rỉ đến tỏ vẻ mình lúc này hư không. Diệp Vũ cũng là chờ đợi rút được không có đường lui thời điểm mới đình chỉ xuống, sau đó thong thả từng chút cắm vào đi vào, thoải mái Trịnh Ân Ái rất là hưởng thụ kêu ra tiếng. Cứ như vậy lăn qua lộn lại tra tấn lên Trịnh Ân Ái cái này đồng học mẹ. Tại A Di dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, tại nàng thống khổ cơ hồ sắp khóc thời điểm Diệp Vũ lúc này mới tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, hung hăng địt lên đồng học mẹ. Diệp Vũ mỗi một lần đều sẽ đem dương vật nhất cắm đến tận cùng, tùy theo hắn cường lực tấn công, Trịnh Ân Ái ý thức chung rất nhanh là xuất hiện khoái cảm mãnh liệt, bị chính ép tại chính mình thân thể phía trên mãnh địch nữ nhi đồng học trêu đùa vô cùng là thoải mái, theo bản năng trước sau đong đưa cao thấp phối hợp. A, đúng, ân, a tân, chính là như vậy, rất tuyệt, người thật sự rất bổng, người địch được A Di mạnh khỏe thoải mái. Sướng chết A Di rồi, đừng có ngừng, tiếp tục địch. A Di yêu thích bị ngươi như vậy, hung hăng trêu đùa, ân, ân, ân. Trịnh Ân Ái nằm tại trên giường, bị Diệp Vũ địch đắc lực khí hoàn toàn không có, thân thể trừ bỏ Diệp Vũ kiên đĩnh đại dương vật bên ngoài, kịch liệt khoái cảm khiến nàng hoàn toàn thất thủ, đúng là so nàng tưởng tượng còn muốn thoải mái thấp bội. Gấp trăm lần, quá làm nàng hài lòng. Cứ như vậy, con gái riêng nhi Triệu Nay mạch sau đó, Trịnh Ân Ái cũng rất nhanh là hoàn toàn luân hãm tại Diệp Vũ dương vật phía dưới. Nếu hai mẹ con đều địch qua, Triệu Nay mạch bên kia cũng khôi phục không sai biệt lắm, Diệp Vũ tự nhiên là muốn cho hai mẹ con đều đặt song song tại hắn nhảy qua phía dưới, tiếp nhận hắn cuối cùng lễ rửa tội, là trực tiếp hướng về mẹ con hai người thay nhau đít lên. Trong chốc lát là mẹ, trong chốc lát là nữ nhi. Thậm chí còn cố ý là làm hai mẹ con mặt đối mặt kề sát tại cùng một chỗ địt, cuối cùng là đem sinh mệnh tinh hoa trực tiếp rót vào mẹ Trịnh Ân Ái thân thể bên trong, tại mẹ thân thể bên trong hoàn thành đêm nay linh hồn đánh dấu. Chủ yếu Trịnh Ân Ái bên này tích phân càng nhiều, cảm xúc dao động lớn hơn nữa, Triệu Nay mạch không hề cao, nhà đầu kia bây giờ lại không bằng mới quen thời điểm thuần khiết. Mẹ con các ngươi sẽ không cảm thấy cái này tính xong chuyện a. Mau cùng một chỗ cho ta thật tốt thanh lý sạch sẽ. Đợi sẽ lại cùng một chỗ tắm một cái, đêm nay liền tạm thời trước buông tha các ngươi. Diệp Vũ trực tiếp thoải mái nằm ở giường phía trên, quang minh chính đại hưởng thụ lên hai mẹ con hầu hạ. Trịnh Ân Ái rất là lúc còn nhỏ đi trước phóng lên nước tắm, nhân tiện là muốn cọ rửa rơi Diệp Vũ lúc trước bắn vào nàng bên trong thân thể tinh dịch, nàng lại không biết nội tình, vẫn là rất sợ mang thai con hoang. Triệu Nay mạch là gương mặt ủy khuất nói ngươi đêm nay không có ý định tại chúng ta nơi này qua đêm sao. Ta cùng mẹ đều nghe lời như vậy. Ngươi ngốc à, toàn bộ kịch tổ người đều biết ta đêm nay giúp ngươi đem A Di đưa trở về. Ta muốn tại các ngươi nơi này ngủ lại. Ngươi có biết ngày mai toàn bộ kịch tổ, thậm chí toàn bộ trường học, toàn bộ giới giải trí đều truyền cái dạng gì nhàn thoại sao? Mạch mạch, A Tân nói đúng, còn nhiều thời gian, về sau có chính là cơ hội. Vừa mới cất xong nước tắm Trịnh Ân Ái, trực tiếp là leo đến Diệp Vũ dưới người. Hướng về vừa mới là đang tại nàng bên trong thân thể phát xong hồng bao đại dương vật hôn môi liếm láp lên. Trịnh Ân Ái tự nhiên là nhìn thấu nữ nhi mình một chút nhỏ mọn, nhưng nàng cảm thấy nữ nhi mình nghĩ đến hơi nhiều, một cái nam nhân nếu như liền mẹ ruột ngươi đều không buông tha, vậy hắn đối với người yêu thích nhưng thật ra là phi thường có hạn, người đối với hắn mà nói khả năng chính là đồ chơi mà thôi. Làm người Trịnh Ân Ái rất là rõ ràng điểm ấy, cho nên cũng không có ôm bất kỳ cái gì ảo tưởng. Chính là thành thành thật thật làm lên chính mình thanh lý công tác, tính toán đợi đợi Trương Tân sau khi rời đi, cùng nữ nhi thật tốt tâm sự việc này. Giao dịch đặc điểm chính là nhất định phải hiểu rõ đây là ngươi tình ta nguyện theo như nhu cầu giao dịch, phải tránh gia nhập quá nhiều tình cảm riêng tư, bằng không chịu thiệt sẽ chỉ là ngươi chính mình. So với kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ nhi, Trịnh Ân Ái rõ ràng muốn thanh tình rất nhiều, đồng thời cũng đánh lên này một chút tài nguyên chủ ý. Dù sao Kim Dung quần hiệp truyền chụp xong, rất nhanh liền muốn nghỉ hè, nếu không thể sao định một chút chất lượng tốt tài nguyên, tiếp qua trước nửa năm một năm, ai còn nhớ rõ nhà các nàng mạch mạch là ai, giới giải trí chính là như vậy hiện thực tàn khốc một chỗ. Chương 2234 nội bộ tiêu hóa 1. So với ngày đầu tiên quay chụp, ngày hôm sau liền chính bình thường nhiều, rất nhiều diễn viên chính đều là sớm đi đến kịch tổ, trước thượng trang, sau đó thay quần áo chuẩn bị thượng diễn. Mặc dù là nhóm thượng diễn, phối hợp diễn phần diễn rất nhiều, nhất là đơn nguyên nhân vật chính, nhưng quay chụp khi chủ yếu là căn cứ nam nữ nhân vật chính thị giác đến, trừ bỏ bản thân phần diễn nặng nhất là thôi động tình tiết nhân vật then chốt bên ngoài, còn tại ở Trương Tân cùng Chu Dã là tối đặc biệt hai cái kia. Đơn giản tới nói chính là tất cả mọi người phải phối hợp bọn hắn trạng thái tâm tình hoàn thành quay chụp, đây là cái gọi là siêu sao đãi ngộ. Bất quá cùng ngày đầu tiên so với đến, hôm nay diễn viên cùng minh tinh không thể nghi ngờ là thiếu rất nhiều, giống tạm thời còn không có chân chính mở diễn Dương Dương, Hồ Ca những cái này đương hồng tiểu sinh, cơ bản đã rời đi kịch tổ, bận rộn công việc của mình đi. Chờ hắn nhóm riêng phần mình đơn độc nguyên sắp khởi động máy thời điểm kịch tổ trước tiên thông chi bọn hắn chuẩn bị, bản thân chỉ xem như đặc biệt biểu diễn. Bất quá rất nhiều tạm thời bất hội khởi động máy bản thân đương kỳ có rảnh mỹ nữ các minh tinh lúc này là tất cả đều tụ tập tại kịch tổ nơi này, cũng không có định rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Phương Văn Sơn thế giới này thứ nhất biên kịch bây giờ đang ở kịch tổ, những mỹ nữ này minh tinh cùng hắn ít nhiều đều có một chút mập mờ, tất nhiên là muốn theo hắn nơi này đạt được càng nhiều chỗ tốt. Trong núi vô con hổ, hầu tử xưng đại vương. Trước kia Diệp Vũ rất cao sinh, hàng năm mấy bộ tác phẩm thời điểm đại gia còn không biết là, thậm chí là có không ít thẩm mỹ mệt nhọc người xem cùng bạn trên mạng cảm thấy hắn nói quá sự thật, bị thổi phồng rất cao. Gần nhất 2-3 năm Diệp Vũ bắt đầu giảm sản lượng, đợi hàng năm nhìn không tới hắn cái gì tác phẩm, bị đại lượng lạn phiến cay ánh mắt, các loại lừa dối thời điểm, không ít người xem lúc này mới ý thức được cái gì mới là y dâm đãng, lập tức là hô hào Diệp Vũ sớm một chút rời núi, nhiều sáng tác một chút hào tác phẩm đến trường cứu bọn hắn. Cho dù là đồng dạng một cái hệ liệt, Diệp Vũ sáng tác, cùng kia một chút Hollywood kim bài biên kịch đoàn đội sáng tác khác biệt cũng là rất lớn, trong này tối điển hình đúng là siêu trộm cơ đức cùng vòng Thái Bình Dương hai đại hệ liệt. Diệp Vũ sáng tác cái kia mấy bộ thực sự là vô cùng kinh điển, chất lượng không thể chê, nhưng những người khác sáng tác tiếp theo làm, thật sự là tạm được, làm người ta thất vọng, thế cho nên siêu trộm cơ đức không thể không lại làm ra nhị nhiều thế hệ. Lúc này tự nhiên đã là có một chút tin tức linh thông nhân sĩ đã biết siêu trộm cơ đức nhị nhiều thế hệ sự tình, nhao nhao là đánh lên cái này hay lai ổ đại chế tác chủ ý. Thứ nhất nhiều thế hệ là truyền thống siêu trộm điện ảnh, chủ đánh đúng là quốc tế hóa, chủ yếu là tại toàn cầu phạm vi nội trộm đạo một chút chân quý tác phẩm nghệ thuật, sáp nhập vào ma thuật biến trang thị giác lừa gạt những cái này hoàn toàn mới xem chút. Điểm ấy cùng siêu trộm cơ đức bản thân tình huống vừa vặn đối ứng. Mà thứ hai nhiều thế hệ cũng là lấy tài liệu ở hiện thực, bởi vì điện ảnh đại hỏa, cùng cơ đức quá mức nổi danh, cho nên nguyên bản siêu trộm tại sao là đột nhiên thần kỳ biến mất, hiểu vô âm tín. Có nói hắn đã bị ám sát, cũng có nói hắn đã sớm là bị bí mật bắt, hoặc là kim bồn rửa tay thoái ẩn giang hồ, dù sao là trúng tuyết phân vân. Bởi vì trường kỳ không có cơ đức sinh động tin tức, thế cho nên hắn nhân khí phải không tránh được miễn xuất hiện hạ trượt, tăng thêm siêu trộm cơ đức ba bản thân chất lượng quá bình thường. Cho nên là ngoài ý muốn phòng vé thất lợi, toàn cầu phòng vé gần đột phá ngũ ước đô la, cũng liền miễn cưỡng thu hồi phí tổn, như không ngoài suy đoán cái này hệ liệt xem như hoàn toàn đến cùng. Kết quả năm trước 6 tháng cuối năm cơ đức là đột nhiên tái xuất giang hồ, nhưng rất nhanh liền có không ít nhân phát hiện, mới xuất hiện cái này cơ đức cùng phía trước cái kia rõ ràng không phải là cùng một người. Tuy rằng giống nhau là có thể nam có thể nữ chợt lão chợt thiếu, nhưng mặt sau cái kia muốn càng trung nhị cũng có thiếu niên khí tức một chút. Hơn nữa tại thủ đoạn phía trên càng khoa học kỹ thuật hóa thời thượng hóa, có chút giống là một thế hệ cơ đức đệ tử. Cũng đang bởi vì hiện thực đề tài đã xảy ra thay đổi, Diệp Vũ đúng lúc là mượn dùng cái này Đông Phong cùng lúc điều tiến, trực tiếp muốn làm lên nhị nhiều thế hệ, dù sao hắn là biết nhị đại cơ đức thân phận chân chính, cũng không tính là thổi loạn. Đồng thời lúc này đây siêu trộm điện ảnh có thể không đơn giản chính là siêu trộm, còn sáp nhập vào lấy 7 tuổi tân nhất sáng tác thiếu niên trinh thám. Sẽ có siêu trộm vs trinh thám thế kỷ quyết đấu, có thể nói là xem chút 10 chân. Đường tham hệ liệt Diệp Vũ tham dự không nhiều lắm, xem như thay nói chi bên kia chủ đạo hạng mục, bất quá này hệ liệt chỉ có thể gia đình bạo ngược, muốn tại Nhật Hàn Âu Mỹ đại hoạch thành công rất khó, cho nên Sony ảnh nghiệp bên kia chân chính dựa vào còn phải là Trách Đạo Cơ Đức hệ liệt. Bởi vì tân nhiều thế hệ này đây châu Á thị trường làm chủ, cho nên chủ yếu quay chụp là đặt ở đảo quốc, mà không còn là chi lúc trước cái loại này chung mặt trời chói chang hợp phách, mỗi một bộ liền đổi một cái quốc tế thành phố lớn, đi quốc tế hóa lộ tuyến. Bất quá mặc dù là lấy đảo quốc làm chủ hệ liệt điện ảnh, nhưng diễn viên cũng không giới hạn ở đảo quốc diễn viên. Đảo quốc bên kia nhân tài điêu linh tình huống so Hoa Ngu Vòng còn nghiêm trọng, cho nên sẽ là Trung Nhật Hàn cùng Âu Mỹ minh tinh gia nhập, chính là lấy đảo quốc diễn viên cùng chế tác đoàn đội làm chủ, tại đảo quốc quay chụp, nhưng chưa tính là thuần khiết đảo quốc điện ảnh. Nhìn đã Thượng Hoàn Trang chính chờ đợi thượng diễn Trương Tân, lúc này còn không có gì phần diễn Tống Tổ Nhi là trực tiếp ngồi vào hắn cùng Chu Dã các nàng ở giữa thử dò xét nói người tính toán diễn nhị đại cơ đức đúng hay không. Người nghe ai nói Diệp Vũ hướng về Tống Tổ Nhi liếc mắt nhìn, nàng rõ ràng không nên biết mới đúng, tân một bên Mỹ xong các nàng hiện tại lại không, bây giờ cách các nàng ra sân còn sớm, những người khác khẳng định bất hội để lộ tin tức, cho nên nàng lại là làm sao mà biết. Này còn dùng đoán, suy nghĩ tuổi nhân khí cùng phòng vé kêu gọi lực, bao gồm động tác diễn, ngươi đều là thích hợp nhất cái kia, quả thực chính là cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu, trừ ngươi ra còn có thể là ai. Ân, có tiếp xúc qua ta, bất quá kịch bản ta còn không thấy được, gần nhất cũng bận rộn bất quá đến, tạm thời là không có yên lòng sự tình. Hollywood đại chế tác lại bất hội rất nhanh bắt đầu, chỉ là tiền kỳ chuẩn bị liền phải hao phí không ít thời gian. Diệp Vũ cái này cũng không phải là nói lung tung, mà là sự thật như thế, cái này hệ liệt cũng là mới vừa đánh nhịp định ra, còn không có nhanh như vậy khởi động, bất quá đây là khẳng định khởi động, chủ yếu nhị đại cơ đức có vẻ giống như là rất lợi hại, đã là tại đảo quốc bên kia đã là dẫn tới nhiệt nghị, mơ hồ là so đời thứ nhất càng trang bức càng gây sự tình. Dùng tiếp xúc qua gia hòa kia cảnh thị thính quan lớn đánh giá như là ước gì bị người phát hiện tựa như, không hợp lẽ thường lại hoa lệ phục cổ, thật là một không có thuốc nào cứu được thường dân. Nhị đại cơ đức hiện tại thực hiện không chỉ có là vì cố ý biểu hiện mình là lớn mật không sợ đồng thời hoa lệ vô cùng siêu trộm, chủ yếu hơn nguyên nhân là như thế này trang phục ngược lại càng lợi cho đang lẩn trốn cởi khi ẩn nấp, một khi màu trắng vật thể tại trước mắt biến mất, tầm mắt của mọi người theo bản năng chung tiếp tục tìm kiếm màu trắng, cơ đức vào lúc này đổi vì hắc y thì càng lợi cho trốn thoát. Tại kinh nghiệm cùng trên kỹ thuật khả năng không bằng một thế hệ thành thục, nhưng tuyệt đối so với một thế hệ gan lớn kiêu ngạo, là cái rất thú vị thế kỷ siêu trộm, thực thích hợp điện ảnh chủ đề. Chương 2235 nội bộ tiêu hóa 2. Người cảm thấy ta có diễn sao? Người có cái gì diễn? Suy nghĩ nhiều, này tác phẩm theo ta cùng tuổi nữ nhân vật chính là không có khả năng đến phiên ngươi, đảo quốc lại không phải là không có người. Tuổi tác hơi lớn một chút, khác kia một chút thành danh nữ minh tinh cũng không đủ phân, thế nào có cơ hội ngươi, vẫn là thành thành thật thật trước tiên đem phim truyền hình chụp tốt nói sau, điện ảnh cách xa ngươi còn xa một chút, thiếu niên ngươi chỉ là ngoài ý muốn. Tuy rằng không có thể cầm đến ảnh hậu, nhưng ở thiếu niên ngươi sau đó, Tống Tổ Nhi vẫn là rất giận, tuyệt đối xưng được là diễn ước không ngừng, là nhận được không ít vở, bất quá cũng cùng phía trước Triệu Nay Mạch cùng loại, là bị đột nhiên bất ngờ bạo khoản mang đến nguyên bản căn bản không thuộc về nàng nhóm độ cao. Thế cho nên các nàng là đối với năng lực của mình xuất hiện sai lầm nhận thức, kỳ thật bao gồm A Mễ Ngươi Mồ Hôi cùng Bảo Lai Ổ điện ảnh cũng là như vậy. Diệp Vũ không phủ nhận A Mễ Ngươi Mồ Hôi thực lực cùng đấu vật A. Ba ba là bộ tốt điện ảnh. Nhưng cái này không phải là nói A Mễ Ngươi Mồ Hôi thật sự là cấp thế giới siêu sao, tại châu Á địa khu thật sự khiêng được rất tốt phòng vé, càng không phải nói Bảo Lai Ổ điện ảnh thực sự là vô cùng cường đại, kỳ thật cũng cứ như vậy, cùng Trung Nhật Hàn Tam Quốc không so được. Trung Quốc có thị trường có tài lực, nội tình cùng điện ảnh công nghiệp cùng Hollywood không so được, nhưng không thua khác bất kỳ cái gì một cái phát đạt quốc gia, thậm chí cũng có tiềm lực. Đảo quốc là thị trường kỹ thuật tài nguyên ở đàng kia, như thế nào cũng không tới phiên bọn hắn xếp hạng cuối cùng. Chỉnh thể thực lực vẫn là thế giới nhất lưu trình độ, so cái gì Âu Châu ngũ quốc mạnh hơn nhiều. Nam Triều Tiên bởi vì bản thân văn hóa phát triển chiến lược, gần như là cả nước ra lực đại lực đến đỡ, cho nên phát triển cũng rất tốt, mơ hồ là có thể cùng đảo quốc so bả vai. Mà A Tam có cái gì? Ca hát khiêu vũ, các loại trang bức,